mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng, tại đầu đũa phía trước khuyết tán ra tới. Đây chính là thông qua đặc thù kỹ xảo, đem thiết truy bên trên lực lượng một nháy mắt tất cả đều đạo nhập đầu đũa phía trước trong không khí. Kể từ đó, tự nhiên thiết truy bản thân liền dừng lại. Mà thanh âm bản chất chính là chấn động, cho nên thiết truy bên trên kỳ dị lực chấn động, cũng theo không khí gợn sóng mà truyền ra tới. Một nháy mắt, tất cả bị trong suốt gợn sóng đảo qua yêu tướng, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn không tự chủ được căng thẳng thân thể. Cái kia cố kỳ dị lực chấn động tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, phảng phất vô số truy nhỏ tại lặp đi lặp lại gõ mỗi một tế bào, thể nội yêu lực càng là lăn lộn khuấy động, không ngừng mà cọ rửa toàn thân của bọn hắn. Liên cả ba đại thống lĩnh sắc mặt cũng thay đổi. Bạch Tê đại thống lĩnh bên ngoài thân trong nháy mắt hiện hiện nham thạch, Chư Yêu đại thống lĩnh cùng Tử Yến đại thống lĩnh cũng là liên tục thi triển mấy loại thủ đoạn, muốn ngăn cản cái kia cố kỳ dị lực chấn động, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được thể nội yêu lực ngao ngoe muốn động. Cũng may bọn hắn rất nhanh liền phát giác cái này cố lực chấn động cũng không có coi chỗ hại, cái này mới không có khai thác càng thêm kịch liệt ứng đối biện pháp. Loại này yêu lực khuấy động, thế nhưng là cả có được liễm tức loại bản mệnh yêu thuật vương phẩm huyết mạch yêu tộc mông đều áp chế không nổi. Keng, keng, keng. Trồn ca còn đang không ngừng nghỉ gõ. Kỳ thật hắn đơn thuần khí lực, so với lúc trước Tông Khôi còn kém một chút, nhưng là dù sao yêu thân thể cường hành, sức chịu đựng còn hơn. Cho nên lúc ban đầu Tông Khôi gõ ba truy liền thở hừng hộp, Trồn ca lại là cắn răng liên tục không ngừng gõ xong 18 truy. 18 truy qua đi, tất cả yêu tộc đồng thời cảm giác thân thể buông lỏng, yêu tướng cấp bậc cường hoành thân thể, vậy mà đều có một loại có chút thoát lực cảm giác. Kỳ thật cái này cỗ sóng âm không chỉ có quét sạch đại điện, càng là truyền đến ngoài điện, lan đến gần thiên xà ngoài cung trên quảng trường rất nhiều yêu binh. Bọn hắn nhưng là không còn như thế cứng chắc, 10 cái trong nháy mắt mềm ngã xuống. Cùng lúc trước thông thiên thụ hạ tiếp nhận Tông Khôi 10 mô hình đồng dạng. Bất quá vô luận là những này yêu tướng, vẫn là bên ngoài trên quảng trường yêu binh, tỉnh táo lại về sau đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. A, tại sao ta cảm giác? Khí lực của ta tựa hồ biến lớn một điểm. Chẳng lẽ là ảo giác? Ta cũng vậy. Ta từ không có cảm giác tốt như vậy qua. Chẳng lẽ? Yêu tộc mạnh nhất là yêu thân thể, tự nhiên cũng đối lực lượng cực kỳ mẫn cảm, giờ phút này đều cảm thấy trước sau biến hóa. Ấn chứng với nhau một phen về sau, tất cả yêu tộc lập tức đều khó có thể tin nhìn về phía Trồn Vàng. Đây là thủ đoạn gì? Có thể để cho nhiều như vậy yêu tộc lực lượng đồng thời gia tăng. Dòng dã 18 truy hiệu quả, mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm giác được. Chủ yếu là môn này luyện thể chi thuật đối yêu tộc hiệu quả vốn là so đối với nhân loại càng tốt hơn. Bất quá cách không rèn thể là một kiện rất phí sức sự tình, liên tục vung ra dạng này 18 truy, Trồn Vàng giờ phút này cũng tiếp cận thoát lực. Không có khả năng liên tục sử dụng. Hô. Hô Trồn ca thở hồng hộc thu hồi trùy sát lớn, lúc này mới nhìn về phía ba đại thống lĩnh, đây là ta từ Cốc Thước Tông đạt được một môn luyện thể chi pháp, đối yêu tộc hiệu quả tốt cực kỳ. Đề nghị của ta là, đem môn này truy pháp tại toàn bộ yêu vương sơn phát triển ra đến, để mỗi một cái yêu tộc ngày đêm luyện tập. Ta tại chính ta trong tiểu đội đã thí nghiệm qua, môn này luyện thể chi thuật, tại sơ kỳ hiệu quả rõ rệt, 3 ngày thời gian đã có thể sinh ra một chút hiệu quả. Mà lại Lang Vương Lĩnh muốn thông qua di động cột mốc một chút xíu chiếm đoạt chúng ta Xà Vương Sơn, cũng không phải 1 ngày 2 ngày có thể hoàn thành, chúng ta vừa đánh vừa lui, học xong môn này luyện thể chi thuật, Xà Vương Sơn yêu tộc chỉ biết càng đánh càng mạnh. Tốt. Ba đại thống lĩnh mắt sáng rực lên. Bọn hắn vừa mới tự mình cảm thụ cái kia cố lực chấn động hiệu quả, tự nhiên đối Trồn Vàng thuyết pháp không chút nghi ngờ, bởi vì vừa rồi cái kia cố lực chấn động thậm chí đối 3 người bọn hắn yêu anh kỳ chuẩn vương đô lên một tia tác dụng. Càng khó hơn chính là cái này là có thể tăng lên mỗi một cái yêu tộc thực lực phương pháp, cái này tác dụng coi như quá lớn. Tại 2 tòa yêu vương sơn trong đụng trạng, nào đó 1-2 cái lợi hại yêu tộc ảnh hưởng là rất nhỏ, nhưng loại này chỉnh thể tăng lên Xà Vương Sơn thực lực đồ vật, lại là càng nhiều càng tốt. Đây mới thực là có thể ảnh hưởng chỉnh thể chiến cuộc đồ vật. Mặt khác, ta sẽ còn nắm chặt thời gian đại lượng luyện chế cấp thấp nhất pháp khí. Ba đại thống lĩnh đã rất vui mừng, không ngờ Trồn Vàng lại còn chưa nói xong, những pháp khí này chất lượng tương đối kém một chút. Thế nhưng là xem như binh khí hoàn toàn đủ, cùng Lang Vương Lĩnh chiến đấu bên trong, có binh khí nơi tay, chúng ta Xà Vương Sơn cũng có thể chiếm cứ một chút ưu thế. 3 ngày thời gian, ta có thể để cho tất cả yêu tướng đều dùng tới pháp khí, 1 tháng thời gian, ta có thể để cho Xà Vương Sơn tất cả yêu tộc, từng cái đều có pháp khí. Mà lại tại ta rèn pháp khí quá trình bên trong, biết lặp đi lặp lại dùng đến cổ yêu rèn thể 18 truy, cái khác yêu tộc vừa vặn tới quan sát học tập môn này truy pháp, nhất cử lưỡng tiện. Còn có, ta còn biết một ít nhân loại tu tiên giả thô thiển hợp kích trận pháp, mặc dù rất cấp thấp, thế nhưng là phối hợp diễn luyện một phen, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Đại thống linh các ngươi cũng không cần liên hệ Bạch quân sư, từ nguyên nhân nào đó, hắn là không thể nào trở về, không có chỉ huy của hắn, những trận pháp này có lẽ nhưng để bù đắp một hai. Còn có, đối mặt xà vương sơn lớn nhất nguy cơ, Trồn Ca cũng là nảy sinh ác độc, vắt óc tìm mưu kế thi triển hết một thân sở học, đem tất cả có thể tăng lên xà vương sơn thực lực phương pháp, toàn đều nói ra. Chương 421, 50 chỗ chiến trường. Trồn Ca biết rõ, chư yêu đại thống lĩnh nói hoàn toàn không sai, tại hai tòa yêu vương sơn loại này cấp bậc va chạm bên trong, mình có thể tạo được tác dụng là cực kỳ có hạn. Liền xem như cổ yêu rèn thể 18 truy, pháp khí, hợp kích trận pháp những vật này hết thể lấy ra, cũng chỉ có thể hơi cho xà vương sơn tăng thêm một chút phần thắng mà thôi. Chỉ là bây giờ tất cả xà vương sơn yêu tộc đều đi bắt đầu chuyển động, cùng chung mối thủ, Trồn Ca cũng chỉ là hết sức làm đủ khả năng sự tình, về phần thành bại, cũng chỉ thuận theo ý trời. Ba ngày nay, dưới chân Ngưu Giác Sơn luyện khí trận, thành xà vương sơn địa phương náo nhiệt nhất một trong. Luyện khí lô phía dưới hừng hực liệt hỏa liền không ngừng qua, đinh đinh đương đương kim trúc tiếng đánh cũng chưa từng đoạn tuyệt. Tam đại doanh yêu tộc thay phiên đến Trồn Vàng nơi này, một mặt là mang theo tự chuẩn bị khoáng thạch kim loại đến để Trồn Vàng luyện chế pháp khí, một phương diện khác thì là đến quan sát học tập 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái, bộ này truy pháp tại rất nhiều yêu tộc trên người hiệu quả, cũng không so tại Trồn Ca trên người mình chênh lệch, thế nhưng là luận học tập truy pháp nộ tính, những yêu tộc này lại cũng không bằng Trồn Vàng cao. Cho dù là Trồn Ca trong tiểu đội đám yêu binh, sớm liền bắt đầu học tập cổ yêu rèn thể truy pháp, cho tới bây giờ cũng chỉ mới vừa học xong 10 vị trí đầu truy mà thôi, mà lại vẹn vẹn mình học rồi, lại rất khó dạy cho người khác. Điều này sẽ đưa đến, tất cả muốn học tập cổ yêu rèn thể 18 truy xà vương sơn yêu tộc, đều muốn đến dưới chân Ngưu Giác Sơn đến tận mắt quan sát mới được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ba đại thống lĩnh mới không lo lắng bộ này truy pháp sẽ bị gian tế tiết lộ đến lang vương lĩnh đi. Trồn Ca rèn kim trúc thời điểm, đến học truy pháp yêu tộc từng cái cũng đều ở bên cạnh học theo, lấy chính mình mang tới khoáng thạch kim loại luyện tập. Xà vương sơn yêu tộc có bao nhiêu? Cho dù là đứng xếp hàng thay phiên đến, vẫn như cũ đem nho nhỏ luyện khí trận vây chật như nêm cối. Mà Trồn Vàng ba ngày này cũng là liều mạng, ngoại trừ nhất định ăn cơm cùng nghỉ ngơi, thiết truy trong tay cơ hội liền không dừng lại qua. Hắn bây giờ cũng không đi khắc vẽ cái gì phù khắc, luyện chế cái gì trung giai pháp khí, mà là liền chế tạo đơn giản nhất hình kiếm khí phôi. Đánh tốt về sau, dùng tiên lực hơi rèn luyện, lại tôi vào nước lạnh thu nhỏ, chính là một thanh đơn giản nhất pháp khí cấp thấp. Yêu không cách nào lăng không ngự sử pháp khí, nhưng là có thể cầm ở trong tay khi vũ khí lạnh, so sánh phổ thông sắt thường đao kiếm, những pháp khí này độ cứng, trình độ sắc bén, trọng lượng mấy người các phương diện đều vượt xa khỏi, nói là thần binh lợi khí cũng không đủ. Yêu tộc lực lượng tăng thêm thần binh lợi khí, uy lực tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Ba ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Giờ này khắc này, ngoại trừ trận địa sẵn sàng đón quân địch xà vương sơn cùng lang vương lĩnh yêu tộc, hai tòa yêu vương sơn chung quanh còn xuất hiện một chút lén lén lút lút thân ảnh. Bọn chúng chính là đông vực từng cái yêu vương sơn thám tử. Lãnh địa chi chiến loại này số trăm năm khó gặp đại sự, đông vực yêu vương nhóm tự nhiên đều hết sức quan tâm, dù cho bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào đến kiếm một chén canh, thế nhưng là ánh mắt vẫn như cũ mật thiết nhìn chăm chú lên nơi này. Dù sao, vô luận ai thắng ai bại, lần này đánh một trận xong, đông vực yêu vương sơn xếp hạng sợ là đều muốn sửa. Đương nhiên, những này yêu vương nhóm kỳ thật đều đã kết luận xả vương sơn kết cục. Thực lực tương cận hai cái yêu vương sơn, một phương có yêu vương, còn bên kia không có, kết quả còn cần nhiều lời sao. Dáng như tháp nhọn màu đen cuốn múc, ngay tại các phương khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi lên cao. Một đoạn thời khắc, bọn chúng cùng nhau chấn động, lại là bỗng nhiên đứng im bất động. Cuốn múc, hoàn toàn hiện lên. Chúng tiểu nhân, bắt đầu đi. Khiếu Nguyệt Lang Vương âm trầm âm thanh âm vang lên. Ngao, Lang Vương lĩnh vô số tiểu yêu đã sớm ma quyền sát trưởng vận sức chờ phát động, nghe nói Lang Vương hạ lệnh, lập tức chu lên vọt lên. Bọn này yêu tộc lại chủ yếu phân làm hai bộ phận. Một bộ phận số lượng khá nhiều yêu tộc, trực tiếp thẳng hướng đối diện xà vương sơn yêu tộc. Một bộ phận khác số lượng ít yêu tộc, thì là từng cái hai tay để trần, bắp thịt cả người mạnh mẽ, xem xét chính là bản thể trời sinh am hiểu man lực cái chủng loại kia yêu tộc. Những này hai tay để trần yêu tộc, căn bản không để ý tới chiến đấu, mà là cấp tốc đem cột múc vây lại. Bọn hắn phảng phất đã sớm diễn luyện tốt đồng dạng, đưa bàn tay ngả vào cột múc biên giới phía dưới, cùng kêu lên kêu khóc. Vừa dùng lực liền đem cao tới vài chục trượng màu đen cự thạch giơ lên. Ầm ầm. Vô số đá vụn lăn xuống, tựa như tứ phương tháp nhọn màu đen cột mốc cứ như vậy bị bọn hắn vững vàng bưng, chậm rãi hướng xả vương sơn phương hướng một động. Giết! Ngăn trở bọn hắn. Lang Vương linh yêu tộc thì đồng dạng giống giận vọt lên, như là mãnh liệt thủy triều, cùng phụ trách chiến đấu cái kia bộ phận Lang Vương linh yêu tộc, hung hăng đụng vào nhau. Xà Vương Sơn cùng Lang Vương Lĩnh ở giữa cột mốc, tổng cộng có 53 khối, cái này cũng mang ý nghĩa chiến trường đồng dạng bị phân chia thành hơn 50 chỗ tiểu chiến trận. Mà mỗi một chỗ tiểu trên chiến trường, song phương đại khái đều an bài chừng 100 cái yêu binh, 2 đến 3 cái yêu tướng. Mà Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Xà Vương Sơn ba đại thống lĩnh thì tọa trấn hậu phương lớn, tùy thời mà động. Chiến trường nơi xa, những cái kia lén lén lút lút thân ảnh con mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên song phương giao chiến, thông qua loại phương thức đem tin tức truyền về đến nhà mình yêu vương nơi đó đi. Bẩm đại vương, Lang Vương Lĩnh cùng Xà Vương Sơn đánh. Lao tổ tông, cột mốc đã hoàn toàn hiện hiện, Xà Vương Sơn căn bản không phải Lang Vương Lĩnh đối thủ a. Đại vương ngài thật sự là liệu sự như thần. Cột mốc thật một mực tại hướng Xà Vương Sơn phương hướng di động, Xà Vương Sơn căn bản xông không đến cột mốc bên cạnh, càng đừng đề cập quấy nhiều đối phương vận chuyển cột mốc. Những này lén lút thân ảnh, ngược lại là từng cái thoải mái nhàn nhã, bên này đánh kịch liệt vô cùng, tiếng giết rung trời, bọn hắn lại là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ngoại trừ báo cáo cần thiết tin tức, ngược lại nhiều hứng thú quan sát. Thỉnh thoảng lắc đầu chật lưỡi, đối Xà Vương Sơn phương hướng chỉ trỏ, một bộ khinh thường bộ dáng. Mà ta nhất thời khắc, bọn hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp nào đó một chỗ tiểu trên chiến trường. Xà Vương Sơn một phương dẫn đầu chính là một cao một thấp hai cái ngưu yêu tướng. Bọn hắn xuất lĩnh lấy gần 100 tên yêu binh cùng Lang Vương Lĩnh yêu tộc đau khổ chém giết. Rõ ràng có thể nhìn ra Lang Vương Lĩnh một phương yêu tộc đấu pháp càng hung hãn, cá thể sức chiến đấu cũng mạnh hơn, cơ hội hoàn toàn chính là đè ép Xà Vương Sơn một phương đang đánh. Lang Vương Lĩnh dẫn đầu hai cái Lang yêu đem cũng hoàn toàn áp chế Xà Vương Sơn hai vị ngưu yêu tướng. Chợt nhìn, tựa hồ Xà Vương Sơn một phương chỉ có thể dựa vào chỉnh tề trận thế miễn cưỡng trèo trống, chậm rãi lui lại, cái này mới chưa từng xuất hiện quá nhiều thương vong. Bất quá những này quan chiến lén lút thân ảnh nhóm, bởi vì cách khá xa, lại phát hiện quỷ dị một điểm, đó chính là Xà Vương Sơn hơn 100 tên yêu tộc chậm rãi lui lại tốc độ, thế mà so Lang Vương Lĩnh vận chuyển cột mốc tiến lên tốc độ còn muốn hơi chậm một điểm, điều này sẽ đưa đến hai ở giữa khoảng cách đang chậm rãi rút ngắn. Mà tới được ta nhất thời khắc, hai khoảng cách tới gần đến trình độ nhất định, Xà Vương Sơn cao thấp hai tên ngưu yêu đem liếc nhau, đồng nhiên đồng thời nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, bọn hắn cực kỳ an ý đột nhiên giật ra một mực bối tại sau lưng một cây hình sợi dài bao vải, đồng thời từ bên trong rút ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm. Cùng lúc đó, một mực khai thác chặt chẽ phòng thủ trận hình Xà Vương Sơn yêu tộc, đồng nhiên bộ pháp biến đổi, linh hoạt xen kẽ, cơ hồ một nháy mắt liền đem Lang Vương Lĩnh yêu tộc chia cắt thành thất linh bát lạc trận hình, mà một ít số lượng ít Lang Vương Lĩnh yêu tộc, càng là ẩn ẩn bị chung quanh mấy lần với mình Xà Vương Sơn yêu tộc vây vào giữa. Chương 422, cân sức ngang tài. Biến hóa quá nhanh, Lang Vương Lĩnh yêu tộc chưa kịp phản ứng, Xà Vương Sơn một phương liền hoàn thành trận hình chuyển đổi. Đại đa số Lang Vương Lĩnh yêu tộc vẫn như cũ bị xa lánh bên ngoài, một phần nhỏ lại bị nuốt tiến vào Xà Vương Sơn trận doanh bên trong. Khi những này xui xẻo đám gia hỏa cảm giác không đúng, đưa mắt tứ phương lúc, mới phát hiện chung quanh đã tất cả đều là đằng đằng sát khí Xà Vương Sơn yêu tộc. Bọn hắn lại tại trong bất chi bất giác bị bao vây. Đây chính là Cốc Thước Tông một loại hợp kích trận pháp cơ sở biến hóa một trong. Mặc dù đến nay Xà Vương Sơn yêu tộc phối hợp còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng thình lình dùng đến, cũng đầy đủ đánh Lang Vương Lĩnh một trở tay không kịp. Kỳ thật giờ phút này liền cả Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm mình cũng rất giật mình. Bọn hắn chỉ biết là lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, đi qua ba trời mặc dù cũng diễn luyện qua, thế nhưng là thực chiến hiệu quả, cả bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, mình cái này phương rõ ràng chỉ là đơn giản biến ảo một chút phương vị. Làm sao lại có không ít Lang Vương Lĩnh yêu tộc đần độn xông vào phe mình vòng vây rồi. Bất quá giật mình về giật mình, nhìn xem gần trong gang tấc địch nhân, cái này mấy tiểu yêu vui mừng quá đỗi, chỗ nào sẽ còn thủ hạ lưu tình. Giết. Vô số yêu thuật, quyền cước, lợi trảo công kích, phô thiên cái địa đem trong vòng vây Lang Vương Lĩnh yêu tộc bao phủ. Vòng vây bên ngoài, hai cái Lang yêu đem cũng lấy làm kinh hãi, bọn hắn phản ứng cực nhanh, lập tức gầm thét, bị lừa rồi. Đều tập trung vào cùng một chỗ. Theo chúng ta. Thế nhưng là lời của bọn hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì cái kia hai cái vừa mới còn bị bọn hắn áp chế như yêu tướng, đồng nhiên ảo thuật giống như lấy ra hai thanh sáng như tuyết trường kiếm, phong cách chiến đấu cũng trái ngược ban sơ chân tay co cóng, ngược lại trở nên dũng mãnh vô cùng, cơ trường kiếm cùng bọn hắn không ngừng bắt đầu liều mạng. Giang giác, Lang yêu đem lợi chảo cùng trường kiếm va chạm, vậy mà song song sụp ra một cái miệng nhỏ. Tu tiên giả pháp khí, hai cái Lang yêu đem đau nhè răng trợn mắt, nhìn về phía trường kiếm ánh mắt nhưng lại có một tia khó có thể tin. Sát thường binh khí không có khả năng sụp đổ yêu tướng móng vuốt, cái này hai thanh kiếm hiển nhiên chỉ có thể là pháp khí. Thế nhưng là pháp khí lúc nào dễ dàng như vậy đạt được, đối diện hai cái sơ kỳ yêu tướng thế mà đều có. Cùng là yêu tướng, thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, một phương có được binh khí sắc bén, một phương khác lại là tay không tấc sắt, chênh lệch này cũng không phải một chút điểm. Vừa mới còn bị bức phải chỉ có thể phòng thủ hai cái ngưu yêu tướng, giờ phút này ngược lại chiếm cứ một tia ưu thế. Yêu binh trận hình bị chia cắt, yêu tướng cũng bị áp chế, Lang Vương lĩnh trong nháy mắt thành yếu thế một phương. Mà cái này, vẹn vẹn một chỗ tiểu chiến trận tình huống mà thôi. Tại mặt khác 50 mấy người trên chiến trường, Xà Vương Sơn yêu tộc đồng dạng cùng nhau bắt đầu khó, có tại hợp kích trận pháp cùng pháp khí trợ giúp hạ nhanh trong chiếm cứ thượng phong, cũng có bởi vì còn không thuần thục mà không có vung ra trận pháp uy lực, vẫn như cũ bị Lang Vương lĩnh đè lên đánh. Nhưng tổng thể tôi nói, Xà Vương Sơn một phương vẫn như cũ nhanh chóng chiếm cứ ưu thế. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là 53 khối cột mốc, có dòng dã 40 khối đều đình chỉ di động, Lang Vương lĩnh trận hình đều bị đánh tan, những cái kia cánh tay trần tráng kiện yêu tộc tự nhiên không còn dám vào xem lấy vận chuyển, nếu không liền là tìm cái chết. Tại hỗn loạn tương bừng chiến trường bên trong, Trồn Ca cũng chọn chúng cách Khiếu Nguyệt Lang Vương khá xa một chỗ cột mốc chiến trường, không cao lắm điều, không dùng thanh dược thuật, mà là song kiếm tế xuất, trợ giúp bên người Xà Vương Sơn yêu tộc nhanh chóng lấy được ưu thế, làm cho khối này cột mốc cũng không thể không ngừng lại. Một màn này nhưng làm xa xa các lộ yêu vương đám thám tử sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, trước một khắc còn hoàn toàn yếu thế Xà Vương Sơn một phương, thế mà trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, biến thành chủ đạo chiến trường một phương. Sau khi khiếp sợ, những thám tử này trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng lấy không giống nhau phương thức đem tin tức truyền trở về. Bẩm báo đại vương. Xà Vương Sơn cũng không biết làm cái gì, vậy mà chiếm cứ ưu thế. Lao tổ tông, quái sự a. Xà Vương Sơn tựa hồ nắm giữ một loại kỳ quái trận hình, lập tức đem Lang Vương lĩnh trận hình chia cắt, Lang Vương lĩnh ăn thiệt thòi lớn. Đại vương, tình huống mới nhất, hơn 50 khối cột mốc, có hơn phân nửa đều ngừng. Những tin tức này truyền ra ngoài, tự nhiên đưa tới phương xa chú ý trận chiến đấu này rất nhiều yêu vương giật mình. Mà trên chiến trường, thế cục đống nhiên lại sinh biến hóa. Khiếu Nguyệt Lang Vương rốt cục xuất thủ. Khiếu Nguyệt Lang Vương lúc đầu cảm thấy để cho thủ hạ yêu tộc động thủ là đủ rồi, dù sao hắn bất động, đối diện Xà Vương Sơn ba đại thống lĩnh cũng không dám động, muốn một mực để phòng hắn. Thế nhưng là đừng quên, Lang Vương lĩnh một phương còn có hai vị yêu đan kỳ đại yêu đâu, mà Xà Vương Sơn một phương, mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh phong yêu tướng. Thế nhưng là Xà Vương Sơn không biết dùng biện pháp gì, lập tức nghịch chuyển thế cục, Khiếu Nguyệt Lang Vương lập tức ngồi không yên. Ngao, một tiếng du dương thét dài, đống nhiên truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả Lang Vương lĩnh yêu tộc đang nghe một tiếng này sói tru về sau, thân thể chấn động, con mắt chỗ sâu bỗng nhiên nhiều một vòng huyết sắc. Ngao ngao ngao. Những yêu tộc này phảng phất lập tức bị nhen lửa, trên mặt nhiều vẻ điên cuồng chi sắc, lực công kích cùng công kích độ đồng thời tăng vọt một mảng lớn. Cả cảm giác đau tựa hồ cũng lập tức suy yếu, thủ thương cũng không thể đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Cùng lúc đó, một cỗ uy nghiêm khí tức lập tức tản ra đến, xa xa bao phủ Xà Vương Sơn yêu tộc phương vị. Lập tức Xà Vương Sơn yêu tộc đều cảm giác lưng lạnh, trong thoáng chốc phảng phất thấy được một đôi to lớn mà băng lánh mắt sói con ngươi một mực nhìn mình chằm chằm, đáy lòng lại bỗng nhiên sinh ra một loại không dám tâm tư phản kháng, tay chân cũng chậm lại. Như thế một tăng một giảm, thực lực của hai bên chênh lệch lần nữa kéo ra một đoạn, rất nhiều đã bị Xà Vương Sơn yêu tộc vây quanh Lang Vương lĩnh yêu binh, thậm chí thừa cơ trốn ra vòng đây, cùng phe mình đại bộ đội một lần nữa hội hợp lại. Khiếu Nguyệt Lang Vương vừa ra tay, thế cục lập tức lần nữa nghịch chuyển. Bất quá sau một khắc, Xà Vương Sơn ba đại thống lĩnh cũng động thủ. Bản lĩnh của bọn hắn mặc dù so ra kém Khiếu Nguyệt Lang Vương, thế nhưng là cũng có thủ đoạn của chính mình có thể hơi tăng lên phe mình yêu tộc sức chiến đấu, tỉ như Bạch Tê đại thống lĩnh liền cho rất nhiều Xà Vương Sơn yêu tộc ra chỉ một chủng loại giống như nham thạch lân phiến đồng dạng nửa người khôi giáp, Tử Yến đại thống lĩnh thì để Xà Vương Sơn tất cả yêu tộc công kích đều phụ mang tới một tia tử sắc điện quang. Lấy 3-1, miễn cưỡng triệt tiêu cái kia âm thanh tiếng sói tru sinh ra ảnh hưởng. Mà chư yêu đại thống lĩnh cũng đã không chút do dự phát nổ vương phẩm huyết mạch, một cỗ đồng dạng uy nghiêm khí tức kinh khủng cũng bao phủ Lang Vương lĩnh yêu tộc. Cái này rất nhiều thủ đoạn tề xuất phía dưới, trên lệch của song phương lại một lần thu nhỏ đến có thể tiếp nhận trình độ, hơn 50 cái tiểu trong chiến trường, rất nhiều yêu binh yêu tướng ở giữa chiến đấu lập tức lần nữa lâm vào giằng co. Những cái kia quan sát từ đằng xa lén lút thân ảnh nhóm, lại một lần nữa lâm vào chấn kinh. Nói đùa cái gì, Khiếu Nguyệt Lang Vương đều tự mình xuất thủ, lại còn là cân sức ngang tài. Một cái không có yêu vương chấn giữ yêu vương sơn, thế mà ngạnh sinh sinh chống lại một cái khác yêu vương tự mình xuất lĩnh công kích. Book 673-314L. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 423, màu lam hạt tròn. Tại Xà Vương Sơn yêu tộc giống như là thủy triều xung kích phía dưới, di động cột mốc tựa hồ thành một kiện không thể nào nhiệm vụ, thường thường là Lang Vương lĩnh bên này vừa mới phân ra một bộ phận yêu tộc đi đem cột mốc nâng lên, Xà Vương Sơn yêu tộc liền thừa cơ phát động một đợt công kích, để những cái kia đi vận chuyển cột mốc yêu tộc không thể không từ bỏ, ngược lại dấn thân vào chiến đấu. Chiến cuộc lập tức lâm vào giằng co. Không thể không nói, Lang Vương lĩnh thủy chung là chiếm cứ một tia ưu thế, điểm này từ 53 khối cột mốc thuộc về quyền bên trên liền có thể nhìn ra, 53 khối cột mốc chung quanh, toàn bộ đều bị Lang Vương lĩnh yêu tộc chiếm cứ lấy. Thế nhưng là cái này một chút ưu thế, lại không đủ để bọn hắn tại chiếm cứ lấy cột mốc đồng thời, đem nó di chuyển về phía trước. Phen này chiến đấu trọn vẹn từ sáng sớm tiếp tục đến giữa trưa. Thẳng đến ta nhất thời khắc, chư yêu đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, tất cả Xà Vương Sơn yêu tộc đống nhiên cũng bắt đầu có thứ tự lui lại. Đây là đã sớm tại trong kế hoạch rút lui. Không có cách, chư yêu đại thống lĩnh dù sao không phải chân chính vương phẩm huyết mạch, bộc phát uy áp thời gian cũng là có hạn chế. Một đoạn thời gian kịch chiến về sau, nhất định phải lui ra tới tu dưỡng một hồi, mới có thể tiếp tục đi chống lại Khiếu Nguyệt Lang Vương uy áp. Hai cái yêu vương sơn ở giữa lãnh địa chi chiến, chú định không phải một ngày hai ngày có thể ra kết quả. Mà tại nơi nào đó chỗ thần bí, trong núi có tòa động phủ, trong động phủ có ngọn núi. Người thả ta ra ngoài. Dung mạo băng lãnh tuyệt mỹ váy đen nữ tử trên mặt có vẻ lo lắng cùng phẫn nộ, ngưỡng vọng đỉnh núi cái kia ngồi xếp bằng uy nghiêm nam tử áo đen. Nam tử áo đen thân thể lại không nhúc nhích tí nào, ngựa khí thản nhiên nói, ngươi không cần phải nói. Tu tiên giả trước khi rời đi, ta là không biết cho phép ngươi rời đi, ngươi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Con của chúng ta có ta nhìn, không có việc gì. Ta không cần ngươi quan tâm. Váy đen nữ tử đi chân đất, có chút lơ lửng, tóc dài như linh xà múa. Thanh âm bên trong mang theo sương lạnh, Xà Vương Sơn gặp nạn, ta có thể nào ngồi yên không lý đến, để cho ta trở về. Đỉnh núi nam tử nhưng căn bản không lại trả lời. Váy đen nữ tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một tia ô quang đối động cửa phủ phóng đi. Mà tại nàng sắp bay ra cửa thời điểm, một cái trong suốt màn sáng nổi lên, đem ô quang ngăn cản, thế nhưng là ô quang hất đầu, đồng nhiên phun ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, cả cái kia trong suốt màn sáng đều bị nhen lửa. Thế mà dần dần tựa hồ muốn hòa tan ra một cái hồ đến. An phận điểm. Đỉnh núi áo đen uy nghiêm nam tử chau mày, vung tay đánh ra một đoàn tam sắc quang mang, lập tức đem nữ tử áo đen bao lại, thiên cơ khó dò, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi tranh luận những này, ngươi chỉ ủy khuất một chút, yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Trong suốt màn sáng bên trên màu đỏ hỏa diễm dần dần dập tắt, nam tử áo đen thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú ở trước mặt hắn một khối huyết hồng sắc phiến đá mảnh vụn bên trên. Xa Vương Sơn. Xà Vương Sơn yêu tộc đã tạm thời thối lui, thụ thương chữa thương, yêu lực hao hết thì cố gắng khôi phục, vì trận chiến đấu tiếp theo làm lấy chuẩn bị. Nhờ vào yêu tộc cường hãn thân thể, thụ thương rất nhiều, mất mạng cũng rất ít, dù sao chiến đấu bản chất là cột mốc tranh đoạt, mà không phải sinh tử chém giết. Bị thương có thể lui lại, lưu lại một cái mạng, tại chiến đấu phía sau lực phát huy tác dụng, nhưng so sánh nhất thời được mất quan trọng hơn. Đương nhiên Lang Vương lĩnh một phương tình huống cũng kém không nhiều, tổn thương chết nhiều ít, đồng dạng tại tinh dưỡng. Mà những cái kia không chút thụ thương yêu tộc, thì ngựa không ngừng vó bắt đầu vận chuyển cột mốc. Lúc này, Xà Vương Sơn một chút những an bài khác liền bắt đầu phát huy tác dụng. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, cũng không chỉ là trồn ca có cống hiến, có chút yêu tộc nói lên kế sách cũng rất dùng tốt. Trong đó hữu hiệu nhất một cái kế sách không ai qua được chế tạo đầm lầy. Yêu tộc bên trong, Hô Phong cùng Hoán Vũ, là thường thấy nhất hai môn bản mệnh yêu thuật. Sớm tại ba ngày trước đó, Xà Vương Sơn liền tìm ra rất nhiều có được Hoán Vũ yêu thuật tiểu yêu. Bắt đầu ở cột mốc tiến lên phải qua trên đường triệu hoán đại lượng nước mưa. Trên núi chính là không bao giờ thiếu thổ, nước cùng thổ hỗn hợp liền thành bùn nhão, tại trải qua tận lực điều chỉnh về sau, những này bùn nhão hoàn toàn tạo thành một đầu vừa rộng vừa sâu đầm lầy mang, vắt ngang tại cột mốc tiến lên phải qua trên đường. Chỉ là vũng bùn, tự nhiên không có khả năng chết đuối yêu tộc. Thế nhưng là cột mốc nặng nề vô cùng, nếu như dơ lên nó đi đến vũng bùn bên trên, tất nhiên sẽ hãm sâu trong đó, khó mà di động. Mà yêu tộc mặc dù có rất nhiều biện pháp có thể tiêu trừ đầm lầy, tỉ như dùng hỏa diễm loại yêu thuật đem vũng bùn hơi cho khô, lại hoặc là dùng đóng băng loại yêu thuật đem vũng bùn đông cứng, thế nhưng là biết cái này chút băng hỏa yêu thuật Lang Vương lĩnh yêu tộc, làm sao có thể so biết Hoán Vũ yêu thuật Xà Vương Sơn tiểu yêu càng nhiều. Người có thể hơi cho khô, đông cứng rộng 10 trượng đầm lầy mang, ta liền có thể chế tạo ra 100 trượng rộng. Dù sao triệu hoán nước mưa lại cực kỳ đơn giản, hao tổn cũng có thể hao tổn ít các ngươi yêu lực. Vô cùng vô tận vũng bùn mang, lại thêm như là cổn thạch gỗ lăn loại hình mai phục, Lang Vương lĩnh vận chuyển cột mốc quá trình có thể nói khó khăn trùng điệp, chớ nói chi là, cách mỗi nửa ngày tầm đó, Xà Vương Sơn đều sẽ tập hợp lại đến cùng Lang Vương lĩnh yêu tộc đại chiến một trận. Thời điểm chiến đấu, cột mốc thế nhưng là nửa bước cũng khó rời đi. Càng đáng sợ chính là, theo thời gian trôi qua, Xà Vương Sơn yêu tộc một phương thực lực còn đang không ngừng tiến bộ. Chủ yếu là ba phương diện tiến bộ. Một là khí lực, nắm giữ cổ yêu rèn thể 18 truy yêu tộc, chỉ muốn kiên trì rèn luyện, lực lượng chỉ biết càng ngày càng mạnh. Hai là nguồn gốc từ cốc thước tông hợp kích trận pháp, theo Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm phối hợp càng ngày càng thuần thục, uy lực tự nhiên cũng đang mạnh lên. Thứ ba, thì là Xà Vương Sơn yêu tộc ở trong nắm giữ pháp khí tỷ lệ càng ngày càng cao. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có yêu tướng có pháp khí, càng về sau rất nhiều yêu binh trong tay thế mà cũng bắt đầu cơ sáng như tuyết trường kiếm. Mà yêu đem trường kiếm trong tay sớm đã đổi thành càng cứng rắn hơn sắc bén trung giai pháp khí. Cái này nhưng làm Lang Vương lĩnh đám yêu tộc ghen ghét chết. Pháp khí A Huy. Đây chính là tu tiên giả mới có thể luyện chế pháp khí A. Tại Không Thanh Sơn Mạch, tu tiên giả pháp khí tuyệt đối thuộc về hàng hiếm. Rất nhiều yêu tướng nằm mộng cũng nhớ muốn một thanh tiện tay pháp khí làm binh khí được không. Thế nhưng là Xà Vương Sơn thế mà cả một cái cấp thấp yêu binh đều có thể có pháp khí. Cái này còn có thiên lý sao? Xà Vương Sơn là dò xét nhân loại kia tu tiên tông môn hang ổ hay sao? Tự nhiên cũng có Lang Vương lĩnh yêu tộc nghĩ đến đoạn. Thế nhưng là Xà Vương Sơn yêu tộc đối những pháp khí này bảo hộ dị thường cẩn thận, những cái kia cấp thấp yêu binh thậm chí liều mạng thụ một điểm tổn thương, cũng không chịu để Lang Vương lĩnh yêu tộc đem pháp khí cướp đi. Mà coi như ngẫu nhiên cướp được một thanh pháp khí cấp thấp, thế nhưng là tại tấp nập chiến đấu bên trong, cũng rất nhanh liền hư hại, ngược lại chẳng biết tại sao, Xà Vương Sơn yêu tộc trong tay pháp khí luôn luôn duy trì sáng ngời như mới. Vấn đề này bối rối bọn hắn hồi lâu, thẳng đến Khiếu Nguyệt Lang Vương mặt âm trầm mở miệng, bọn hắn thế mới biết, lại là Xà Vương Sơn có một cái gọi là Trồn Vàng yêu tướng, hiểu được tu tiên giả thuật luyện khí. Những pháp khí này đều là cái kia gọi Trồn Vàng yêu tướng luyện chế ra tới. Thậm chí liền cả cái kia khiến Lang Vương lĩnh yêu tộc căm thù đến tận xương tủy cổ quái hợp kích trận pháp, còn có để Xà Vương Sơn yêu tộc khí lực càng lúc càng lớn một môn cổ quái truy pháp, cũng là cái này Trồn Vàng làm ra. Trong lúc nhất thời, Trồn Vàng thành rất nhiều Lang Vương lĩnh yêu tộc thống hận nhất gia hỏa, dù là bọn gia hỏa này, còn căn bản không biết Trồn Vàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Một ngày này, Trồn Ca từ một chỗ cột mốc trên chiến trường lui ra đến, không lo được nghỉ ngơi, lại nhào tới dưới chân Ngưu Giác Sơn luyện khí trận bên này bận rộn. Binh binh bang bang, tiếng đánh dị thường dày đặc, giờ này khắc này, luyện khí trận bên trên phơi bày làm ra một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Có lẽ là bị nặng nghề luyện khí nhiệm vụ làm cho, ngay tại hai tòa yêu vương sơn khai chiến không lâu ngày nào đó, Trồn Ca trong đầu liền toát ra một cái tên là dây chuyền sản xuất cổ quái từ ngữ. Cũng chính bởi vì cái này từ dẫn dắt, Trồn Ca luyện chế pháp khí hiệu suất lập tức đã tăng mấy lần. Lúc này mới khó khăn lắm thỏa mãn toàn bộ Xà Vương Sơn hơn 5.000 tên yêu tộc nhu cầu. Chỉ gặp, luyện khí trên trận, rất nhiều thân ảnh xếp thành một hàng, trước mặt bọn hắn là một loạt giản dị châm đài, những này thân ảnh ngay tại châm bên bàn bên trên ra sức vung truy gõ. Bên trái nhất một chút yêu tộc, gõ chính là một chút mình mang tới khoáng thạch kim loại, bọn hắn là tam đại doanh đến đây quan sát học tập truy pháp yêu tộc, trên cơ bản đều chỉ nắm giữ cổ yêu rèn thể truy pháp trước ba truy mà thôi. Bọn hắn phụ trách tiến hành ban sơ tạp chất tách rời. Đồng thời quá trình này, cũng là bọn hắn luyện tập truy pháp quá trình. Mà ở giữa hơn 10 người yêu tộc, thì đều là Trồn Ca toàn phong trong tiểu đội yêu binh, bọn hắn tiếp xúc cổ yêu rèn thể truy pháp hơi sớm, lúc này đều đã nắm giữ 10 vị trí đầu truy, phụ trách tiến hành càng sâu một bước tạp chất loại trừ, đồng thời chế tạo ra một khối chỉ tốt ở bề ngoài hình sợi dài kim trúc, cái kia có thể xem như thô lậu nhất khí phôi. Mà nước chảy tuyến bên phải nhất, thì là Trồn Ca tại vùng truy tiến hành sau cùng tạp chất thanh trừ. Cùng đem hình sợi dài kim trúc rèn thành chân chính hình kiếm khí phôi bộ dáng. Đương nhiên, đến tiếp sau tiên lực rèn luyện, tôi vào nước lạnh mấy người chỉnh tự làm việc, cũng đều là từ hắn dốc hết sức để hoàn thành. Cái này ba bộ phận ở giữa, có thật nhiều chưa hóa hình tiểu động vật hồi lại chạy nhanh, đem bên trái nhất rèn tốt khoáng thạch kim loại đem đến ở giữa, lại đem ở giữa rèn đúc tốt hình sợi dài kim trúc hợp lực đem đến Trồn Vàng bên cạnh, xung làm băng truyền nhân vật. Đây đều là chưa hóa hình yêu thú. Bọn chúng lên chiến trường cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn, chẳng bằng đến cho Trồn Ca đánh trợ thủ. Đương nhiên, những cái kia sắp hóa hình yêu thú là sẽ không tới nơi này, bọn chúng đều đang cố gắng tu luyện, tranh thủ hóa hình trở thành yêu binh, để Xà Vương Sơn lực lượng lại tăng thêm một điểm. Keng, keng, keng. Tại cái này lặp đi lặp lại gõ bên trong, Trồn Ca kỳ dị cũng không có cảm giác được buồn thể, ngược lại có chút hăng hái. Bởi vì hắn cảm giác được, mình tại luyện khí nhất đạo trình độ. Tựa hồ đang thong thả tăng lên. Đọc sách trăm lượt, nghĩa từ gặp, thế nhưng là cái đồ chơi này hiển nhiên không phải nhìn 100 lần là được, đến chân chính động thủ luyện khí mới được. Mà Trồn Ca cảm giác mình trong khoảng thời gian này luyện chế pháp khí, sợ rằng sẽ so với mình nửa đời sau luyện chế cộng lại đều nhiều, ở trong quá trình này, hắn cảm giác bách luyện chân giải bên trên rất nhiều trước đó chỗ nào không hiểu, đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trôn ca thậm chí có loại cảm giác, mình khoảng cách có thể khắc họa ra biến khinh biến nặng phù khắc cũng không xa. Nồi sắt lớn a nồi sắt lớn. Không biết ta lúc nào có thể đem người chế tạo ra tới. Trôn ca trong lòng có chút chờ mong. Bất quá nhớ tới một chuyện khác, trôn ca tâm tình lại là trầm xuống. Cột mốc, đã tới gần như giác sơn. Đi qua nửa tháng này, cứ việc xả vương sơn tiến công cho lang vương lĩnh tạo thành vô số phiền phức, đầm lầy cổn thạch gỗ lăn loại hình đồ vật cũng cho vận chuyển cột mốc tạo rất nhiều chướng ngại, thế nhưng là cột mốc vẫn tại chậm rãi đi tới. Hơn nửa tháng, lang vương lĩnh đã xâm chiếm xả vương sơn ước chừng 1/5 địa bàn. Nguyên bản lãnh địa biên giới, bây giờ đã thành lang vương lĩnh địa bàn, mà nguyên bản ở vào lãnh địa nội địa New Jackson một vùng, đã thành mới lãnh địa biên giới, tràn ngập nguy hiểm. New Jackson đến rơi ưng khe một vùng, tại phụ cận trong phạm vi mấy ngàn dặm đều xem như nhất là linh khí màu mỡ một vùng, sản xuất linh thảo linh quả hoặc là các loại đồ tốt tỷ lệ so địa phương khác cao hơn nhiều. Đối xả vương sơn tới nói, giá trị không cần nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là, trồn ca luyện khí trận cùng linh điển cũng đều tại vùng này. Thậm chí liền cả trồn ca từ nhỏ đến lớn cái sơn động kia, cùng Á Phá cùng Lục La Phong ở, cũng đều ở phụ cận đây. Luyện khí trận một lần nữa dựng phải tốn rất lớn công phu, trồng linh khí cây lúa linh điển, càng là phí hết đại lực khí mới biến thành bây giờ quy mô. Bây giờ trong linh điển sản xuất linh mễ, là trồn ca tăng lên yêu lực trọng yếu nơi phát ra. Trồn ca yêu lực đạo hạnh, trước mấy ngày vừa mới đột phá đến trong yêu tướng kỳ. Xung túc linh mẹ cùng môn kia đem đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực yêu thuật không thể bỏ qua công lao. Mà từ nhỏ đến lớn cái sơn động kia, càng là gánh chịu trồn ca quá nhiều mỹ hảo hồi ức, vừa nghĩ tới cả nó cũng muốn rơi vào lang vương lĩnh chi thủ, trồn ca trong lòng liền dị thường cảm giác khó chịu. Kỳ thật rất nhiều khác yêu tộc nhà, cũng đều đã bị thôn tính, mọi người còn không phải vẫn tại cố gắng chiến đấu. Loại chuyện này, thật đến phiên ta cũng không có cách nào trồn ca tự rêu cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng có thể bảo trụ xà vương sơn. Có thể chống đến đại vương trở về, đến lúc đó lại đem những địa bàn này đoạt lại đi. Đúng lúc này, trồn ca bỗng nhiên sững sờ. Vừa mới, hắn một bên nghĩ sự tình, một bên một cái búa đập xuống, truy phản hồi tới cái kia cố lực chấn động lại cùng bình thường có chút khác biệt. Trồn ca bây giờ thông qua lực chấn động khứ trừ tạp chất cũng coi là xe nhẹ đường quen, vẹn vẹn từ phản hồi về tới lực chấn động bên trên, cũng cảm giác được thô lậu này kim trúc hình sợi dài khí phôi bên trong, tựa hồ có một khối lớn tạp chất. Có một hạt gạo lớn như vậy. Cái này rất kỳ quái. Lẽ ra, dây chuyền sản xuất làm việc luyện khí hình thức phía dưới, đưa đến hắn nơi này tới khí phôi đều đã trải qua phía trước hai đạo trình tự làm việc rèn, như thế đại hạt tạp chất, liền cả cửa thứ nhất những cái kia mới học cổ yêu luyện thể truy pháp yêu tộc hẳn là cũng có thể phát hiện, huống chi về sau còn trải qua A Phá, Lục La, Bạch Nha, Hát Chảo bọn hắn bước thứ hai thẩm tra. Phải biết tạp chất đều là mắt thường khó gặp, tách ra về sau tựa như một lớp cho bụi đồng dạng hiện lên ở đồng hồ kim loại mì. Dùng nước sông lên liền rơi mất. Thế nhưng là trừng hạt gạo tạp chất là khái niệm gì? Đây chính là tạp chất nghìn lần vạn lần lớn. Thế mà còn không có bị phát hiện. Trồn ca trở tay chính là một cái búa, phải dùng lực chấn động đem nó bước đi ra, thế nhưng là chuyện quỷ dị phát sinh. Trồn ca từ phản hồi về tới lực chấn động bên trong cảm giác được, cái kia một hạt tạp chất vẫn như cũ đợi tại chỗ cũ, không hề động một chút nào. A. Trồn ca hiếu kỳ đơn tay cầm lên to lớn khí phôi, dựa vào trong ấn tượng vị trí. Dùng một thanh trung giai pháp khí phi kiếm tại khí phôi mặt ngoài dùng sức một khoét, đem một khối kim trúc đào xuống dưới. Tiến đến trước mắt xem xét, quả nhiên ở trong đó nhìn thấy một hạt lóe ra óng ánh màu lam hạt tròn. Chương 424, thần bí đoạn nhận. Viên này màu lam hạt tròn rõ ràng là một loại kim trúc. Trôn ca thử một phen, phát hiện màu lam hạt tròn vậy mà cứng rắn vô cùng, hợp thành phẩm trung phẩm pháp khí phi kiếm đều không thể ở phía trên lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Mà lại nó tựa hồ cũng rất khó bị dung luyện. Trồn ca đem nó đầu nhập luyện khí lô ở trong thiêu đốt nửa ngày, cũng không có chút nào nóng chảy hoặc biến mềm dấu hiệu. Thậm chí từ luyện khí lô ở trong cầm lúc đi ra, viên này trừng hạt gạo màu lam hạt tròn thế mà còn là lạnh bớt, tản ra từng tia ý lạnh. Cái đồ chơi này rơi tại bất kỳ một cái nào yêu tộc trong tay, đối phương chỉ sợ đều nhìn không ra cái như thế về sau. Thế nhưng là trồn ca khác biệt, hắn có bách luyện chân giải. Bách luyện chân giải ghi chép tông khôi cả đời sở học, có thể nói một bộ luyện khí bách khoa toàn thư. Phía trên cũng ghi chép rất nhiều loại chân quý hiếm thấy vật liệu luyện khí, mà cái này màu lam hạt tròn cho trồn ca cảm giác, liền rất giống trong đó một loại tên là băng hồn thiết tinh thiên tài địa bảo. Không sai, thiên tài địa bảo cấp bậc kim trúc. Thiên tài địa bảo tự nhiên không chỉ có linh mẫn quả cùng linh thảo, nó phiếm chỉ hết thảy thiên địa đản sinh kỳ lạ bảo vật, có thể dùng để luyện khí chân kim loại hiếm tự nhiên cũng coi như, linh thạch cũng miễn cưỡng, có thể tính, thậm chí liền cả Tây Lương nữ quốc tử Mẫu Hà, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là thiên tài địa bảo một loại, An Bất Nan luyện chế hư anh đan lúc không hay dùng tử Mẫu Hà nước sông a. Chỉ bất quá đối đại đa số yêu tộc tới nói, linh thảo linh quả có thể ăn, mà vật liệu luyện khí không dùng xong. Ngược lại là nhân loại tu tiên giả hướng Không Thanh Sơn mạch yêu tộc yêu cầu thiên tài địa bảo danh sách bên trên, bày ra không ít chân kim loại hiếm. Khoáng thạch bên trong có một hạt băng hồn thiết tình, ý vị này trong hầm mỏ khả năng còn có càng nhiều. Trồn ca trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Hán luyện khí đến nay, sử dụng đều vẫn là phổ thông kim trúc, còn chưa hề dùng qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo cấp bậc chân kim loại hiếm đâu. Mà dựa theo bách luyện chân giải ghi chép, trộn lẫn vào chân kim loại hiếm luyện chế ra pháp khí, không chỉ có uy lực mạnh hơn, càng sẽ kèm theo đủ loại hiệu quả đặc biệt. Lúc trước tiểu chính thái chuôi này màu lam lôi điện phi kiếm, cũng chính là lam tịch nhi bản thể, chính là gia nhập đại lượng một loại khác chân kim loại hiếm lôi hồn thiết tinh luyện chế mà thành, cho nên ẩn chứa cường đại lôi điện lực lượng. Trôn ca rất muốn biết, minh khắc biến khinh biến nặng phù khắc nổi sắt lớn, lại trộn lẫn vào băng hồn thiết tinh, uy lực lại sẽ như thế nào. Kềm chế kích động trong lòng, Trôn ca lập tức đem dây chuyển sản xuất bên trên yêu tộc đều gọi đến hỏi thăm một phen, mới biết được trong tay khối này khí phôi, sử dụng khoáng thạch kim loại lại là tới từ 4 cái khác biệt tiểu yêu, về phần cụ thể là cái nào tiểu yêu mang tới, đã không được biết rồi. Dù sao trải qua phía trước hai đạo trình tự làm việc, giải rác khoáng thạch kim loại đã đúc nóng thành một bộ khí phôi, đã sớm triệt để hỗn tạp. Bất quá Trồn ca con ngươi đảo một vòng, lại hỏi thăm cái này mấy tên yêu binh là từ đâu thu thập khoáng thạch. Sau đó biết được 4 vị này yêu binh bên trong 3 cái, là từ cùng một cái quặng mỏ đào móc khoáng thạch. Cái này cũng rất bình thường, yêu tộc ngày bình thường đối kim trúc nhu cầu không cao, cho nên xả vương sơn quặng mỏ cứ như vậy nhiều, như giác sơn phụ cận càng ít, rất nhiều tiểu yêu đều là lần cận tìm địa phương đào móc khoáng thạch, lựa chọn cùng một cái quặng mỏ cũng không kỳ lạ. Chỉ là kể từ đó, phạm vi lần nữa thu nhỏ, Trồn ca cuối cùng khóa chặt 2 cái quặng mỏ. Một chỗ tại phía tây ước chừng 50 dặm, một chỗ tại đông nam phương hướng 20 dặm A. Trồn ca hỏi rõ địa điểm, hơi suy nghĩ một chút liền quyết định, đi trước phía tây. Bởi vì phía tây chính là 3 vị yêu binh cộng đồng đào móc khoáng thạch cái kia quặng mỏ, mà lại lang vương lĩnh chính là từ phía tây đánh tới, mấy ngày nữa, nói không chừng cái kia quặng mỏ liền bị lang vương lĩnh chiếm cứ. Trồn ca lập tức tăng nhanh tốc độ, đem đầu tay nhu cầu cấp bách chữa trị mấy chuôi yêu tướng sử dụng trung dài phi kiếm chữa trị tốt, liền lập tức hướng về phía tây cái kia quặng mỏ tiến đến. Về phần đám yêu binh rất nhiều đê giai phi kiếm, coi như một ngày không chữa trị, cũng có thể chấp nhận lấy dùng, đối với cục diện chiến đấu không có quá lớn ảnh hưởng. Đây là một tòa chuỗi lùi nham thạch sơn, trên sườn núi có một cái thấp bé cửa hang chung quanh tán lạc rất nhiều tản ra kim loại sáng bóng đá vụn. Đây chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn quặng mỏ. Trôn vang chạy tới thời điểm, cũng có một ít tiểu yêu ở chỗ này đinh đinh đương đương đào móc khoáng thạch. Bọn hắn chính là dự định thu thập đầy đủ khoáng thạch kim loại. Sau đó đi tìm Trồn vàng tiểu toàn phong chữa trị mình pháp khí phi kiếm. Thế nhưng là chợt thấy Trồn vàng hấp tấp chạy tới, đều sửng sốt. Trồn vàng tiểu toàn phong, ngài làm sao tự mình đến quặng mỏ rồi? Cái này mấy tiểu yêu đều có chút ngạc nhiên. Trồn vàng nhìn thấy bọn hắn, lại là hai mắt tỏa sáng, cười nói, vừa vặn, quặng mỏ quá lớn, chính ta cũng tìm không đến, còn xin các vị giúp ta tại trong động mỏ tìm xem cùng loại vật như vậy. Ai giúp ta tìm được? Ta cho hắn miễn phí luyện chế một thanh yêu tướng mới có thể có trung dài pháp khí. Trồn ca nói buông tay, một hạt trừng hạt gạo lam gánh gánh hạt tròn xuất hiện trong lòng bàn tay. Ở đây hết thể 10 cái yêu binh, nghe vậy từng cái con mắt lóe sáng lên, lập tức xông tới, xem xét tỉ mỉ. Sau đó lại phần phật một tiếng tán đi, tranh nhau chen lấn xông vào trong động mỏ 4 phía tìm kiếm đi. Không thể không nói, trung dài pháp khí đối đám yêu binh sức hấp dẫn vẫn là tương đối lớn. Trồn vàng nhún vai, mình cũng tin bước đi vào quặng mỏ. Bắt đầu đánh giá chúng quanh. Cái này quặng mỏ cửa hang mặc dù thấp bé, thế nhưng là nội bộ không gian còn là rất lớn, lại 4 phương thông suốt, giống như một cái cỡ nhỏ mê cung. Trên vách động, có rất nhiều đục ngấn cùng vết cào, đều là tiểu yêu nhóm đào móc khoáng thạch thời điểm lưu lại, tại mờ nhạt bó đuốc quang mang làm nổi bật dưới, nhìn có chút dữ tợn. Mà lại bó đuốc là trên 100 bước mới có một cái, cho nên tia sáng dị thường u ám, may mắn yêu tộc đều là có thể ban đêm thấy vật chủ, mới không có quá mức ảnh hưởng ánh mắt. Trên mặt đất có rất nhiều đá vụn, Trồn ca cẩn thận tìm kiếm một trận, thậm chí đi đến quặng mỏ chỗ sâu nhất, hung hăng đào móc một phen, thế nhưng là không có chút nào thu hoạch. Thấy thế nào, cái này đều chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn quặng mỏ. Cái kia băng hồn thiết tinh thế nhưng là lại phát ra lam sắc quang mang, tại mờ tối quặng mỏ cùng đen xì đá vụn ở trong nên rất là dễ thấy mới đúng. Chẳng lẽ là tại khác một cái sơn động? Trồn ca nói một mình. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ngạc nhiên tiếng kêu. Tìm được. ta tìm được. Ừm. Chôn vang sững sờ, chợt đại hỉ, dọc theo thanh âm kia nhanh chóng chạy tới. Không có quá nhiều lúc, ngay tại một chỗ trong hầm mỏ ngã ba đường thấy được một cái hơi mập độc giác yêu binh, hắn chính bưng lấy một khối đen như mực khoáng thạch, mà khoáng thạch bên trên khảm chính là một hạt cùng chồn ca thủ bên trong giống nhau như lúc màu lam hạt tròn. Ngươi là ở nơi nào tìm tới? Chồn ca hỏi vội, đồng thời trực tiếp từ trong túi cản khôn lấy một thanh mình dự bị trung giai pháp khí phi kiếm, không chút do dự đưa cho hắn. Bẩm báo tiểu toàn phong, ta là ở chỗ này trùng hợp phát hiện. Cái kia yêu binh mừng rỡ tiếp nhận, trực tiếp ôm vào trong ngực không buông tay, đồng thời mang theo chồn vàng đi vào một bên đường rẽ. Rất hiển nhiên, đây là một đầu đã vứt bỏ quặng mỏ chi mạch. Đây đất đá vụn hiển nhưng đã thật lâu không có dọn dẹp, trên vách động lấy thổ hoàng sắc làm chủ, kim loại sáng bóng rất khó nhìn thấy, hiển nhiên nơi này có giá trị khoáng thạch kim loại đã bị đào đến không sai biệt lắm. Nơi hẻo lánh mạng nện, nói nơi này hán hưu yêu tộc đến sự thật. Nhưng lại tại chồn vàng vừa đi lúc tiến vào, lại là lông mày dương lên, lộ ra một tia kinh hỉ. Bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đến, đầu này đường rẽ bên trong nhiệt độ, tựa hồ so quặng mỏ địa phương khác càng thấp một chút. Chồn ca nhưng chưa quên, băng hồn thiết tinh một đại đặc điểm chính là thời khắc tản ra hàn khí. Phất tay lui cái kia mập mạp độc giác yêu binh, chồn ca giữ vững tinh thần, từng bước một hướng về cái này cái ngã ba chỗ sâu đi đến, cảm thụ được không khí nhiệt độ nhỏ không thể thấy chậm rãi giảm xuống, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Không bao lâu, đường rẽ đến cuối cùng, lọt vào trong tầm mắt là một mặt bừa bộn màu xám vách đá. Trên vách đá không có một tia kim trúc màu sắc, hiển nhiên nơi này khoáng thạch sớm đã bị đào hết, đã không có bất luận cái gì khai thác giá trị. Thế nhưng là chồn ca nhắm mắt cảm thụ một chút, lại là không chút do dự lấy ra hai thanh phi kiếm, tả hữu khai cung, bắt đầu dùng sức tại trên vách đá móc đào lên. Đinh! Chồn ca khí lực tăng thêm phi kiếm sắc bén, bây giờ đào nham thạch cùng đào bùn đất không có gì khác biệt. Đào ra mỗi một khối nham thạch đều sẽ bị chồn ca nghiền nát, tìm kiếm khả năng tồn tại băng hồn thiết tinh. Mà ta nhất thời khắc, chồn ca phi kiếm bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ quét qua cái gì vật cứng. Chồn ca trong lòng hơi động, lập tức đem cái kia phụ cận nham thạch toàn bộ đào lên, mấy lần đem nó nghiền nát thành bột mịn, mà hậu quả nhưng từ trong đó phát hiện một hạt lam ánh ánh băng hồn thiết tinh. Xem ra là nơi này không sai. Nhận cổ vũ chồn ca động tác trở nên càng nhanh, thậm chí hai đôi phong dực tế xuất, ra sức đào móc. Nếu là phong thanh xà vương biết mình năm đó tung hoành vô địch tự sáng tạo yêu thuật, bị nào đó con tiểu yêu dùng để đào quáng, không thông báo không biết tức giận đến từ trong phần mộ leo ra, một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Theo không ngừng đào móc, càng nhiều màu lam hạt tròn liên tiếp bị phát hiện, khiến chồn ca có chút kỳ quái là, những này màu lam hạt tròn lớn nhỏ đều cùng mình đạt được viên thứ nhất giống nhau như lúc, đều là chừng hạt gạo, thậm chí cả hình dạng đều gần như giống nhau. Cho đến tận này, chồn ca đã góp nhặt hơn 20 khỏa băng hồn thiết tinh hạt tròn. Những này màu lam hạt tròn cộng lại, cũng đã coi như là tương đương chân quý. Còn những này màu lam hạt tròn căn bản không cách nào dung luyện, dùng như thế nào đến luyện khí, chồn ca trong lòng cũng đã ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Bất quá chồn ca vẫn còn tiếp tục đào, hắn rất hiếu kỳ, những này màu lam hạt tròn đến tột cùng là từ đâu tới. Hẳn là, nơi này thật là có một đầu hiếm thấy đến cực điểm băng hồn thiết tinh khoáng mạch hay sao? Đào lấy đào lấy. Bạch. Trong tay bỗng nhiên chậm nhẹ, trước mặt vách tường bỗng nhiên sụp đổ. Lộ ra một cái cao cỡ nửa người cửa hàng tới. Chồn ca có chút ngạc nhiên rút về mình pháp khí phi kiếm, chợt con ngươi co rụt lại. Phi kiếm phía trước thình lình thiếu một đoạn. Mặt cắt bóng loáng vương vức, còn như cắt, nhưng vấn đề đây là trung phẩm pháp khí phi kiếm A. Cái gì đao có thể vô thanh vô tức đem trung phẩm pháp khí phi kiếm cắt tới một đoạn, để chồn ca đều không có cảm giác đến quá lớn lực cản. Chồn vang khiếp sợ hướng trong động khẩu nhìn lại. Chỉ gặp cửa hang bên kia, rõ ràng là một mảnh trống rỗng không gian. Giống như một gian mật thất, có một cây hẹp dài hình dạng trường đao màu xanh lam chính cắm trên mặt đất. Thật là có một cây đao. Chồn ca vừa trừng mắt, đứng tại cửa hang thăm dò nửa ngày, phát hiện tựa hồ không có nguy hiểm gì, chồn ca cái này mới chậm rãi tới gần tới. Đến gần mới phát hiện, đây thật ra là một thanh đao gãy, chuẩn xác mà nói chỉ là một đoạn lưỡi đao. Chôi đao bộ phận không biết nơi nào đi. Chồn ca nghĩ nghĩ, lần nữa đem chôi này đã thiếu một đoạn pháp khí phi kiếm đưa tới, cùng màu lam lưỡi đao nhẹ nhàng va chạm. Nhìn tận mắt kiên cố sắc bén trung phẩm pháp khí phi kiếm lại giống như là tượng bùn đồng dạng, tùy tiện bị màu lam lưới đao xẹt qua, lần nữa gây mất một đoạn. Tê chồn ca hít sâu một hơi, cái này là cái gì cấp bậc bảo đao, không khỏi cũng rất sắc bén đi. Tựa hồ là bởi vì cùng pháp khí phi kiếm va chạm, cái kia màu lam lưới đao chỗ đức, đồng nhiên bay xuống một điểm điểm sáng màu xanh lam. Lam sắc quang điểm phiêu nhiên rời đi màu lam đoạn nhận về sau, đồng nhiên bắt đầu phồng lớn, cấp tốc biến thành một hạt trừng hạt gạo màu lam hạt tròn. Đinh. Màu lam hạt tròn rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trồn ca lúc này mới chú ý tới, cắm màu lam đoạn nhận trên mặt đất, đã tản mát rất nhiều dạng này màu lam hạt tròn, trừng trên trăm quả. Đây đều là băng hồn thiết tinh. Cái kia trồn ca mở to hai mắt nhìn, ánh mắt từ rất nhiều màu lam hạt tròn một lần nữa chuyển qua trường đao màu xanh lam bên trên, hô hấp đều thô trọng, chẳng lẽ cái này là hoàn toàn dùng băng hồn thiết tinh chế tạo trường đao? Đây cũng quá xa xỉ. Bách luyện chân giải bên trong nâng lên thiên tài địa bảo cấp bậc kim trúc phương pháp sử dụng, bình thường đều là tại luyện chế một thanh pháp khí quá trình bên trong trộn lẫn một điểm, tức có thể tăng lên trên diện rộng thành phẩm pháp khí uy lực. Trôn ca từ không nghĩ tới, thuần dùng đem thiên tài địa bảo cấp kim trúc, đem nó giống phổ thông kim trúc như thế chế tạo thành một thanh pháp khí. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, đây là một thanh xa xỉ tới cực điểm thuần dùng băng hồn thiết tinh chế tạo pháp khí trường đao. A không, loại này cấp bậc trường đao cũng không có thể để làm pháp khí, chỉ sợ trong truyền thuyết pháp bảo còn tạm được. Chính là như vậy một thanh chân quý tới cực điểm, sắc bén tới cực điểm trường đao, chẳng biết tại sao bị chém đứt. Đoạn nhận cắm ở chỗ này. Có lẽ là tháng năm dài đằng đẵng không ngừng mà ăn mòn, nó chỗ đứt không ngừng mà có lam sắc quang điểm rụng xuống, mà rời đi bản thể về sau, những này băng hồn thiết tinh liền khôi phục nguyên bản trạng thái. Phải biết, cả trồn ca luyện chế pháp khí, cũng có thể làm cho khí phôi co lại nhỏ hơn mười mấy lần. Như vậy trôi này trường đao màu xanh lam luyện chế thời điểm, khí phôi so núi còn cao cũng là có khả năng. Ý vị này những này băng hồn thiết tinh bị áp xúc nghìn lần vạn lần không nớt. Bây giờ trường đao bị hao tổn, cấu thành nó vật liệu chóc ra về sau một lần nữa bành trướng ngàn vạn lần, biến thành trừng hạt gạo màu lam hạt tròn, cũng là rất bình thường hiện tượng. Lại theo thời gian trôi qua, một ít màu lam hạt tròn dần dần dung nhập khoáng thạch bên trong, theo địa hình dung chuyển, một chút xíu rời đi ra ngoài. Những quáng thạch này số lượng khả năng rất ít, thế nhưng là không chịu nổi mình gần nhất trắng trợn luyện khí. Vô số tiểu yêu đến đào quáng, dùng hết khoáng thạch so với quá khứ mấy trăm năm chỉ sợ đều nhiều, cho nên mới có một khối chứa màu lam hạt tròn khoáng thạch, may mắn rơi xuống trong tay của mình. Trồn ca tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cấp tốc nghị thông suốt hết thảy, lập tức không chút do dự đem trên mặt đất trên trăm hạt màu lam hạt tròn thu sạch tiến vào trong túi càn khôn. Sau đó ánh mắt rơi vào chuôi này trường đao màu xanh lam đoạn nhận bên trên. Một cái so cho bụi còn nhỏ làm sắc quang điểm đều có thể bành trướng thành trường hạt gạo, một thanh này đoạn nhận bên trong vật liệu nếu như tất cả đều khôi phục nguyên dạng, nên có bao nhiêu băng hồn thiết tinh. Nửa tòa núi nhiều như vậy. Trồn ca đơn giản không dám tưởng tượng. Bất quá cái đồ chơi này thực sự rất sắc bén, trồn ca cánh tay nhỏ bắp chân có thể không sánh bằng trung phẩm pháp khí kiên cố, căn bản không dám tới liều, bất quá hắn cũng là đủ hung ác. Trực tiếp dùng một cái khác trôi pháp khí trường kiếm đưa nó tính cả nó phía dưới một khối nham thạch lớn toàn bộ khoét xuống dưới, một mạch mất hết trong túi càn khôn. Mặc dù còn không biết làm sao đem bên trong băng hồn thiết tinh khôi phục ra, thế nhưng là chỉ sẽ rơi xuống trong túi sách của mình, sớm tối có thể nghĩ ra biện pháp. Một bên đi ra ngoài, trồn ca một bên trong lòng im ắng cười to, chuyến này thu hoạch đơn giản quá lớn. Hợp lý vận dụng một phen, thậm chí chưa hẳn không thể ảnh hưởng đến hai tòa yêu vương sơn chiến tranh xu thế. Chương 425 Trộn mặt trăng cùng hai cái cẩm nang. Một hai đại yêu vương sơn lãnh địa chi chiến vẫn còn tiếp tục. Cho đến tận này, xà vương sơn biểu hiện, có thể nói đã vượt quá rất nhiều yêu vương dự liệu. Một cái không có yêu vương xuất linh yêu vương sơn, vậy mà có thể tại đối mặt khiếu nguyệt lang vương xuất linh lang vương lĩnh lúc không có toàn diện tan tác, ngược lại dần dần đứng vững bước chân. Đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại trong quá trình này, trồn ca cung cấp tu tiên giả hợp kích trận pháp, luyện thể chi thuật cùng đại lượng pháp khí. Tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Bất quá các lộ yêu vương vẫn như cũ không coi trọng xà vương sơn. Nhìn phản ứng của bọn hắn liền biết, ngày bình thường cùng xà vương sơn luôn luôn quan hệ không tệ vài tòa yêu vương sơn, giờ phút này lại là nhao nhao án binh bất động, mà cùng xà vương sơn phía đông liền nhau hầu vương sơn, bình thường cùng xà vương sơn thân mật nhất, thế nhưng là cho đến tận này đều không có phái ra bất kỳ một cái nào viện binh. Hầu vương sơn chỉ là điều động tiểu yêu đưa tới một nhóm lớn linh quả rượu nguyên tương. Xem như một loại nào đó hình thức bên trên viện trợ. Cho nên bây giờ xà vương sơn yêu tộc đều rất rõ ràng, chàng nguy cơ này, vẫn là phải dựa vào chính mình. Có lẽ là tại sinh tử tồn vong bức bách giới, xà vương sơn yêu tộc từng cái đều dị thường cố gắng, hoặc là không biết ngày đêm diễn luyện hợp kích trận pháp, hoặc là liều mạng lấy cổ yêu rèn thể truy pháp rèn luyện thể phách, hay là dựa vào linh quả rượu không ngừng tăng lên yêu lực. Kết quả chính là, xà vương sơn yêu tộc càng đánh càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, thực lực một mực tại tăng lên. Cột mốc thúc đẩy tốc độ càng ngày càng chậm, cái này khiến trồn ca thấy được loại hy vọng nào đó. Có lẽ, tại lang vương lĩnh đem cột mốc thúc đẩy đến Ngưu Giác Sơn trước đó, bên mình thực lực liền có thể đuổi ngang lang vương lĩnh một phương. Đến lúc đó, xà vương sơn một phương liền có thể đem cột mốc chống đỡ, bước ngừng Lang Vương lĩnh đại quân tiến lên bộ pháp. Mình từ nhỏ ở đến lớn sơn động ngay tại Ngưu Giác Sơn một vùng, gánh chịu lấy vô số mỹ hảo hồi ức, Trồn Ca vẫn là rất không nguyện ý nhìn thấy nó cũng bị Lang Vương lĩnh chiếm đoạt. Về phần băng hồn thiết tinh, dùng loại này cấp bậc kim trúc luyện khí cũng không phải là một chuyện đơn giản, Trồn Ca còn đang không ngừng nếm thử, tin tưởng không lâu sau đó, có thể cho Lang Vương lĩnh một cái kinh hỉ. Có yêu vương tọa trấn lại như thế nào? Đã ngươi không dám tự mình xuất thủ, ta Xả Vương Sơn cũng chưa chắc sợ ngươi Lang Vương lĩnh. Ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết đâu. Thế nhưng là, ngay tại Xả Vương Sơn yêu tộc càng chiến càng mạnh, trong lòng tràn ngập hy vọng thời điểm, Khiếu Nguyệt Lang Vương cử động lại cho bọn hắn quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Khiếu Nguyệt Lang Vương lại một lần xuất thủ. Lần này, Khiếu Nguyệt Lang Vương chỉ là làm một sự kiện, hắn trộm đi Xả Vương Sơn mặt trăng. Chuẩn xác mà nói, là ngày nào đó chạm vào tối, mặt trời dần dần xuống núi thời điểm, Xả Vương Sơn yêu tộc ngạc nhiên phát hiện, vốn nên dâng lên mặt trăng nhưng vẫn không có xuất hiện. Trong bầu trời đêm vẫn như cũ đầy sao đầy trời, huyết sắc yêu tinh cũng vẫn như cũ treo cao, thế nhưng là duy chỉ có thiếu đi sáng ngời nhất mặt trăng. Mặt trăng đối yêu tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, ngày chi tinh hoa cùng nguyệt chi tinh hoa đều là yêu tộc tu luyện trọng yếu lực lượng nơi phát ra. Lúc trước Khiếu Nguyệt Lang Vương liền từng cố ý trên bầu trời Xả Vương Sơn chế tạo ra một trận nhật nguyệt đồng huy, để che giấu đem rất nhiều nhãn tuyến đưa vào Xả Vương Sơn sự thật. Chỉ vì tại nhật nguyệt đồng huy phía dưới, đại lượng yêu thú hóa hình cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Bây giờ thiếu đi mặt trăng, Xả Vương Sơn yêu tộc chợt phát hiện, mình rốt cuộc không cảm giác được trong không khí một tia nguyệt chi tinh hoa. Vô luận là cần hồi phục yêu lực, cần khôi phục thương thế, vẫn là cần phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa tu luyện, đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Trái lại Lang Vương lĩnh một bên, ngược lại rất nhanh khôi phục hoàn tất, từng cái trở nên sinh long hoạt hổ. Có cái gan lớn Xả Vương Sơn tiểu yêu, tìm một chỗ cũng không phải là cột mốc địa phương, mạo hiểm càng quá đường ranh giới tìm tòi hư thực, cũng rất nhanh bối rối chạy trở về, thở không ra hơi kêu lên, bên kia, mặt trăng ở bên kia. Nghe hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ miêu tả nửa ngày, Xả Vương Sơn yêu tộc mới hiểu rõ tình huống, nguyên lai Lang Vương lĩnh trên không, lại là có hai cái mặt trăng. Đồng thời bên kia Nguyệt Chi tinh hoa cũng dị thường nồng đậm, tựa hồ là bình thường chừng gấp 2. Khiếu Nguyệt Lang Vương trộm đi chúng ta mặt trăng. Rất nhiều yêu tộc lập tức kinh hô lên. Đông đảo yêu tộc bên trong, Trồn Ca ẩn ẩn nhíu mày, thuyết pháp này hắn cũng không đồng ý, hắn ẩn ẩn minh bạch, Khiếu Nguyệt Lang Vương hẳn là thông qua một loại nào đó phương pháp đem Xả Vương Sơn trên không ánh trăng bóp méo, bắn ra đến Lang Vương lĩnh bên kia, cho nên Lang Vương lĩnh bầu trời bên kia mới có thể quỷ dị xuất hiện hai cái mặt trăng. Bất quá những này đều không trọng yếu. Mấu chốt là Lang Vương lĩnh có gấp đôi Nguyệt Chi tinh hoa, phe mình nhưng không có Nguyệt Chi tinh hoa, một tăng một giảm phía dưới, song phương tốc độ khôi phục lập tức liền kéo ra. Coi như mình một phương bây giờ ở chính diện chiến trường đã có thể cùng Lang Vương lĩnh địa vị ngang nhau, thế nhưng là sau mỗi lần chiến đấu, đối phương có thể cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bên mình nhưng vẫn là thương thì thương, yêu lực không đủ yêu lực không đủ, thế thì còn đánh như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương vận chuyển cột mốc. Đáng chết! Sớm biết Khiếu Nguyệt Lang Vương bản mệnh yêu thuật cùng mặt trăng có quan hệ, không nghĩ tới lại còn có loại năng lực này. Mà lại hắn thế mà một mực nhịn đến bây giờ Trồn Ca cảm giác trong lòng có chút phát lạnh. Rất hiển nhiên, trước đó Khiếu Nguyệt Lang Vương không dùng một chiêu này, là bởi vì còn chưa tới thời điểm. Bởi vì khi đó Xả Vương Sơn thực lực không bằng Lang Vương lĩnh, căn bản không cần hắn dùng một chiêu này. Trồn Ca cảm thấy một loại mèo vờn chuột trêu đùa tâm tính. Khiếu Nguyệt Lang Vương hiển nhiên là lòng tin 10 phần, mới sẽ như thế không chút hoang mang. Loại cảm giác này đơn giản quá làm cho người ta tuyệt vọng. Bên mình lại cố gắng thì có ích lợi gì, ai biết Khiếu Nguyệt Lang Vương còn có hay không lá bài tẩy của hắn không có lấy ra. Không đúng. Trồn Ca bỗng nhiên ý thức được một điểm, có lẽ đây cũng là Khiếu Nguyệt Lang Vương kế sách một trong. Cố ý ngay từ đầu không cần một chiêu này, tại Xả Vương Sơn thật vất vả đem thế cục san đều tỷ số thời điểm lấy thêm ra đến, để Xả Vương Sơn chúng yêu cố gắng lập tức thất bại. To lớn tâm lý chênh lệnh phía dưới. Có thể cực lớn đả kích Xả Vương Sơn sĩ khí. Dọn đi nguyên một tòa yêu vương sơn phạm vi bên trong ánh trăng, động tĩnh lớn như vậy, Trồn Ca cảm thấy liền xem như Khiếu Nguyệt Lang Vương chỉ sợ cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Cái này vừa vặn giải thích hắn vì sao ngay từ đầu không cần một chiêu này. Thật thật giả giả, không ai nói rõ được. Bất quá Khiếu Nguyệt Lang Vương, nếu như ngươi cảm thấy dạng này liền có thể ăn chắc Xả Vương Sơn, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Trồn Ca chăm chú cầm bốc lên năm đấm. Cùng lúc đó, tại Xả Vương Sơn trong trận doanh lương, vạn vẹo phạm vi ngàn dặm ánh trăng, Khiếu Nguyệt Lang Vương thủ bút thật lớn. Dáng người khôi ngô bạch tê thống lĩnh, mỹ sắc mặt ngưng trọng. Không sao, cái này cũng đã là cực hạn của hắn. Tử sắc váy dài xinh đẹp thiếu phụ thì cười lạnh, khuấy động lấy một chòm tóc, một phương diện muốn lấy yêu thuật áp chế ba người chúng ta chuẩn vương, một phương diện còn muốn đối kháng Trư Ca vương phẩm uy áp, bây giờ lại thời khắc vặn vẹo phạm vi lớn như thế anh chăng, ta cũng không tin Khiếu Nguyệt Lang vương còn có át chủ bài. Hai nói xong, đều nhìn về bên cạnh chính ngưỡng lấy cái bụng, Hồ An Biển nhét các loại đồ tốt mập mạp. Ừ ngực. Trư Yêu đại thống lĩnh dùng sức nuốt vào một miệng lớn đồ ăn, lẩm bẩm hai tiếng nói, đừng nhìn ta, ta cũng không biết Khiếu Nguyệt Lang vương còn có hay không át chủ bài, ta chỉ biết là chúng ta cố gắng hết sức liền tốt. Ân, đúng, trước mấy ngày Bạch quân sư cho ta hai cái cẩm nang, nói là tình huống thời điểm nguy cấp mở ra, hẳn là hữu dụng. Cẩm nang. Hai vị khác đại thống lĩnh đều là sững sờ. Gơ tờ, gơ tờ. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, mau nhìn xem a. Từ Hiến đại thống lĩnh cái thứ nhất gấp. Đánh trận loại chuyện này, ba đại thống lĩnh đạo hạnh lại cao hơn, cũng là tự nhận kém xa Tít Tắc Bạch Hằng. Trên thực tế lãnh địa chi chiến bắt đầu ngày đầu tiên, bọn hắn liền truyền tin truyền thư mời Bạch Hằng trở về chỉ huy Tam đại doanh yêu tộc. Thế nhưng là chính như Trồn Vàng dự đoán như thế, Bạch Hằng cự tuyệt. Nói đùa cái gì, Bạch Hằng cùng Xà Nữ Vương ở trong bất kỳ một cái nào nếu như dám về Xà Vương Sơn, trên người Nghiệt Vân liền sẽ cùng Xà Vương Sơn trên không Nghiệt Vân dung hợp, chắc chắn dẫn động thiên phạt. Đến lúc đó không cần đến Lang Vương lĩnh động thủ, tu tiên giả vài phút liền sẽ thay trời hành đạo đem Xà Vương Sơn diệt, đến lúc đó tốt đẹp địa bàn Khiếu Nguyệt Lang Vương chỉ cần lấy không là được rồi. Bất quá Bạch Hằng mặc dù không thể trở về đến, nhưng như cũ mỗi ngày cùng ba đại thống lĩnh truyền tin, không ngừng hỏi thăm song phương các loại tin tức, giống như là yêu binh yêu tướng số lượng, cá thể chiến lược so sánh, chiến hậu song phương khôi phục tốc độ vân vân. Mà hai cái này cẩm nang, chính là tại song phương khai chiến nửa tháng sau, Bạch Hằng để Phi Ưng Linh cầm đưa tới. Chư Yêu đại thống lĩnh lấy ra cẩm nang, Tử Hiến đại thống lĩnh thì cấp tốc đem nó mở ra, từ bên trong phân biệt lấy ra một phong thư tiên, nhẹ giọng đọc, kế này có lẽ có thể đánh phá Lang Vương lĩnh cùng ta Xả Vương Sơn cục diện giằng co, nhưng cần dùng cẩn thận, cụ thể phương pháp như sau. Nghe nghe, ba vị đại thống lĩnh con mắt cũng dần dần sáng lên. Sáng sớm hôm sau, một chỗ cột mốc chiến trường. Lang Vương lĩnh yêu tộc tại gấp đôi Nguyệt Chi tinh hoa ra chỉ dưới, sớm đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong, từng cái ngao ngao kêu, phảng phất toàn thân tràn đầy không dùng hết khí lực. Có yêu tộc phụ trách dùng yêu thuật hơi cho khô đầm lầy, có yêu tộc phụ trách chủ động xuất kích, đem gỗ lăn cổn thạch loại hình chướng ngại sớm đánh nát, cam đoan cột mốc thuận lợi tiến lên. Những yêu tộc này cả đám đều 10 phần cảnh giác, bởi vì dựa theo những ngày này quy luật, lúc này Xả Vương Sơn yêu tộc không sai biệt lắm nên phát động một đợt tiến công. Quả nhiên, ta nhất thời khắc, một cái phương hướng đông nhiên phát ra to lớn tiếng la giết, rất nhiều đạo tính công kích yêu thuật đông nhiên từ một tòa núi nhỏ bao đằng sau bay ra, đánh tới hướng rất nhiều Lang Vương lĩnh yêu tộc. Không biết lượng sức. Cầm đầu Lang yêu đem lạnh hừ một tiếng, tiện tay đập nát một đạo yêu thuật, tiếp lấy cười lạnh, quả nhiên miệng cọp gan thỏ, loại trình độ này công kích đơn giản chính là gãi ngứa ngứa mà. Đại vương nói, Xà Vương Sơn yêu tộc tối hôm qua hấp thụ không đến Nguyệt Chi tinh hoa, chỉ sợ căn bản không có khôi phục nhiều ít, hiện tại xem xét, quả là thế. Cái này mấy đạo yêu thuật hoàn toàn chính xác uy lực thường thường, căn bản không có làm bị thương những này Lang Vương lĩnh yêu tộc. Mà thấy cảnh này, Xà Vương Sơn yêu tộc tựa hồ cũng không dám xông tới, liền núp ở phía xa, xa xa dùng lẻ tẻ yêu thuật đập tới. Ha ha ha ha, một đám rác rưởi. Quá nhẹ, lại đến, lại dùng sức chút. Các ngươi Xà Vương Sơn yêu tộc cũng chưa ăn cơm sao? Lang yêu đem nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Chuyện quỷ dị như vậy, phát sinh ở mười mấy nơi cột mốc chiến trường. Xà Vương Sơn một phương căn bản không lộ diện, chỉ là xa xa dùng yêu thuật nện. Thế nhưng là tại càng nhiều giới của hắn thạch chiến trường, lại bạo phát so bình thường càng chiến đấu kịch liệt. Giết, đại lượng Xà Vương Sơn yêu tộc từ bốn phương tám hướng vọt ra, lập tức bao vây Lang Vương lĩnh yêu tộc. Không sai chính là vây quanh. Bởi vì tại chỗ này cột mốc trên chiến trường, Xà Vương Sơn yêu tộc rõ ràng so Lang Vương lĩnh nhiều mấy chục tên. Phải biết song phương tại một chỗ cột mốc chiến trường bố trí binh lực cũng chính là 100 tên yêu binh tả hữu. Xà Vương Sơn lập tức nhiều hơn tiếp gần một nửa yêu tộc, lập tức chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Hợp kích trận pháp, vốn có số lượng ưu thế tình huống dưới phát huy ra uy lực mạnh hơn, lần lượt chia ra bao vây, chỉ chốc lát, cái này một khối cột mốc chung quanh Lang Vương lĩnh yêu tộc liền bị giết đến toàn diện hỏng mất. Trên 100 tên Lang Vương lĩnh yêu tộc đều thụ hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, hoảng hốt chạy bừa đảo tẩu. Xà Vương Sơn một phương, lần thứ nhất chân chính chiếm cứ một khối cột mốc. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chuyển a. Xà Vương Sơn một phương tên kia yêu tướng vung lên cánh tay, hưng phấn giống lên. Lại nói những cái kia Xà Vương Sơn yêu tộc không lộ diện cột mốc chiến trường, bị gãi ngứa ngứa yêu thuật đập một trận, Lang Vương lĩnh yêu tộc cũng phát hiện không hợp lý, bọn hắn mạo hiểm phái một đội yêu tộc đi qua điều tra, phải biết qua giới về sau thực lực là sẽ bị nghiêm trọng áp chế, cho nên hành động như vậy thật rất mạo hiểm, thế nhưng là kết quả lại phát hiện, dấu ở ngọn núi nhỏ kia phía sau căn bản không phải trong tưởng tượng trên trăm yêu binh, mà là chỉ là mấy cái yêu binh, dẫn theo một đám chưa hóa hình yêu thú, đang liều mạng chế tạo động tĩnh. Hướng bên này ném ra từng đạo tính công kích yêu thuật. Khó trách những này yêu thuật không chịu được như thế một kích, nguyên lai lại có một bộ phận lớn là chưa hóa hình yêu thú phát ra. Biết được tin tức này, Lang Vương Lĩnh Lang Yêu Đem hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái kia không quá linh quang đầu nhất thời còn không có kịp phản ứng, nơi này thế mà chỉ có mấy cái yêu binh. Cái kia vốn nên ở chỗ này cái khác yêu binh đâu? Xa Vương Sơn một phương yêu tướng đâu? Đều đi đâu? Chẳng lẽ? Không được. Cái này Lang Yêu Đem cuối cùng phản ứng lại, vỗ đầu một cái, liền xoay người hướng Lang Vương Lĩnh phương hướng chạy tới, một bên chạy còn một bên hô to, Đại Vương! Bị lừa rồi! Không sai! Đây chính là Bạch Hằng Cẩm Nang kế sách một trong, từ bỏ một bộ phận cột mốc, chuyên công một bộ phận khác. Ba đại thống lĩnh cần dùng đến Cẩm Nang, nói rõ Xà Vương Sơn ở chính diện trên chiến trường rất có thể đã không địch lại Lang Vương Lĩnh, dù sao đều là bại, chẳng bằng bị bại càng dứt khoát một điểm, đưa ra càng nhiều lực lượng đi trợ giúp khác cột mốc chiến trường. Dùng một bộ phận cột mốc chiến trường triệt để tan tác, đổi lấy càng nhiều cột mốc chiến trường cục bộ ưu thế. Bạch Hằng không biết mình cử động lần này ngược lại là cái này cùng một cái thế giới khác lừng lẫy nổi danh điển kỵ đua ngựa có dị khúc đồng công chi diệu. Vì cam đoan kế hoạch không bị nhìn xuyên, phòng ngừa Lang Vương Lĩnh tương ứng điều động yêu tộc, cho nên cho dù là chú định biết triệt để tan tác cột mốc trên chiến trường, cũng chỉ có thể là phô trương thanh thế. Đây cũng là vì sao Xà Vương Sơn yêu tộc cố ý trốn ở núi nhỏ đằng sau, còn gọi tới rất nhiều chưa hóa hình yêu thú góp đủ số. Kế sách này khuyết điểm duy nhất chính là những này phụ trách phô trương thanh thế yêu tộc cùng đám yêu thú biết ở vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Đây cũng là Bạch Hằng không đến thời khắc nguy cấp, không cho ba đại thống lĩnh mở ra cẩm nang nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, Bạch Hằng kế hoạch thành công. Cuộc chiến đấu này qua đi, 53 khối cột mốc bên trong, tổng cộng có 17 khối bị Lang Vương Lĩnh yêu tộc hướng về phía trước hung hăng đẩy vào hơn 10 dặm, thế nhưng là mặt khác 36 khối cột mốc lại tất cả đều bị Xà Vương Sơn chiếm cứ, ngược lại bị đẩy trở về hơn 10 dặm. Có thể lấy được như chiến quả này, đương nhiên là xuất kỳ bất ý duyên cớ, tiếp xuống Lang Vương Lĩnh có chuẩn bị, Xà Vương Sơn lại nghĩ lấy được như chiến quả này liền khó khăn. Bất quá chiến đấu kế tiếp tất nhiên sẽ trở thành hư hư thật thật suy đoán cùng đọ sức, song phương so đấu sẽ không còn vẹn vẹn chính diện thực lực, ngược lại còn nhiều hơn một loại vận khí thành phần. Ai trùng hợp tại cái nào đó cột mốc chiến trường an bài binh lực so với đối phương nhiều, ai thì càng có khả năng trưởng khống cột mốc, từ đó đem nó hướng đối phương phương hướng thúc đẩy một đoạn. Loại cục diện này đối ở thế yếu một phương Xà Vương Sơn không thể nghi ngờ là có lợi. Bất quá vẹn vẹn cái này một cái kế sách, hoàn toàn không đủ để triệt tiêu Xà Vương Sơn thế yếu, Bạch Hằng một cái khác cẩm nang ở trong còn có một cái kế sách, tới hỗ trợ lẫn nhau. Kế sách này, tên là đao nhọn. Chương 426, đao nhọn ở giữa va chạm. Cái gọi là đao nhọn, dĩ nhiên là chỉ để một đám thực lực đỉnh tiêm yêu tộc, đưa đến sắc bén nhất mũi đao tác dụng ý tứ. Giờ này khắc này, Xà Vương Sơn trong trận doanh. Một đám yêu tướng lặng yên tập hợp lại cùng nhau, bọn hắn từng cái đều là trong yêu tướng tương đối lợi hại cái chủng loại kia, chừng 5-60 tên. Chư vị yên tĩnh. Ba đại thống lĩnh liếc nhìn rất nhiều yêu tướng, trầm giọng nói, gọi các ngươi đến, là bởi vì tiếp xuống Xà Vương Sơn vận mệnh, rất có thể ngay tại trong tay của các ngươi. Những này yêu tướng nghe vậy tất cả giật mình, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhìn qua ba đại thống lĩnh. Lấy trồn ca thực lực, tự nhiên cũng tại bọn này trong yêu tướng, hắn giờ phút này đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Là như thế này. Chư yêu đại thống lĩnh mở miệng giải thích, vừa mới một trận chiến, Bạch quân sư kế sách hiệu quả rõ ràng, chúng ta thành công kéo lại Lang Vương Lĩnh thúc đẩy cột mốc bộ pháp. Nhưng là dựa theo Bạch quân sư phỏng đoán, Lang Vương Lĩnh tiếp xuống chắc chắn sẽ không cam tâm cùng chúng ta tại rất nhiều cột mốc trên chiến trường chơi trốn tìm trò chơi. Đang đối mặt hao tổn, mới là bọn hắn muốn. Cho nên lớn nhất khả năng là Khiếu Nguyệt Lang Vương sẽ đích thân thi triển thần thông, sớm tra rõ ràng chúng ta tại mỗi cái cột mốc chiến trường an bài binh lực. Từ đó sớm làm ra an bài. Lấy cỡ nào đối nhiều, lấy ít đối ít, chỉ cần như thế, chiến cuộc lại đem khôi phục lại như trước tình trạng. Mà vì để tránh cho tình huống này, Bạch quân sư cấp ra cái thứ hai cẩm nang kế sách, tên là đao nhọn. Đao nhọn. Những này yêu tướng cùng nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. Ở đây các vị, đều là trong yêu tướng người nổi bật Tử Hiến đại thống lĩnh tiếp lời đầu, giải thích, kỳ thật đơn thuần yêu tướng cấp độ, chúng ta là hơi mạnh hơn Lang Vương Lĩnh. Bởi vì song phương yêu tướng số lượng không sai biệt lắm, thế nhưng là chúng ta Xà Vương Sơn yêu tướng lại từng cái đều có trung phẩm pháp khí. Ngược lại là tại yêu binh cấp độ bên trên, chúng ta không bằng Lang Vương Lĩnh, bởi vì Khiếu Nguyệt Lang Vương khát máu yêu thuật đối yêu binh thực lực tăng phúc quá lớn. Chúng ta muốn làm, chính là triệt để đem ưu thế của chúng ta phát huy ra. Tiếp xuống, chúng ta biết đem các ngươi tạo thành mấy cái thậm chí 10 cái đao nhọn tiểu đội. Đao nhọn tiểu đội liền hôn tạp tại yêu binh đội ngũ ở trong cùng lúc xuất phát. Chư vị yên tâm, có 3 người chúng ta ngăn cản, cho dù là Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng vô pháp thăm dò khí tức của các ngươi, đem các ngươi cùng phổ thông yêu binh phân biệt ra. Hắn chỉ có thể bằng con mắt, đại khái phán đoán mỗi một chỗ cột mốc chiến trường binh lực số lượng, lại phân biệt không ra nào là yêu binh, nào là yêu tướng. Chỗ lấy các ngươi, liền có thể giết đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Nghe đến đó, rất nhiều yêu tướng mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Có chút đầu góc linh quang một điểm yêu tướng, thậm chí bắt đầu hưng phấn lên. Ngẫm lại đi, đối phương chỉ có thể phán đoán binh lực số lượng mà không cách nào phân rõ yêu binh cùng yêu tướng. Ý vị này một chi nhìn như số lượng ít đội ngũ, khả năng chính là một chi đao nhọn tiểu đội. Mà một số lượng đông đảo trong đội ngũ, cũng tương tự khả năng ẩn giấu đi một cái khác đao nhọn tiểu đội. Hư hư thật thật, đối phương căn bản là không có cách phán đoán. Chúng ta đối đao nhọn tiểu đội chỉ có một cái yêu cầu, chính là các ngươi xuất hiện ở đâu cái cột mốc chiến trường, liền phải tất yếu đem nó chiếm lĩnh. Cũng hung hăng đẩy về phía trước tiến. Các ngươi chính là xà vương sơn sắc bén nhất mũi đao. Về phần cái khác phổ thông yêu tướng cùng yêu binh, thì phụ trách tại cái khác cột mốc trên chiến trường tận lực kéo dài đối phương bước chân. Đây là duy nhất có thể tận lực san bằng chúng ta cùng lang vương lĩnh thực lực sai biệt biện pháp. Chư yêu đại thống lĩnh thở dài một tiếng. Chúng ta xả vương sơn thực lực một mực tại chậm rãi tăng trưởng, có thể hay không kéo dài đến đầy đủ thời gian, để chúng ta chuyển bại thành thắng, liền nhìn các ngươi những này đao nhọn tiểu đội. Một đám trong yêu tướng, Trồn Ca trừng mắt nhìn, thở dài ra một hơi. Bạch quân sư không hổ là bạch quân sư, kế sách này, để hắn nhớ cũng nghĩ không ra tốt hơn. Sau đó, ba đại thống lĩnh căn cứ rất nhiều yêu tướng bản lĩnh cùng đặc điểm, đem bọn hắn đơn giản chia làm 10 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều có 4 cái lấy bên trên yêu tướng. Những này đao nhọn tiểu đội, đem ngụy trang thành phổ thông yêu binh, lẫn vào cái khác đội ngũ bên trong, cho lang vương lĩnh yêu tộc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kỳ thật lang vương lĩnh yêu tộc cũng không đốc, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó xà vương sơn. Bất quá phía trước cũng đã nói, xà vương sơn yêu tướng phương diện nhưng thật ra là hơi mạnh hơn lang vương lĩnh. Lang vương lĩnh đương nhiên cũng có thể làm ra một chút đao nhọn tiểu đội, thế nhưng là vô luận là đao nhọn tiểu đội số lượng, vẫn là mỗi chi đao nhọn tiểu đội thực lực đều có thể hơi kém tại xà vương sơn một phương, cho nên coi như vẫn là ăn thiệt thòi. Bạch Hằng cử động lần này, tương đương với quả thực là đem hai tòa yêu vương sơn thực lực tổng hợp so đấu, làm cho biến thành đao nhọn tiểu đội tranh phong, biến thành yêu tướng cấp độ đỏ sức, có thể nói đa mưu túc trí, giảo hoạt đến cực điểm. Chỉ chốc lát, Trồn Ca liền phân đến 3 tên yêu tướng đồng bạn, cộng đồng hợp thành một cái đao nhọn tiểu đội. 3 cái yêu tướng, thực lực cũng không tệ, trong đó 2 cái toàn phong doanh sơ kỳ yêu tướng, đều là trở thành yêu tướng nhiều năm gia hỏa, còn có một cái là trung kỳ yêu tướng, chính là liệt thiên doanh một vị đỉnh tiêm tiểu đội trưởng. Bất quá 3 vị này yêu tướng tại Trồn Ca trước mặt đều rất khiêm tốn. Dù sao bây giờ xà vương sơn trên dưới không biết Trồn Ca yêu đã không có mấy cái. Binh khí của bọn hắn vẫn là Trồn Ca chế tạo đâu. Đồng thời, bọn hắn cũng được phân phối một cái cột mốc chiến trường, vị trí cơ hồ tại toàn bộ chiến tuyến nhất phía nam, khoảng cách Ngưu Giác Sơn một vùng xa xôi. Bây giờ không có Nguyệt Chi tinh hoa, xà vương sơn yêu tộc đều tại bằng vào linh quả rượu khôi phục nhanh chóng lấy yêu lực, chờ đến trận chiến đấu tiếp theo, chính là bọn hắn những này đao nhọn tiểu đội phát huy thời điểm. Thời gian tại không khí khẩn trương ở trong trôi qua rất nhanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, xà vương sơn cùng lang vương lĩnh chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Vâng! Khiếu Nguyệt lang vương vừa lên đến liền không chút do dự hiện ra bản thể. Kia là một cái cơ hồ không thể so với xà vương sơn chủ phong thấp to lớn ngân sắc song đầu sói. Đương nhiên bên trong một cái đầu vẫn chỉ là một cái thị thú cục. Cự lang màu bạc con mắt quan sát xà vương sơn phương hướng, ngân tròng mắt màu trắng, phảng phất thấy rõ hết thảy. Ba người các ngươi, đang cố ý ngăn cản cảm giác của ta. Sau một lát, Khiếu Nguyệt lang vương gầm hét lên, trong ánh mắt có một tia không dễ dàng phát giác niệm ai, ngăn cản cảm giác của ta, chỉ có một lời giải thích, đó chính là không cho ta phân biệt ra được yêu binh cùng yêu đem. Xem ra, thật là của các ngươi muốn thông qua che giấu tinh anh yêu tướng tiểu đội đến đánh cái xuất kỳ bất ý rồi. Khiếu Nguyệt Lang Vương lại một câu nói toạc ra xà vương sơn kế sách. Đầu óc linh quang quân sư hình yêu tộc cũng không chỉ xà vương sơn có. Khiếu Nguyệt Lang Vương to lớn thân thể phía sau, giờ phút này liền có một cái thương lang sói xám cung kính nằm dạp trên mặt đất. Ẩn tàng tinh anh yêu tướng tiểu đội. Ha ha, cũng không chỉ các ngươi xà vương sơn có. Vậy liền nhìn xem ai tinh anh yêu tướng tiểu đội lợi hại hơn đi. Khiếu Nguyệt Lang Vương trong mắt vẻ châm chọc càng đậm. Ba đại thống lĩnh lại tựa như sớm đã co đoán trước, mặt không biểu tình, tiếp tục thông qua đủ loại yêu thuật chống lại Khiếu Nguyệt Lang Vương. Loại này Lang Vương lĩnh sớm đoán được xà vương sơn kế sách khả năng, đồng dạng tại Bạch Hằng trong dự liệu, cho nên ba đại thống lĩnh không chút kinh hoàng. Đao nhọn tiểu đội đối bính mà thôi, ai sợ ai. Giết. Phía dưới trên chiến trường, rất nhiều xà vương sơn cùng lang vương lĩnh yêu tộc cấp tốc đụng va vào nhau. Rõ ràng có thể gờ tờ. Nhìn ra, lang vương lĩnh lần này căn cứ xà vương sơn binh lực làm ra điều chỉnh, phàm là xà vương sơn một phương yêu tộc khá nhiều cột mốc trên chiến trường, lang vương lĩnh một phương yêu tộc cũng không ít, mà phàm là xà vương sơn phô trương thanh thế trên chiến trường, lang vương lĩnh đồng dạng chỉ an bài giải rác số ít yêu tộc. Mà tại song phương va chạm một khắc, ẩn tàng lực lượng đồng thời bạo phát ra. Trôn vang cùng ba vị yêu tướng cùng một chỗ, giấu ở một chi hơn 100 tên yêu binh đội ngũ ở trong. Đây coi như là rất nhiều cột mốc chiến trường ở trong xà vương sơn an bài binh lực khá nhiều một cái chiến trường, bất quá hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, phổ thông binh lực nhiều, cũng không có nghĩa là liền không thể lại an bài một cái đao nhọn tiểu đội ở chỗ này. Đao nhọn tiểu đội phân bố là không có quy luật chút nào, xuất hiện tại bất kỳ một cái nào cột mốc trên chiến trường đều là bình thường. Bất quá từ một cái góc độ khác tới nói, trôn vàng cái này một chi đao nhọn tiểu đội nhiệm vụ càng thêm gian khổ, bọn hắn không thể thất bại, bởi vì đã xà vương sơn tại cái này cột mốc chiến trường an bài nhiều như vậy binh lực, một khi thất bại, nhiều lính như vậy lực liền lãng phí một cách vô ích. Trôn vàng liêm tức thuật vận chuyển, vô thanh vô tức đem mình cùng ba vị đồng bạn bao phủ, đồng thời cẩn thận liếc nhìn đối diện. Hắn đang tìm kiếm đối phương khả năng che giấu tinh anh yêu tướng tiểu đội. Vừa rồi khiếu Nguyệt Lang Vương tất cả mọi người nghe thấy được, nếu như đối phương cũng có tinh anh yêu tướng tiểu đội, tự nhiên là ai trước bại lộ thân phận, ai liền đánh mất chủ động, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương bạo khởi đánh lén. Mà lại trồn vàng nhưng chưa quên, Lang Vương lĩnh một phương thế nhưng là có hai cái yêu đan kỳ đại yêu. Không sai, xà vương sơn tại yêu binh cấp độ ở thế yếu, tại yêu tướng cấp độ hơi chiếm ưu thế, thế nhưng là tại cao hơn yêu đan kỳ cấp độ, Lang Vương lĩnh có hai vị thống lĩnh cấp bậc đại yêu. Xà Vương Sơn lại một cái đều không có. Xà Vương Sơn ba đại thống lĩnh, đều đi chống lại khiếu Nguyệt Lang Vương. Đây là một cái cự đại thế yếu. Có thể nói, vô luận cái nào đao nhọn tiểu đội, đụng phải Lang Vương lĩnh hai vị yêu đan kỳ đại yêu, cơ hồ đều là thua không nghi ngờ. Hai cái này đại yêu liền như là hai cây định hải thần châm, xuất hiện ở đâu cái cột mốc chiến trường, cái nào cột mốc chiến trường cơ bản liền tất nhiên sẽ rơi vào Lang Vương lĩnh chi thủ. Nếu như dùng đao nhọn tiểu đội đến Vivon, hai vị kia đại yêu tự thân chính là Lang Vương lĩnh trong tay sắc bén nhất hai cây đao nhọn. Chỉ mong chúng ta bên này, không có cái nào đao nhọn tiểu đội xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng vào cái kia hai cái đại yêu đi trồn ca tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, tòa này cột mốc trên chiến trường, song phương yêu tộc đã chém giết cùng một chỗ, bởi vì đều là yêu binh làm chủ duyên cớ, Lang Vương lĩnh một phương hơi chiếm ưu thế. Có động thủ hay không? Cái khác ba vị yêu tướng đều nhìn về trồn vàng. Động thủ. Trồn ca trầm ngâm một lát. Nhìn thấy phe mình bắt đầu xuất hiện không ít yêu tộc thụ thương tình huống, vẫn là quyết định xuất thủ trước. Trôn ca đối thực lực của mình vẫn tương đối tự tin, tất cả xà vương sơn đao nhọn trong tiểu đội, hắn chỗ cái này tiểu đội tất nhiên là thực lực mạnh nhất. Không khác, chỉ vì trôn ca dùng phong dược thuật buộc phát ra thực lực, đã là chân chính yêu đan sơ kỳ tiêu chuẩn. Chỉ là không thể bền bỉ mà thôi. Coi như đối phương có ẩn tàng tinh anh yêu tướng tiểu đội, trôn ca cũng không sợ đối phương đánh lén. Ba tên yêu tướng cùng nhau gật đầu, bọn hắn sớm liền muốn động thủ. Lang Vương lĩnh đám nhóc con, tới nhận lấy cái chết. Nhất tính nôn nóng chính là Liệt Thiên Doanh vị kia đỉnh tiêm tiểu đội trưởng cổ kỳ. Hắn thân thể khẽ động, liền bay lượn tiến vào đối phương một đám yêu binh bên trong, còn hổ gặp bầy dê, cánh sau lưng một trận quét ngang, lập tức vô số yêu binh kêu thảm bay rớt ra ngoài. Động thủ. Hai gã khác tiểu toàn phong cũng không chút do dự liền xông ra ngoài, bọn hắn thực lực đối phó những này yêu binh cùng phổ thông yêu tướng, cũng là không có áp lực chút nào. Trôn ca đồng dạng liền xông ra ngoài. Hắn không dùng tiêu hao yêu lực cực nhanh thanh dược thuật, nhưng hai thanh pháp khí trường kiếm cơ múa, đối diện với mấy cái này Lang Vương lĩnh yêu binh đồng dạng có thể xương quét ngang. Bốn cái yêu tướng như là bốn cái mũi tên, lập tức tách ra Lang Vương lĩnh trận hình, những cái kia yêu binh cùng phổ thông yêu tướng căn bản bất lực ngăn cản. Trôn vang bọn hắn hiện thân về sau, thắng lợi thiên bình lập tức hướng xả vương sơn một phương nghiêng về tới. Nhưng vào lúc này, Lang Vương lĩnh trận doanh ở trong trận buộc phát ra một trận cùng thiếu. Ha ha ha ha. Thật đúng là để cho ta đụng phải một cái ẩn tàng yêu tướng tiểu đội. Không uổng công ta nhịn đến bây giờ, bốn người các ngươi hôm nay đều đem mệnh ở lại đây đi. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng cùng thiếu, một cái thân ảnh màu xám bỗng nhiên từ Lang Vương lĩnh trận doanh ở trong sông ra, như là một đạo lưu quang bắn về phía đỉnh tiêm tiểu liệt thiên cổ kỳ. Cổ kỳ tiểu tâm. Một mực bảo trì cảnh giác trồn ca trong nháy mắt liền phản ứng lại, kinh sợ cùng hống, là yêu đan kỳ đại yêu. Một bên giống to cảnh báo. Trôn vàng một bên trong nháy mắt triển khai hai đạo thanh sắc phong dực, có thể so với yêu đan kỳ đại yêu tốc độ trực tiếp bạo phát đi ra, lấy vẹn vẹn so cái kia đạo màu xám lưu quang chậm hơn một tia tốc độ, hướng Cổ Kỳ bên kia đánh tới. Cổ Kỳ không hổ là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, phản ứng cũng rất nhanh, cái này tốc độ phản ứng trực tiếp cứu được hắn một mạng. Hắn nghe được chồn vàng kêu to thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền vỗ cánh hướng trên trời phóng đi. Thân là chim yêu, tốc độ phi hành cũng liền so yêu đan kỳ phi cầm loại đại yêu chậm hơn, cho nên cái này xông lên để hắn né tránh màu xám lưu quang chính diện xung kích, chỉ lao tới một điểm. Nhưng cho dù là điểm này, cũng làm cho Cổ Kỳ hai chân trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, hắn kêu thảm thiết một tiếng, như là như diều đứt dây hướng xả Vương Sơn trận doanh phương hướng rơi đi. Đối thủ của ngươi là ta. Chôn vang giống giận nhào tới, một đôi trung phẩm pháp khí trường kiếm không chút do dự đâm về thân ảnh màu xám. Cái kia thân ảnh màu xám chính là Lang Vương lĩnh hai đại yêu đan kỳ một trong, Trốn Yêu Bạch Sa. Chính như Lang Vương lĩnh hiểu rõ xả Vương Sơn, xả Vương Sơn cũng tương tự có được Lang Vương lĩnh rất nhiều tình báo, Trốn Ca liền biết đối phương hai vị yêu đan kỳ đại yêu, một cái là cái yêu đan trung kỳ mật Trốn Yêu, một cái là yêu đan hậu kỳ Lang Yêu. Không sai, cái này Bạch Sa bản thể cũng là Trốn, cùng Trốn Vàng bản thể cũng coi là một nhà, bất quá khác nhau ở chỗ mật Trốn bản thân liền là một loại hung mãnh đến cực điểm động vật, mà Hoàng Mao Trốn lại cùng Trốn Sóc, Trốn không sai biệt lắm, tính công kích cùng sức chiến đấu cũng không tính là quá mạnh. Người là Bạch Sa. Trốn Ca giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, không chút do dự đối mặt khác hai cái tiểu toàn phong quát, cách xa một chút, đem hắn giao cho ta. Nếu như thấy tình thế không ổn, lập tức mang mọi người rút lui. Trốn Ca giờ phút này cũng không có lập tức để xả Vương Sơn yêu tộc rút lui, ý tứ trong lời nói, đúng là muốn cùng cái này yêu đan trung kỳ mật Trốn Yêu đánh nhau một trận. Ngươi chỉ là cái yêu tướng. Bạch Sa giờ phút này nhìn Trốn Vàng ánh mắt cũng không đúng, vừa rồi Trốn Vàng bay tới tốc độ hắn cũng nhìn thấy, cơ hồ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Nếu không phải đối Trốn Vàng có kiên kỵ, cái kia cái trúc cơ trung kỳ chim yêu tướng há có thể vẹn vẹn ít rơi một đôi chân đơn giản như vậy. Thế nhưng là bây giờ thấy rõ Trốn Vàng trên người yêu lực khí tức, Bạch Sa lại là cảm thấy mình thực sự cẩn thận quá mức. Ngươi một cái yêu tướng, gặp ta thế mà không trốn, ngươi là xem thường ta đúng không? Đúng không? Bạch Sa hô hấp cấp tốc thô trọng, trong mắt lóe lên táo bạo thần sắc, á á á, ta muốn đem ngươi triệt để xé nát. Trốn. Trốn Ca thì là lạnh hừ một tiếng, ta không chỉ có không trốn, còn muốn cùng ngươi đánh một trận, phân cái cao thấp. Vâng. Một trận băng lãnh uy nghiêm khí tức, đồng nhiên từ Trốn Vàng trên thân phát ra. Chương 427, ai càng điên cuồng hơn. Trốn Ca trên người uy áp khí tức, chính là tới từ da rắn nội giáp. Bất quá thực lực càng mạnh, đối huyết mạch uy áp sức chống cự cũng càng mạnh. Yêu binh đối mặt vương phẩm huyết mạch uy áp, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, yêu tướng lại chỉ là khó mà dâng lên lòng phản kháng, nhưng chạy trốn lại là không bị ngăn trở, mà tới được yêu đan kỳ đại yêu cấp độ, đã có thể đỉnh lấy vương phẩm uy áp xuất thủ, chỉ là thực lực biết giảm một chút mà thôi. Lúc trước Trốn Ca mặc ra rắn nội giáp đi gặp vẫn là yêu đan kỳ ba đại thống lĩnh, khuyên bọn họ ước thúc thủ hạ, ba đại thống lĩnh cũng không có đối với hắn nói gì nghe nấy, chính là nguyên nhân này. Bây giờ mật Trồn đại yêu Bạch Sa bị cái này cỗ xà nữ vương uy áp vào đầu bao phủ, lập tức cảm giác toàn thân mềm nhũn, vô luận là lực lượng vẫn là yêu lực, đều có mấy phần để không nổi toàn lực cảm giác. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, thực lực của mình lại từ yêu đan trung kỳ, lập tức bị áp chế đến yêu đan sơ kỳ trình độ. Trái lại Trốn Vàng, sắc mặt như thường, tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng. Ngươi tại sao có thể có yêu vương uy áp? Chẳng lẽ ngươi là vương phẩm huyết mạch yêu? Bạch Sa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bạch Sa nhớ kỹ, vương phẩm huyết mạch yêu tướng Lang Vương lĩnh cũng có một cái, mà lại là cái nữ yêu. Nghe nói nàng mười phần thụ Lang Vương coi trọng, là Lang Vương lĩnh ngoại trừ bọn họ hai vị đại yêu bên ngoài cái thứ ba yêu đan kỳ chiến lực. Chỉ là này yêu ngày bình thường vô cùng thần bí, rất ít lộ diện, cho nên Bạch Sa cũng là chỉ nghe tên, không thấy mỉ. Vương phẩm huyết mạch yêu tộc, thường thường là có thể càng một cái đại cảnh giới mà chiến, nghe nói vị này vương phẩm huyết mạch nữ yêu, liền từng lấy yêu tướng chi thân, thành công ám sát qua một cái yêu đan trung kỳ đại yêu. Thực lực mạnh có thể nghĩ. Chỉ là chẳng biết tại sao, lần này hai đại yêu Vương Sơn lãnh địa chi chiến, nàng lại chưa từng xuất hiện. Cảm thụ được Trốn Vàng trên người uy áp, Bạch Sa sắc mặt xuất hiện một chút do dự, nhưng là rất nhanh ánh mắt lại biến táo bạo, vương phẩm huyết mạch lại như thế nào? Vương phẩm huyết mạch lại như thế nào? Sớm nghe nói vương phẩm huyết mạch có thể càng một cái đại cảnh giới mà chiến, nhưng ta lại không tin. Hôm nay ta liền muốn xé nát ngươi, để ngươi biết đại yêu cùng yêu tướng chênh lệch. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cái gì vương phẩm yêu tộc, cái gì trời sinh cao quý, hết thể đi hắn đi. Cái này Bạch Sa tính tình tại Lang Vương lĩnh cũng là nổi danh cổ quái. Trong giới tự nhiên, mật Trồn vốn là một loại không sợ trời không sợ đất động vật, đối mặt hổ báo, đàn sư tử cũng dám thất thần trên đầu. Nói dễ nghe là không sợ hãi, nói khó nghe chính là hai. Mà Bạch Sa đối mặt hư hư thực thực vương phẩm huyết mạch yêu tộc trồn vàng, cỗ này lăng đầu thanh hai sức lực cũng nổi lên. Bạch Sa trong mắt hiện hiện một vòng huyết hồng sắc, chợt hóa thành một đạo màu xám lưu quang, xông về trồn vàng. Tới tốt lắm. Trồn ca cũng là lông mày dương lên, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Trải qua ra rắn nội giáp uy áp áp chế, đối phương có thể phát huy ra thực lực đoán chừng cũng chính là yêu đan sơ kỳ, trồn ca đồng dạng không chút nào e sợ. Vâng! Một máy mắt, song phương đụng vào nhau, trồn vàng hai thanh phi kiếm, bốn cái phong dực, cùng Bạch Sa sắc bén bốn cái móng vuốt liên tiếp va chạm, ngắn ngủi thời gian một hơi thở bên trong, kịch liệt giao thủ chỉ sợ không hạ 20-30 cái hồi lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chiến đấu dư ba vẩy ra ra, đem chung quanh nổ đất đá bay lên, càng đừng đề cập còn có trồn vàng dùng ra rắn nội giáp phát ra vương phẩm uy áp bốn phía quét ngang. Tất cả yêu binh yêu tướng đều sắc mặt hãi nhiên, vô luận là xà vương sơn vẫn là lang vương lĩnh, giờ phút này đều xa xa né tránh, vì bọn họ giao thủ đưa ra một mảng lớn chiến trường. Yêu đan kỳ cấp bậc chiến đấu, thật không phải bọn hắn có thể dính vào. Giao chiến một chút thời gian, Bạch Sa ngược lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Không có cách, song quyền nan địch tứ thủ. Bạch Sa hai tay hai chân đều dùng tới cũng liền bốn cái móng vuốt, thế nhưng là trồn vàng phong dực thêm song kiếm, lại như là có sáu cánh tay tại đồng thời công kích. Song phương thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, số lượng chiếm ưu thế trồn ca tự nhiên dần dần áp chế đối phương. A a a, không có khả năng. Bạch Sa con mắt càng thêm huyết hồng, mặc dù đã rơi vào hạ phong, lại đem mật trồn hai phát vùng tới cực hạn, như là kiên gờ tờ, gờ tờ. Mềm dai kẹo da trâu đồng dạng gắt gao quấn lấy trồn vàng. Dù là trên thân dần dần xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng lại chưa bao giờ có một khắc đỉnh chỉ công kích. Gia hỏa này là thằng điên đi. Trồn ca trong lòng thầm mắng, hắn giờ phút này lại không giống hắn nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, bởi vì thanh dược thuật đối yêu lực tiêu hao quá lớn, mà Bạch Sa lại thật khó dây dưa. Yêu đan kỳ đại yêu phát hiện mình không địch lại đối thủ, đoán chừng cũng liền rút đi, dù sao cột mốc chuyển rời không phải chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng là cái này Bạch Sa cái này hai hàng, đánh nhau liền đỏ mắt. Liền cùng mình có thâm cựu đại hận gì, thà rằng liều mạng thụ thương cũng phải không ngừng nhào lên dây dưa mình. Cứ như vậy, trồn ca không cách nào kéo dài buộc phát vấn đề liền dần dần đột hiện. Phải nghĩ biện pháp thức tỉnh ra hỏa này. Hừ, ngươi không đi đúng không, đừng trách ca cho ngươi đến một cái hung ác, sinh chết trước mặt, ta cũng phải nhìn ngươi còn điên dại không điên cuồng. Trồn ca cắn răng một cái, đồng nhiên đem hai thanh pháp khí phi kiếm thu hồi một thanh, chỉ để lại một cái khắc chuôi, dùng hai tay nắm ở. Thân thể chấn động, một cỗ tiên lực màu xanh nước biển từ đan điền xuất phát, dọc theo kinh mạch vận chuyển hướng toàn thân. Huyết hồng sắc yêu lực thì dọc theo mạch máu vận chuyển, một đỏ một lam, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời bắt đầu phát huy tác dụng. Một kiếm quét ngang, ngự kiếm thuật cùng lực lượng cơ thể đồng thời thôi động pháp khí trường kiếm, hai uy lực hoàn toàn điệp ra. Khi lấy được thanh dược thuật trước đó, một chiêu này chính là trồn ca mạnh nhất buộc phát chiêu thức, khuyết điểm duy nhất chính là đối thân thể tổn thương quá lớn. Mà đạt được thanh dược thuật về sau, Trồn ca dựa vào thanh dược thuật liền có thể phát huy ra yêu đan sơ kỳ thực lực, liền rất ít lại dùng một chiêu này. Thế nhưng là một chiêu này, vẫn như cũng là hắn mạnh nhất chiêu thức. Được từ thanh dược thuật 80 đạo hoa văn cường đại lực lượng cơ thể, để một chiêu này uy lực so lúc trước càng mạnh, mà hai đôi màu xanh phong dược mang tới cao siêu tốc độ di chuyển, đồng dạng để một kiếm này càng thêm tấn mãnh, càng thêm khó mà tránh né. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện, nặng như ngàn tấn một kiếm, Bạch Sa căn bản đến không kịp né tránh. Hắn hai cái chân trước một giây mới vừa vặn bị hai đôi màu xanh phong dực chấn khai, một giây sau, đạo này sáng như tuyết kiếm quang liền đã lâm thể. Giống, Bạch Sa cứ việc rết đỏ cả mắt, thế nhưng cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, lập tức phóng lên tận trời muốn tránh thoát một kiếm này. Thế nhưng là chậm, hắn vẹn vẹn tránh đi ngực bụng yếu hại, thế nhưng là một kiếm này vẫn như cũ rắn rắn chắc chắc chém tới trên đùi của hắn, sắc bén trung phẩm pháp khí phi kiếm tác dụng dưới, Bạch Sa một cái chân lại lập tức bị chặt đứt. Đồng. Thân thể của hắn đang phi hành yêu thuật tác dụng dưới cấp tốc lên cao, thế nhưng là chân của hắn lại nổ tung một đoàn huyết vụ, mãnh liệt đau đớn phía dưới, Bạch Sa cũng nhịn không được kêu thảm thiết. Một màn này, cùng vừa rồi xả vương sơn đỉnh tiêm tiểu liệt thiên cổ kỳ tao ngộ cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá phát ra cái này mãnh liệt một kích trốn ca, khỏe miệng đồng dạng tràn ra một vệt máu, kia là tiên lực yêu lực tại thể nội va chạm kết quả. Đông đảo quan chiến yêu tộc đều sợ ngây người. Đường đường yêu đan kỳ đại yêu lại bị một cái yêu tướng chặt đứt một cái chân. Ngươi không phải không đi a? Vậy liên tiếp tục a. Lại ăn ta một kiếm. Trồn ca giờ phút này đằng đằng sát khí, khí thế lại so Bạch Sa còn thịnh, thần sắc cũng so Bạch Sa còn điên dại, hai đôi màu xanh phong dực đống nhiên đập, mang theo hắn lần nữa nhào về phía Bạch Sa, trong tay pháp khí trường kiếm lần nữa cao cao giơ lên. yêu chung quy là yêu, là có linh trí sinh vật, cùng động vật khác biệt. Nếu là trong giới tự nhiên mật trồn, phạm lên thứ hai đây chính là dám độc thân xung kích đàn sư tử tồn tại, vì vậy mà mất mạng cũng không phải số ít, thế nhưng là chỉ cần chưa đều chết hết, bọn chúng liền sẽ tiếp tục không ngừng tiến công, tiến công. Có thể nói phạm lên thứ hai quả nhiên là đem sinh tử không để ý. Bất quá Bạch Sa dù sao cũng là yêu, có linh trí, liền sẽ sợ chết. Một kiếm liền bị chặt gãy chân, nhiều đến mấy kiếm, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong cự đại uy hiếp phía dưới, Bạch Sa trong mắt màu đỏ dần dần biến mất, trước đó táo bạo thần sắc biến mất, nhìn về phía trồn vàng trong ánh mắt ngược lại nhiều một chút sợ hãi. Mắt thấy trồn vàng đằng đằng sát khí nhào tới, Bạch Sa nuốt nước miếng một cái, lại mánh xoay người đào tẩu. Thân là nhất không sợ trời không sợ đất mật trồn yêu Bạch Sa, lại bị trồn vàng dọa lui. Chương 428, thần bí yêu tộc. Bên mình thống lĩnh đều chạy trốn, Lang Vương lĩnh một phương sĩ khí tự nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Rất nhiều Lang Vương lĩnh yêu binh không còn ham chiến, mà là thần sắc hốt hoảng quay người trở về đảo tẩu, mấy cái phổ thông yêu tướng làm sao gầm thét đều không thể ngăn cản, cuối cùng mắt thấy Xả Vương Sơn trên trăm tên yêu binh yêu tướng khí thế hung hăng vây kín tới, lập tức một cái giật mình cũng xoay người bỏ chạy. Không trốn nữa, coi như trốn không thoát. Lang Vương lĩnh một phương tháo chạy, Xà Vương Sơn một phương thì cấp tốc phân ra một bộ phận trấn địa doanh yêu tộc, đi đem cột mốc dơ lên, Toàn Phong doanh cùng Liệt Thiên doanh yêu tộc thì vờn quanh tại cột mốc chung quanh, bày làm ra một bộ trận hình phòng ngự, phòng ngừa Lang Vương lĩnh yêu tộc phản công. Trong tiếng ầm ầm, khối này cột mốc bị nhấc rời đất mì, chậm rãi hướng về Lang Vương lĩnh phương hướng di động trở về. Chỗ này cột mốc chiến trường, xem như cầm xuống. Thấy cảnh này, cách đó không xa Trồn Ca cuối cùng thở dài một hơi. Ngay sau đó, phía sau hắn hai đôi màu xanh phong rực trong nháy mắt tiêu tán, toàn bộ thân thể từ không trung ngã xuống. Lúc rơi xuống đất, đông nhiên cảm giác cổ họng phát ngọn, lại đông nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Yêu đan kỳ cấp độ chiến đấu, va chạm quá mạnh liệt, Trồn Ca thân thể dù sao vẫn chỉ là yêu tướng, một trận chiến đấu xuống tới phụ tải tương đối lớn. Tăng thêm cuối cùng lại dùng tiên lực yêu lực cộng đồng vận chuyển một chiêu kia. Hai loại sức mạnh xung đột tổn thương kinh mạch cùng quanh thân mạch máu, cho nên giờ phút này cũng là bị nội thương không nhẹ. May mắn, đụng tới cái này Bạch Sa chính là ta à, Trồn Ca cười khổ, trong lòng đột nhiên có mấy phần may mắn. Xa Vương Sơn không có yêu đan kỳ, trên lý luận tới nói, vô luận cái nào đao nhọn tiểu đội đụng tới Bạch Sa hoặc là một cái khác yêu đan hậu kỳ lang yêu, đều thua không nghi ngờ, mà lại biết vứt bỏ một cái cột mốc chiến trường. Cũng chỉ có Trồn Ca quái thai này, rõ ràng là yêu tướng lại có thể bộc phát ra yêu đan kỳ thực lực. Tăng thêm Xà Nữ Vương nội giáp uy áp, mới khiến cho Bạch Sa nếm mùi thất bại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trồn Vàng đánh bại Bạch Sa, đã tránh khỏi cái nào đó đao nhọn tiểu đội khả năng thất bại, lại trực tiếp cầm xuống trước mặt cái này cột mốc chiến trường, nghiêm một phụ, tương đương với để Xà Vương Sơn ít tổn thất hai cái cột mốc chiến trường, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Khi bầu trời bên trong hình thể to lớn chư yêu bắt đầu dần dần lui lại thời điểm, tất cả Xà Vương Sơn yêu tộc đều biết, một trận chiến này tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Không có chư yêu đại thống lĩnh đi chống lại Khiếu Nguyệt Lang Vương vương phẩm huyết mạch uy áp, Xà Vương Sơn yêu tộc là không thể nào cùng Lang Vương lĩnh yêu tộc chính diện chống lại. Giờ này khắc này, vô luận là đã chiếm lĩnh nơi nào đó cột mốc chiến trường Xà Vương Sơn yêu tộc, vẫn là không có công chiếm cột mốc, chỉ có thể ở bên ngoài chế tạo các loại phiền toái, quấy nhiễu Lang Vương lĩnh vận chuyển cột mốc tốc độ Xà Vương Sơn yêu tộc, toàn cũng bắt đầu có thứ tự rút lui. Mà Lang Vương lĩnh yêu tộc cũng không có truy kích, đại chiến qua đi, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi nuôi. Nếu là không tĩnh dưỡng khôi phục lại, lần tiếp theo Xà Vương Sơn thời điểm tiến công, chờ đợi bọn hắn chính là tan tác. Cột mốc đồng dạng ngừng lại. Phụ trách vận chuyển cột mốc yêu tộc đồng dạng cần tĩnh dưỡng khôi phục, bởi vì cột mốc quá nặng đi, vận chuyển cột mốc hao phí yêu lực cơ hồ không thể so với chiến đấu ít. Chỉ bất quá, đồng dạng là tĩnh dưỡng khôi phục, Lang Vương linh yêu tộc là tại gấp đôi nguyệt chi tinh hoa chiếu rọi xuống tiến hành khôi phục, mà Xà Vương Sơn một phương thì không có bất kỳ cái gì nguyệt chi tinh hoa có thể hấp thu. Chỉ có thể xa xỉ dùng linh quả rượu bổ sung, phương diện này Lang Vương lĩnh chiếm không nhỏ tiện nghi. Chỉ chốc lát, Xà Vương Sơn yêu tộc toàn bộ thối lui đến cách cột mốc bên ngoài mấy chục dặm địa phương, nên nghỉ ngơi, nên tu luyện tu luyện. Mà đao nhọn tiểu đội yêu tướng nhóm, thì bị ba đại thống lĩnh lần nữa triệu tập. Xà Vương Sơn trận doanh nội địa. Đao nhọn tiểu đội yêu tướng nhóm chính xì xào bàn tán. Thế nào, các ngươi tiểu đội đem cột mốc cầm xuống sao? Ai gờ tờ. Đừng nói nữa. Chúng ta đụng phải Lang Vương lĩnh tinh anh yêu tướng tiểu đội, mà lại bên trong có cái đồ biến thái yêu tướng, thực lực quá mạnh. Các ngươi đâu? Không may, hai ta không sai biệt lắm a. Rất nhiều yêu tướng tụ cùng một chỗ, tự nhiên không thể thiếu nghị luận ầm ĩ, bất quá Trồn Ca nghe một hồi, sắc mặt lại thay đổi. Hắn lúc đầu cảm thấy, đơn thuần yêu tướng cấp độ thực lực, Lang Vương lĩnh là không bằng Xà Vương Sơn. Duy nhất lợi hại chính là cái kia hai cái yêu đan kỳ đại yêu, mà mình đã đối mặt trong đó Bạch Sa, cũng đem nó thành công đánh lui. Ý vị này cái khác đao nhọn tiểu đội áp lực lần nữa giảm xuống, cho nên xả Vương Sơn một phương lần này hẳn là lấy được không nhỏ chiến quả mới đúng. Nhưng là bây giờ nghe bên người yêu tướng nhóm nghị luận, tựa hồ xả Vương Sơn là thắng ít mà bại nhiều. Tại sao có thể như vậy? Trôn Vang lập tức đưa tới, vểnh thai nghe, thỉnh thoảng xen vào hỏi thăm, qua một hồi mới biết rõ ràng, nguyên lai Lang Vương lĩnh một phương vậy mà xuất hiện rất nhiều thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu viễn siêu cùng giai lạ lâm yêu tộc. Sở dĩ nói lạ lâm, là bởi vì Lang Vương lĩnh cùng xả Vương Sơn tiếp giáp, song phương tương hô giữa giải cũng không ít, nếu thật là dị bẩm thiên phù yêu, phía bên mình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghe nói qua đối phương danh khí. Thế nhưng là những yêu tộc này, thật giống như Lang không xuất hiện, ở đây nhiều như vậy yêu tướng, lại không có một cái nào nghe nói qua những yêu tộc này danh hảo. Những này lạ lâm yêu tộc, mỗi một cái bản mệnh yêu thuật tựa hồ cũng rất lợi hại, sức chiến đấu phổ biến đều có thể vượt lên một hai cái tiểu cảnh giới, thoạt nhìn là sơ kỳ, trung kỳ yêu tướng, lại có thể chống đỡ hậu kỳ yêu tướng, mà bản thân liền là hậu kỳ yêu tướng, thì có thể phát huy ra đỉnh phong yêu tướng thực lực. Về phần vốn chính là đỉnh phong yêu tướng, liền càng không cần phải nói, đơn giản chính là từng cái chuẩn yêu đăng kỳ, trên chiến trường có thể xưng tung hoành vô địch tồn tại. Xa Vương Sơn đỉnh phong đại đội trưởng cũng thua ở thủ hạ của bọn hắn. Liền xem như một cái đao nhọn tiểu đội vây công, bọn hắn cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Trôn ca đến nay nghe mọi người nâng lên, liền có một cái nắm giữ một loại cổ quái yêu phong bạch hổ yêu, uy lực so cao cấp yêu thuật bạch cốt yêu phong còn kinh khủng, một cái am hiểu phi hành yêu thuật bức yêu, hành động cấp tốc như quỷ mị, cả yêu tướng thị lực đều thấy không rõ, còn có một cái nắm giữ một loại nào đó biến hóa hình thể yêu thuật nhu yêu, thân thể có thể biến đến mức dị thường to lớn, đồng thời khí lực cũng tương ứng tăng vọt. Mấy cái này, căn cứ mọi người miêu tả đến xem, cơ hồ đều là tại yêu tướng cấp độ ở trong thuộc về vô địch cấp bậc tồn tại. Mỗi một cái bản mệnh yêu thuật, uy lực đều dị thường cường hãn. Mà lại, Trôn Ca lại hỏi thăm mấy cái yêu tướng, còn biết được một cái càng làm cho hắn kinh sợ tin tức. Một cái vừa lúc phụ trách New Jackson phụ cận tòa kia cột mốc đao nhọn tiểu đội thành viên, nói cho Trôn Vàng, bọn hắn đồng dạng thất bại. Khối kia cột mốc đã bị thúc đẩy đến khoảng cách New Jackson vẹn vẹn 3 dặm địa phương. Chỉ cần một lần nữa, chỉ sợ New Jackson một vùng liền sẽ hoàn toàn rơi vào Lang Vương lĩnh chi thủ, mà mình luyện khí trận, trồng linh khí cây lúa linh điền, còn có nhà mình sơn động, đều ở nơi đó. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy lợi hại yêu tộc? Không phải nói Lang Vương lĩnh yêu tướng cấp độ không bằng chúng ta sao? Trôn ca rốt cuộc không bình tĩnh lại được. Chư vị yên tĩnh. Đúng lúc này, ba đại thống linh thân ảnh rốt cục xuất hiện. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ yêu tướng nhóm, lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn chăm chú lên ba đại thống lĩnh. Chư yêu đại thống lĩnh liếc nhìn toàn trường, dẫn đầu thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, tin tưởng các vị cũng biết, Lang Vương lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một nhóm sức chiến đấu cực mạnh lạ lâm yêu tộc, cho nên lần chiến đấu này, chúng ta bại thật thê thảm. 53 chỗ cột mốc chiến trường, có vượt qua 40 chỗ chiến trường đều xuất hiện những này lạ lâm yêu tộc thân ảnh. Mà 15 cái đao nhọn trong tiểu đội, có 10 cái tiểu đội đụng phải bọn hắn, mà cái này 10 cái tiểu đội. Toàn bộ chiến bại. Chương 429, đơn sơ mục điều. Ba người chúng ta, đồng dạng không biết những này lạ lâm yêu tộc lai lịch. Có lẽ là Khiếu Nguyệt Lang Vương cố ý che giấu lực lượng, lại có lẽ là khác yêu vương Sơn phái tới hiệp trợ Lang Vương lĩnh viện binh. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Lang Vương lĩnh được trợ giúp của bọn hắn, thực lực lần nữa tăng vọt. Vô luận là yêu binh cấp độ, yêu tướng cấp độ vẫn là đại yêu cấp độ, Lang Vương lĩnh thực lực đều đã vượt qua chúng ta. 53 chỗ cột mốc chiến trường, chúng ta vẹn vẹn cướp đoạt đến 9 nơi chiến trường cột mốc, có thể nói, lần này chúng ta xả Vương Sơn bị bại rất triệt để. Chư yêu đại thống lĩnh thật sâu thở dài. Nghe chư yêu đại thống lĩnh, ở đây rất nhiều yêu tướng lâm vào yên tĩnh như chết. Tại sao có thể như vậy? Những tên kia đến cùng là ở đâu ra? Trôn ca siết chặt nắm đấm. Nếu như là Lang Vương lĩnh che giấu lực lượng, điều này nói rõ Lang Vương lĩnh chủ bị lần này lãnh địa chi chiến sợ sợ không chỉ một hai ngày. Mà nếu như là khác yêu vương Sơn phái tới viện thủ, đồng dạng không phải một tin tức tốt, một cái Lang Vương lĩnh đều đem xả Vương Sơn bước đến nước này, lại thêm một phương thế lực khác, xả Vương Sơn còn thế nào thắng? Ba người chúng ta đã thương lượng qua. Bây giờ xem ra, chúng ta hy vọng thắng lợi hoàn toàn chính xác xa vời, nhưng không đến cuối cùng một khắc, chúng ta sẽ không bỏ rơi. Không ai nói rõ được, sự tình vẫn sẽ hay không có chuyển cơ. Cột mốc bị đẩy tới gần, chúng ta liền tương ứng co vào phòng tuyến, đem tất cả trọng yếu đồ vật đều dọn đi, không giữ cho Lang Vương lĩnh. Khiếu Nguyệt Lang Vương nhớ chiếm đoạt chúng ta toàn bộ xả Vương Sơn lãnh địa, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chỉ cần xả Vương Sơn vẫn còn, tương lai có lẽ là có thể đem vứt bỏ địa bàn lại tìm trở về. Đương nhiên, nếu như thẳng đến cuối cùng đều không có chuyển cơ, mọi người liền riêng phần mình tản đi đi. Ta chỉ khuyên một câu, Khiếu Nguyệt Lang Vương trời sinh tính tàn nhẫn, trả thù tâm cực mạnh, cho nên ngàn vạn lần đừng có đầu nhập vào Lang Vương lĩnh. Đến một bước kia, mọi người liền đầu nhập vào cái khác yêu vương sơn, từ mưu đường ra đi thôi. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, ba đại thống lĩnh sắc mặt nặng nề liếc nhau, chậm rãi quay người rời đi. Ngưu Giác Sơn một vùng, một tòa chỗ ở giữa lưng núi, nhìn không chút nào thu hút trước sơn động. Trôn ca, chúng ta nhất định phải dọn đi sao? Đi thôi. Trôn ca thở dài một tiếng, Lang Vương lĩnh sắp đánh tới, nhất định phải dọn đi rồi, mọi người đem trọng yếu đồ vật đều mang lên. Cũng đừng quá khó chịu, nói không chừng về sau còn có cơ hội đem lãnh địa thu hồi lại đâu. Dạng này một cái bình thường sơn động, Lang Vương lĩnh yêu tộc cũng chưa chắc sẽ phá hư rơi, nói không chừng đợi đến chúng ta trở về thời điểm, nơi này vẫn là nguyên dạng. Nói, Trôn ca thanh âm càng ngày càng yếu. Những lời này, cả chính hắn đều không thuyết phục được. Huống chi là tiểu gia hỏa nhóm. Tiểu Tuệ, Thứ Cầu, Linh Linh, Tiểu Lù. Từng cái tiểu gia hỏa, giờ phút này đều sắc mặt bi thương, thậm chí trong mắt mang theo nước mắt, vạn phần không muốn nhìn xem cái này đơn sơ mà ấm áp sơn động. Cái sơn động này, gánh chịu bọn chúng quá thật đẹp tốt hồi ức, đây là bọn chúng từ nhỏ đến lớn địa phương. Thế nhưng là không có cách nào. Lang Vương Lĩnh đã đem cột mốc thúc đẩy đến ba dặm bên trong, tất cả ở tại Ngưu Giác Sơn một vùng yêu tộc đều muốn dọn đi. Nếu không lần tiếp theo thất bại nữa, cột mốc tiếp tục di động, liền sẽ đem nơi này đặt vào đến Lang Vương lĩnh lãnh địa bên trong. Dưới chân Ngưu Giác Sơn luyện khí trận, Trồn ca đã đem trong đó trọng yếu đồ vật đều nhét vào trong túi càn khôn, còn lại đồ vật cũng đều hủy đi, kiên quyết không giữ cho Lang Vương lĩnh bất kỳ vật hữu dụng gì. Mà trồng linh khí cây lúa linh điển, phàm là thành thục linh mễ bông lúa đều bị Trồn ca thu cắt xuống, không thành thục mầm non cũng hết thể hủy đi. Bây giờ chỉ còn lại nhà mình sơn động. Trồn vang tiểu toàn phong. Cách đó không xa nhà gỗ, Hồ Tương Nhi lắc lắc nở nang thân thể, đối Trồn Vàng có chút thi cái lễ, những ngày này đa tạ tiểu toàn phong chiếu cố, nô gia vô cùng cảm kích. Lần này chuyển sau khi đi, sợ là chúng ta liền không còn là hàng xóm, nếu là vặn nhất. Ai, không nói nhiều, tóm lại, Trồn Vàng ngươi bảo trọng, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cũng đều bảo trọng. Trồn Vàng không nói gì. Hắn biết Hồ Tương Nhi chưa nói xong là cái gì. Vạn nhất xả Vương Sơn không kiên trì nổi. Mọi người càng là muốn tự mưu sinh lộ đi, lần này từ biệt, nói không chừng về sau cũng sẽ không tạm biệt. Từ Trồn ca ngây thơ chi sự lên, sát vách hồ yêu quả phụ sẽ ngủ ở nơi này, Trồn ca còn vô số lần nhìn lén qua người ta tắm rửa, tự nhiên đối Hồ Tương Nhi cũng có được mấy phần khác biệt cảm giác. Trở thành tiểu toàn phong về sau, Trồn ca đối Hồ Tương Nhi cũng nhiều có trông nom, điểm này, thông minh hơn người hồ yêu quả phụ tự nhiên cũng cảm giác được. Trồn vàng im lặng gật đầu, Hồ Tương Nhi thì hé miệng mỉm cười. Quay người rời đi. Hừ. Bên cạnh đống nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiếp theo là êm thai lại băng lãnh nữ tử thanh âm, có Lang Vương tỏa chấn, các ngươi xả Vương Sơn căn bản không có lật bản cơ hội, càng đừng nói cái gì đem lãnh địa thu hồi lại. Ngươi muốn lấy sau lại về cái sơn động này, chỉ sợ là không có hy vọng gì. Theo tiếng nhìn lại, lại là một cái vóc người có lồi có lo áo đen nữ yêu, chính là Mông. Trước đó Bạch Sa còn nghi hoặc, nàng vì sao không có xuất hiện tại hai tòa yêu Vương Sơn trên chiến trường. Lại không biết nàng kỳ thật sớm đã bị Trồn ca bắt sống. Cái này quật cường tiểu nữ yêu, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lại kinh thường. Rất nhiều mang theo huyết sắc hoa văn dây leo chăm chú trói buộc lấy thân thể của nàng, dây leo bên trên gai độc đâm rách da thịt, đem tê liệt tính độc tố rót vào trong cơ thể nàng, để nàng toàn thân suy yếu bất lực. Từ khi đem Ngông bắt sống, Trồn ca vẫn đưa nàng trói tại nhà mình trong sân động, để đám tiểu tể tử nhìn xem. Cô nàng này cũng là rất quật cường, không cho cơm ăn, không cấp nước uống. Quả thực là khiêng hơn nửa tháng cũng không chịu thổ lộ bất luận cái gì tin tức liên quan tới Khiếu Nguyệt Lang Vương. Vẫn là trước mấy ngày, nhìn nàng đều thoi thoát, Trồn ca mới bất đắc dĩ từ bỏ ép hỏi, bắt đầu cho nàng cung cấp thức ăn cùng nước. Dù sao bây giờ hai đại yêu vương sơn đã khai chiến, song phương đã đối địch, Khiếu Nguyệt Lang Vương tại sao muốn giết mình cũng là không trọng yếu. Đừng quên, lúc trước Trồn ca lưu nàng lại, chính là ra ngoài hai cái mục đích, một là ép hỏi ra Khiếu Nguyệt Lang Vương ám sát chính mình nguyên nhân. Một cái khác thì là nghiên cứu một chút nàng bản mệnh yêu thuật, nhìn mình liễm tức thuật có thể hay không tham khảo một hai. Mà chết yêu là dùng không ra bản mệnh yêu thuật, cho nên Trồn ca đương nhiên muốn lưu nàng một mạng. Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất ngậm miệng. Trồn vàng sắc mặt tâm trầm. Bị ép chuyển cách mình từ nhỏ đến lớn địa phương, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Mông cũng không phải người ngu, cảm giác được Trồn vàng trong ánh mắt sát ý lạnh như băng, nàng nhíu môi, không nói. Mà một bên khác, đám tiểu tể tử từng cái con mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn là bắt đầu khôn đồ. Linh Linh cầm từ nhỏ mài sừng dùng tảng đá, thứ cầu thu hồi thích nhất cây củ hấu quả, tiểu hắc nâng lên mài răng mang đá. Lũ tiểu gia hỏa cho rằng vật chân quý nhất chưa chắc là bảo vật gì, nhưng đều là tràn đầy hồi ức đồ vật. Mà tiểu tuệ tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, thì lanh lợi, vào sơn động chỗ sâu nhất, cẩn thận từng ly từng tí nâng một vật ra. Nhìn thấy thứ này, lũ tiểu gia hỏa từng cái ngừng động tác trong tay, đều nhìn phía nó. Trồn ca nhìn một cái, cũng là sững sờ, chợt nở nụ cười khổ. Kia là một cái bộ dáng xấu xí mục điêu, đúng là hắn năm đó thủ bút. Http, mục điêu bộ dáng là một cái mắt nhỏ, miệng nhỏ ba, lông mày kỳ dáng dấp lao đầu, đó chính là trồn ca trong lúc rảnh rỗi thời điểm, căn cứ trong trí nhớ lao ra hỏa bộ dáng điêu khác. Lao ra hỏa thu dưỡng bọn hắn một tổ hát con, mà trong đó chỉ có trồn ca cùng A Phá đối lao ra hỏa ký ức khá là rõ ràng, cái khác bắt con khi đó cũng còn quá nhỏ, không có gì ấn tượng. Mà trồn ca khác như thế cái mục điêu về sau, cũng thường xuyên biết cầm nó, cùng đám tiểu tể tử giảng thuật một chút liên quan tới chuyện của lao gia này, hống bọn chúng chìm vào giấc ngủ. Cho nên nói, cái này đơn sơ mục điêu, kỳ thực cũng ký thác rất nhiều trồn ca cùng đám tiểu tể tử mỹ hảo hồi ức, đương nhiên cũng là nhất định phải mang đi đồ vật một trong. Chỉ là, trồn vàng không nghĩ tới chính là, bên cạnh ngông khi nhìn đến cái này mục điêu trong nháy mắt, đồng nhiên trợn tròn đôi mắt to xinh đẹp. Chương 430, tấn công. Ngông trợn tròn trong mắt, nhìn xem cái kia mục điêu mặt mùi ông lão, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Bạch. Nàng đống nhiên mũi chân dùng sức, đối ôm mục điêu tiểu tuệ nhào tới. Coi như hai tay bị dây leo buộc, lại trúng độc, thế nhưng là mông thực lực chân thật đến cùng là có thể so với yêu đan sơ kỳ, cái này bổ nhào về phía trước vẫn như cũ tương đương mau lẹ. Bình thường, nàng đều là bị trồn ca trói trong sơn động một cây trên măng đá, thế nhưng là bây giờ muốn dọn nhà, tự nhiên từ trên măng đá mở trói. Tiểu tuệ giật nảy mình. Hét lên một tiếng, lập tức đem mục điêu ném ra ngoài, thân hình lóe lên liền xa xa né ra. Ngươi làm gì? Trồn ca lập tức phản ứng lại, hai đôi màu xanh phong rực trong nháy mắt xuất hiện, một cái chớp mắt liền đuổi kịp mông, một tay lấy bát, mặt mũi tràn đầy sát khí giận dữ hét, ngươi thật muốn chết đúng không? Bất quá lúc này, mông cũng đã thấy rõ mục điêu bộ dáng, toàn bộ đều ngốc trệ. Đừng cho là ta muốn nghiên cứu ngươi bản mệnh yêu thuật, liền sẽ không thật giết ngươi. Trồn ca giờ phút này lại là dị thường phẫn nộ. Lúc trước hắn không giết mông, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì mông đã từng đối Linh Linh thủ hạ lưu tình, chưa từng tổn thương Linh Linh một cọng lông tóc, thế nhưng là vừa rồi nàng đối tiểu tuệ động thủ, đồng dạng cũng là chạm trồn ca vậy ngược. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trồn ca càng nghĩ càng giận, dạng này một cái bom hẹn giờ, chung quy là không thể thời gian dài giữ ở bên người, nếu không đối đám tiểu tể tử thủy chung có uy hiếp. Thuận miệng căn dặn đám tiểu tể tử tiếp tục dọn nhà, trồn ca thì là dẫn theo mông, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở sơn động bên ngoài. Đã vứt bỏ luyện khí trận. Nơi này bây giờ một mảnh hỗn độn. Luyện khí lô, châm đài loại hình vật hữu dụng đã sớm biến mất, mà vô dụng các loại khoáng thạch kim loại, cùng nhiều ngày đến luyện chế pháp khí sinh ra cạnh góc phế liệu, thì lung tung đắp lên, như là từng tòa núi nhỏ. Trồn ca một tay lấy mông ném xuống đất, lạnh lùng nhìn xem nàng. Nửa tháng này, ngươi vì không cho ta nghiên cứu ngươi bản mệnh yêu thuật, cắn chặt răng không nhắc tới một lời, thậm chí kiên quyết không chịu ở trước mặt ta dùng lại lần nữa bản mệnh yêu thuật. Ngươi thành công, bây giờ ta đã không có kiên nhẫn. Ngươi không phải vẫn muốn giết ta à? Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dùng ngươi bản mệnh yêu thuật, giết ta. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trồn ca nói, đông nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một nắm lớn mang theo màu đỏ hoa văn dây leo, cùng ngông trên người giống nhau như đúc. Hắn dùng cái này huyết kinh hoa dây leo trên người mình tùy ý xoa nắn hai lần, mặc cho gai độc đâm thủng làn da, tê liệt tính độc tố nhập thể. Trên thân khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Sau đó, trồn ca một kiếm cắt đứt chói chặt mông hai tay dây leo. Len ken. Hai thanh pháp khí chủy thủ ném vào mông dưới chân. Giống như lần trước địa điểm chiến đấu, mà lại ngươi trúng độc, ta cũng trúng độc, ai cũng không chiếm chút tiện nghi nào. Tiếp xuống, cùng ta đánh một trận, ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, chính là dùng ra ngươi bản mệnh yêu thuật, nghĩ biện pháp giết ta. Trồn vàng nói xong, liền thân thể lóe lên. Biến mất tại một đống khoáng thạch kim loại về sau, đồng thời trên người tất cả khí tức toàn đều biến mất không còn tăm tích. Cái này chính là của ngươi bản mệnh yêu thuật à, thật sự chính là giống A Che ánh mắt lại có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm. Bất quá sau một lát, nàng hít sâu một hơi, đồng dạng lách mình trốn đến một tòa phế liệu núi đằng sau, ẩn nặc tất cả khí tức. Khiếu Nguyệt Lang Vương giao cho nàng nhiệm vụ, nàng chưa hề quên. Trang diện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có song phương giao chiến biết, bình tĩnh dưới mặt nước là cỡ nào ám lưu hung dũng. Một trận chiến này, cùng ngông đến ám sát trồn ca vào cái ngày đó cơ hồ giống nhau như lúc, song phương đều tại dốc hết toàn lực gần nấp lấy khí tức của mình, đồng thời tìm kiếm lấy thân ảnh của đối phương. Đương nhiên, Trồn Ca cũng không nốc, không có khả năng thật đem mình đưa vào hiểm địa. Hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là tiên lực. Trong đan điền tiên lực thụ loại này tê liệt độc tố ảnh hưởng phi thường nhỏ, cho nên Trồn Ca bây giờ thực lực mặc dù nhìn như cùng Ngông Tám lạng nửa cân, nhưng trên thực tế nếu như lại thêm tiên lực, liền không đồng dạng, Trồn Ca có nắm chắc có thể thắng dễ dàng đối phương. Điểm này Ngông cũng không biết. Trên thực tế, Trồn Ca chính là thông qua loại phương thức này, để Ngông cảm giác có giết chết mình hy vọng, mới có thể buộc nàng dùng ra bản mệnh yêu thuật. Nếu không ở ngoài sáng biết mình không có khả năng thắng lợi tình huống dưới, lấy cái này quật cường nữ yêu tính cách, chỉ sợ cận kề cái chết cũng sẽ không dùng ra bản mệnh yêu thuật. Trồn Ca còn cố ý đùa nghịch một điểm nhỏ ngữ kế. Có đôi khi, liền xem như hắn tìm được trước che thân ảnh, cũng không sẽ lập tức xuất thủ, mà là trước quan sát một trận che bản mệnh yêu thuật phương thức vận chuyển. Có đôi khi, cố ý chế tạo một điểm động tĩnh, để Mông phát hiện mình, từ đó cảm thụ nàng xúc thế về sau lực công kích uy lực biến hóa. Vì cẩn thận hơn quan sát che bản mệnh yêu thuật, Trồn Ca cả cổ yêu rèn thể 18 truy lực chấn động đều vô dụng, thuần túy tại dùng mình liễm tức thuật cùng đối phương chơi bịt mắt trốn tìm. Chỉ là Trồn Vàng nhưng lại không biết, hắn đang quan sát Mông đồng thời, Mông cũng đang quan sát hắn. Thật giống như che ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Trồn Ca thử hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ ra kết luận, mình liễm tức thuật, không cách nào giống đối phương bản mệnh yêu thuật, tại che giấu khí tức thời điểm có thừa nhanh tự thân tốc độ di chuyển hiệu quả, mà đang giải trừ ẩn nấp về sau thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể làm lực công kích tăng nhiều. Mình liễm tức thuật, tựa hồ thật cũng chỉ có thể liễm tức, ngoại trừ thu liễm khí tức, không cách nào sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Đã như vậy, vậy cũng nên kết thúc. Trồn Ca thầm than một tiếng, lập tức không còn thủ hạ lưu tình, cố ý chế tạo động tĩnh đem Ngông dẫn ra, sau đó tiên lực yêu lực đồng thời vận chuyển, mấy chiêu liền đem che hai cây chùy thủ đánh bay, sau đó một tay lấy kiếm đâm về phía che cổ họng. Chỉ là lúc này, Ngông đống nhiên nói ra một câu, để Trồn Vàng lấy làm kinh hãi, trong tay pháp khí trường kiếm cũng đứng tại khoảng cách che cổ vẹn vẹn một chỉ địa phương. Ca ca, là người sao? Đây cũng là Ngông nói câu nói kia. Nói xong câu đó, nữ yêu xinh đẹp trong mắt cấp tốc bịt kín một tầng sương mù, to như hạt đậu nước mắt lạch cạch lan xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trồn Ca. Trồn Vàng sửng sốt, triệt để sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Hắn nhịn không được hỏi ngược lại. Ngươi có ân công một điều, bản mệnh yêu thuật lại cùng ta như thế giống nhau, ngươi khẳng định chính là ta anh ruột. Ngông một bên rơi lệ một bên thì thào nói nói, ca ca, ngươi chẳng lẽ đã quên ta sao? Năm đó ngươi bị ân công mang thời điểm ra đi, ta còn chưa hóa hình, ngươi bây giờ là không nhận ra ta sao? Nói đùa cái gì? Trồn Ca giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Xin nhờ, hắn là Trồn yêu à, mà Mông là Mông yêu, căn bản cũng không phải là một cái giống loài được không? Thân sinh huynh muội, làm sao có thể? Nếu như không phải những ngày này, đối che tính cách đã có hiểu biết, Trồn Ca khẳng định sẽ cảm thấy nàng là đang cố ý ngắt lời, để cầu mạng sống. Bất quá Trồn Vàng đống nhiên nghĩ đến, mình đã không có cái đuôi. Yêu phân rõ một cái khác yêu chủng tộc, thường thường là thông qua đối phương hiển lộ ra lân phiến, lông vũ, cái đuôi, lỗ thai các loại động vật đặc thù để phán đoán, tỉ như Trồn Ca chính là từ che hai cái nhọn thai nhọn bên trên nhìn ra nàng chủng tộc là Ngông. Thế nhưng là Trồn Ca duy nhất yêu tộc đặc thù đã bị chặt, Ngông không có nhận ra mình bản thể là Trồn, tựa hồ cũng rất bình thường. Ta không phải ngươi ca ca. Trồn Vàng trong nháy mắt khôi phục bản thể, sau đó lại quay người lại, lần nữa biến trở về hình người. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Ngông đã thấy rõ Trồn Vàng bản thể. Ngươi không phải ca ca của ta. Che thân thể run lên, vội vàng nói, thế nhưng là ngươi vì sao lại có ân công mục điêu? Ngươi làm sao lại biết vị tiền bối kia bộ dáng? Ân công? Tiền bối? Trồn Ca sửng sốt một chút, chợt lấy lại tinh thần, cô nàng này trong miệng ân công tiền bối, chẳng lẽ lao ra hỏa? Chương 431, dệt hoa trên gấm, bỏ đi giả giữ lại thực. Ngươi gặp qua hắn? Cái kia mục điêu? Lúc nào? Trồn Ca lông mày khẽ nhếch, trầm giọng hỏi. Lão gia hỏa năm đó rời đi thời điểm không có dấu hiệu nào, đột nhiên liền biến mất, Trồn Ca cùng một tổ đám tiểu tể tử cũng không biết lão gia hỏa đi nơi nào. Đã cách nhiều năm, đông nhiên lần nữa nghe được liên quan tới lão gia hỏa tin tức, Trồn Ca tự nhiên tương đương coi trọng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mông giờ phút này lại là dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt khôi phục băng lãnh, nâng cao tuyết trắng cái cằm nói tới điều kiện, muốn ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi cũng muốn trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi cùng vị kia, tiền bối, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trồn Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nửa ngày về sau, hắn mới chậm rãi thanh kiếm trở về vừa thu lại, thản nhiên nói, cũng tốt, ta trước hết nói cho ngươi, lão gia hỏa từ nhỏ đem chúng ta kiếm về, nuôi dưỡng đến lớn, theo một ý nghĩa nào đó, xem như chúng ta nửa cái phụ thân. Ta nói xong, hiện tại đến lượt ngươi trả lời. Ngươi là lúc nào gặp qua hắn? Phụ thân. Che ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, thì thào nói, không nghĩ tới lang vương để cho ta giết, đúng là ân công hậu đại. Trả lời vấn đề của ta. Trồn ca đánh gãy nàng. Tốt, ta nói. Mông đắng chát cười một tiếng, là đại khái 25 năm trước đi. Khi đó ta cùng ca ca cũng đều chưa hóa hình, chúng ta một nhà cuộc sống yên tĩnh cùng một chỗ. Thế nhưng là về sau phát sinh một ít chuyện, chúng ta cả nhà gặp nguy cơ rất lớn, mà ca ca càng là huyết mạch sụp đổ, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy nan trước mắt, là ân công hắn xuất hiện, cứu được cha mẹ cùng ta, sau đó mang đi ca ca, nói là muốn đem hắn mang theo trên người trị liệu. Cũng chính là tại một lần kia, ta thức tỉnh vương phẩm huyết mạch. 25 năm trước. Nghe đến đó, trồn ca lại là đại cao mày. Lão gia hỏa là mười mấy năm trước biến mất. Mà 25 năm trước, trí nhớ của mình chỉ là trống rỗng, bởi vì khi đó mình còn không có khai linh trí đâu. Nói một cách khác, lão gia hỏa hẳn là trước gặp mông một nhà, về sau mới nhặt được mình cùng một tổ đám tiểu tể tử. Nên ta hỏi ngươi mông hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, sau đó đôi mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trồn ca, ngươi nếu là ân công tiền bối nuôi dưỡng lớn lên. Vậy ngươi nhưng từng gặp ca ca của ta. Ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Nếu như biết, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Hỏi ra vấn đề này, che thân thể đều vi vi run rẩy lên. Tại nàng tuổi thơ vì số không nhiều trong trí nhớ, ngoại trừ vừa mới nâng lên cái kia đoạn coi như ấm áp, về sau chính là vô tận đảo vong. Mông đến nay không biết mình một nhà là như thế nào chọc phải mạnh mẽ như vậy cửu nhân, nàng chỉ nhớ rõ cha mẹ tại cửu nhân truy sát phía dưới lần lượt mất mạng, tử trạng vô cùng thê thảm. Mặc dù sau đó tới khiếu Nguyệt Lang Vương hỗ trợ giết cựu nhân, nhưng bên cạnh nàng cũng lại không cái gì thân nhân. Bây giờ trên đời, nàng duy nhất khả năng còn sống thân nhân, chính là cái này bị ân công mang đi anh ruột. Ta không biết. Nhìn thấy mông ánh mắt bên trong chờ mong, trồn ca đột nhiên cảm giác được này nữ yêu có mấy phần đáng thương, cũng không có lừa nàng. Trọng yếu nhất chính là, khi biết lao ra hỏa cùng mông ở giữa một mối liên hệ về sau, trồn ca bây giờ đã bỏ đi giết chết che suy nghĩ. Sơ bộ suy đoán. Ca ca của nàng rất có thể cùng mình những này con nuôi không sai biệt lắm, đều là vẫn là yêu thú thời điểm liền bị lao ra hỏa mang theo trên người, chăm sóc qua một đoạn thời gian tồn tại. Nói một cách khác, trình độ nào đó mọi người cũng coi là cùng phụ huynh đệ. Nếu là mình thật giết ngông, tương lai gặp lại ca ca của nàng, nên như thế nào ở chung? Đều là nuôi dưỡng chăm sóc qua tiểu gia hỏa, đến lúc đó lao ra hỏa lại nên ứng đối ra sao cục diện như vậy? Trồn ca không muốn để cho lão gia hỏa khó làm. Đừng nhìn trồn ca thường xuyên cầm lao gia hỏa nói đùa, trên thực tế trong lòng vẫn là rất cảm kích lao gia hỏa, là lao gia hỏa cho bọn hắn bọn này cơ khổ không nơi nương tựa yêu thú lần thứ hai sinh mệnh, càng là tại linh trí sơ khai thời điểm. Đóng vai phụ thân nhân vật. Trồn ca có thể cảm giác được, khi biết mình cùng đám tiểu tể tử cùng lao gia hỏa quan hệ về sau, mông sát khí trên người đã hoàn toàn biến mất. Dù sao cũng không có cái uy hiếp gì, giữ lại liền giữ đi. Đương nhiên, nên có cảnh giác trồn ca là sẽ không để lòng. Không phải sao, trồn ca từ trong túi càn khôn lại móc ra một bó lớn huyết kinh hoa dây leo, chăm chú đem mông lần nữa trói buộc. Lần này, che thần sắc hoàng hốt, lại là không có chút nào phản kháng. Dẫn theo mông bay về sơn động trên đường, trồn ca suy nghĩ lên liên quan tới che bản mệnh yêu thuật sự tình. Trồn ca thủy chung vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn liễm tức thuật tại thu liễm khí tức phương diện rõ ràng so mông cái này vương phẩm huyết mạch yêu tộc bản mệnh yêu thuật đều mạnh, không có đạo lý đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp a. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A V-N Trồn ca giờ phút này có thể nói không buông tha bất luận cái gì tăng thực lực lên khả năng. Lang vương lĩnh từng bước ép sát, trồn ca rất muốn làm những gì, dù là chỉ có thể thay đổi một chút xíu thế cục cũng tốt. Không sai, trồn ca giờ phút này trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Tại hai tòa yêu vương sơn loại này quái vật khổng lồ trong đụng trạng, hắn một cái yêu lực ảnh hưởng thật sự là quá nhỏ. Dù là hắn có thể buộc phát ra có thể so với yêu đan kỳ sức chiến đấu, lại như thế nào? 53 tòa cột mốc chiến trường, hắn tối đa cũng liền cầm xuống một tòa mà thôi, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Trái lại mới xuất hiện nhóm này là lâm yêu tộc, thực lực lại mạnh, số lượng lại nhiều, giống như vô số chôi đao nhọn, vừa xuất hiện liền xuất lĩnh lang vương lĩnh yêu tộc cầm xuống tuyệt đại đa số cột mốc chiến trường, cái này mới thật sự là có thể chi phối chiến cuộc lực lượng. Đao nhọn đao nhọn. Chúng ta chỉ có 15 thanh đao. Người ta lại có hơn 40 bả, số lượng chiếm cư ưu thế áp đảo không nói, hơn nữa còn so với chúng ta đao nhọn sắc bén hơn. Cuộc chiến này còn thế nào đánh trồn ca một trận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào mông trên thân thời điểm, đống nhiên sững sờ. Che giấu khí tức. Liễm tức. Trôn ca trừng mắt nhìn, phảng phất thấy được Ngông lúc trước đến ám sát mình thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái kia một đâm, lại phảng phất thấy được mình cùng Ngông chơi trốn tìm thời điểm, Ngông lần lượt tẩn nút cùng bạo khởi. Ánh mắt của hắn dần dần sáng lên. Ta thật là khờ. Ta nhất thời khắc, Trôn ca vô đầu một cái, thầm mắng mình ngu xuẩn. Không sai, mình liễm tức thuật là chỉ có thể liễm tức, mà không thể mang cho mình tốc độ tăng phúc, hoặc là uy lực công kích tăng lên. Thế nhưng là ai nói đơn thuần liễm tức, liền không thể đối với chiến đấu sinh ra ảnh hưởng. Mình trước đó lực chú ý, một mực đặt ở che bản mệnh yêu thuật kèm theo hiệu quả bên trên, lại một mực không để ý đến che phương thức chiến đấu, ẩn nấp, ám sát. Đột nhiên xuất hiện công kích, để cho địch nhân hoàn toàn không có phòng bị, mới là Ngông phương thức chiến đấu tinh túy. Về phần những cái kia tốc độ tăng lên, lực công kích tăng lên, đều là dạy hoa trên gấm mà thôi. Mà nói ẩn nấp, mình liễm tức thuật sợ qua ai. Cả cốc thước tông thái thượng trưởng lão, đều nhìn không thấu khí tức của mình. Cả tiểu ma vương cùng đại bàng thánh tổ uy áp đều sẽ bị mình liễm tức thuật che giấu. Trôn ca cũng không tin, lang vương lĩnh đám yêu tộc kia, có thể phát hiện toàn lực liễm tức mình. Mình muốn đánh lén, hầu như không tồn tại thất bại khả năng. Mà lấy trôn ca thực lực, lại thêm đánh lén, tuyệt đối có niềm tin rất lớn trực tiếp giết chết một cái đỉnh phong yêu tướng, đối phương ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn. Mình chỗ nào còn cần gì tăng lên lực công kích, tốc độ tăng lên kèm theo hiệu quả. Lang vương lĩnh chiếm đoạt xà vương sơn không phải chuyện một ngày hai ngày, mà chỉ cần đuổi tại xà vương sơn bại vong trước đó, mình có thể đem đối phương đao nhọn từng cái bẻ gãy, xà vương sơn một phương chẳng phải là liền có thể chậm rãi lật về thế yếu rồi. Nghĩ tới đây, Trôn ca con mắt vô cùng sáng tỏ. Chương 432, Lạ Lâm yêu tộc lai lịch. Nói thật, Trôn ca rất rõ ràng, tại dạng này cấp bậc chiến tranh bên trong, mình chưa hẳn có thể có ngăn cơn sóng dữ bản sự. Thế nhưng là đụng một cái lại như thế nào? Không thèm đếm xỉa, vì mình nhà, vì xà vương sơn, liều một phen. Hết sức về sau, thắng bại liền phó thác cho trời đi. Rất nhanh dẫn theo Ngông về tới trong sơn động, Trôn ca lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không rơi xuống thứ gì trọng yếu, lúc này mới cùng đám tiểu tể tử cùng một chỗ lưu luyến không rời rời đi cái này từ nhỏ ở đến lớn địa phương. Lúc gần đi, Trôn ca còn tại cửa hang tùy ý đắp lên một chút tảng đá, hơi ngụy trang một chút, cũng là hy vọng lang vương lĩnh yêu tộc tại chiếm lĩnh nơi này về sau. Trong thời gian ngắn không muốn phát hiện sơn động tồn tại. Cùng đại đa số yêu tộc, Trôn ca cái này một chuyện, liền trực tiếp đem đến xà vương sơn chủ phong phía dưới. Hơn 5.000 tên yêu tộc, phân tán tại xà vương sơn rộng lớn trên lãnh địa, nhưng thật ra là tương đương thưa thớt, nhân loại một tòa thành nhỏ cư dân khả năng đều không chỉ số này. Cho nên cứ việc bây giờ xà vương sơn đại đa số yêu tộc đều trông nom việc nhà đem đến chủ phong dưới chân, thế nhưng là nơi này vẫn như cũ không tính quá chen trúc. Trôn ca chọn lấy một chỗ vị trí địa lý không tệ ngọn núi nhỏ, giữa sườn núi cũng có sơn động, hơi bố trí một phen, cũng coi là một cái lâm thời nhà. Về phần lập nhà, Trôn ca cũng không có công phu này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Luyện khí trận phải lập tức dựng lên, linh khí cây lúa cũng tìm địa phương gieo xuống một bộ phận, rồi lên linh cửu, để cung ứng mình yêu lực tu luyện. Mà vội vàng làm xong những này, Trôn ca lại đi tốn một chuyến chư yêu đại thống lĩnh, có một việc, nhất định phải có đại thống lĩnh trợ giúp mới có thể hoàn thành. Cái khác xà vương sơn yêu tộc, đồng dạng không tâm tư nắm lại chỗ bố trí được nhiều hoàn mỹ, mà là lưu một bộ phận cảnh giới lang vương lĩnh, một bộ phận khác thì nhanh chóng dọn nhà, như thế thay phiên, rất nhanh toàn bộ hoàn thành di chuyển. Ngay sau đó, chúng yêu lập tức lại bắt đầu khôi phục yêu lực, luyện tập hợp kích trận pháp hoặc là rèn thể truy pháp. Tất cả mọi người đang cố gắng. Thời gian ngay tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị chúng qua đi. Khi lang vương lĩnh yêu tộc tại gấp đôi nguyệt chi tinh hoa tẩm bổ hạ hoàn toàn khôi phục yêu lực thời điểm, bọn hắn lập tức tụ họp lại, mà từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới xà vương sơn yêu tộc, cũng lập tức làm ra phản ứng. Chiến đấu, lại một lần nữa khai hỏa. Chỉ là lần này, trang diện vẫn như cũ không thể lạc quan, nhìn, những cái kia không biết từ đâu mà đến lạ lâm yêu tộc, như cũ chủ đạo chiến cuộc xu thế. Nào đó một chỗ cột mốc chiến trường. Xà vương sơn bố trí ở chỗ này hơn 100 tên yêu binh, trong đó càng là lặng lẽ lẫn vào một cái đao nhọn tiểu đội, đầu nhập lực lượng có thể nói tương đương chí lớn. Cơ hội nhất định phải được. Thế nhưng là chiến đấu sau khi bắt đầu, Lang Vương Linh trận doanh ở trong lại bay ra một cái bạch hổ yêu tướng, chính là Lạ Lâm yêu tộc một thành viên trong số đó. Xa Vương Sơn chi này đao nhọn tiểu đội, tại rất nhiều trong tiểu đội cũng coi là tương đối lợi hại, bốn vị trong thành viên có hai vị là đại đội trưởng, hai vị khác cũng là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng. Bốn cái yêu tướng càng là toàn bộ nắm lấy vì bọn họ chế tạo riêng trung phẩm pháp khí. Dạng này một chi đao nhọn tiểu đội, liền xem như đỉnh phong yêu tướng cũng không dám xem thường thắng chi, thế nhưng là tại đối mặt bạch hổ yêu thời điểm, lại chỉ có thể kinh hoàng chạy trốn. Ô ô thê lương phong thanh giống như quỷ khóc sói gào, làm cho người dùng mình, đây chính là cái kia bạch hổ yêu bản mệnh yêu thuật. Chỉ gặp quanh người hắn còn cuốn một đoàn trắng liêu yêu phong thổi qua xả vương sơn mấy vị yêu tướng thân thể, cả yêu tướng cứng cỏi làn da đều sẽ nhanh chóng bắt đầu nát giữa, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt cùng mạch máu. Nếu có thể lập tức né tránh còn tốt, nếu là lẫn mất chậm một chút, huyết nhục tăng dã, cả xương cốt đều sẽ lộ ra đến. Môn này bản mệnh yêu thuật uy lực, lại so tiếng tăm lừng lây phong hệ cao cấp yêu thuật bạch cốt yêu phong còn kinh khủng. Bạch cốt yêu phong cũng chỉ là có thể để cho nhân loại bình thường trong nháy mắt chỉ còn bạch cốt, nhưng bạch hổ yêu bản mệnh yêu phong, lại ngay cả yêu tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ha ha ha, bạch hổ yêu tùy ý cùng tiếu, lấy một đôi bốn, lại đem xả vương sơn cái này một chi đao nhọn tiểu đội tùy tiện bước lui. Hay là bởi vì cột mốc tồn tại, bạch hổ yêu một khi xâm nhập xả vương sơn khoảng cách nhất định, nhất cử nhất động ngay lập tức sẽ nhận to lớn lực cản, thực lực sau đó hàng rất nhiều, cho nên cái này một chi đao nhọn tiểu đội mới dẹp an toàn thoát thân. Chiến đấu đến bây giờ, song phương yêu tộc đều là tổn thương chết nhiều ít, liền là bởi vì cột mốc. Một khi gặp nguy hiểm, hướng phía sau co rụt lại là được rồi, địch nhân là không thể nào vi phạm quá xa truy sát. Chỉ là bạch hổ yêu vừa ra tay, khối này cột mốc, lại không hề nghi ngờ đã rơi vào lang vương lĩnh tay yêu tộc. Mà một chỗ khác cột mốc chiến trường. Ở chỗ này, xa vương sơn chỉ an bài chỉ là hơn 30 tên yêu binh, bọn hắn cũng không tính đi lên tranh đoạn, mà chỉ là xa xa thông qua chế tạo vũng bùn, đẩy rơi gô lăn cổn thạch phương pháp, toàn lực ngăn cản lấy lang vương lĩnh yêu tộc vận chuyển cột mốc tốc độ. Có cột mốc tại, bọn hắn cũng không lo lắng địch nhân vi phạm quá ở xa tới đuổi giết bọn hắn. Mà cái này 30 tên yêu binh đều là am hiểu hoán vũ yêu thuật tiểu yêu, cho nên chế tạo vũng bùn tốc độ rất nhanh, lang vương lĩnh yêu tộc tại bọn hắn quấy nhiều phía dưới, vận chuyển cột mốc tốc độ chậm như ốc sên. Thế nhưng là lúc này, lang vương lĩnh yêu tộc trận doanh ở trong đồng dạng đi ra một cái lạ lâm yêu tộc. Kia là một cái đầu có hai sừng như yêu, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Làn da bảy biện da quỷ dị màu xanh sẫm, rất nhanh trướng thành một cái núi nhỏ cao khôi ngô cự nhân. Theo hình thể cùng nhau biến lớn, tựa hồ còn có khí lực của hắn. Chỉ gặp hắn tiện tay tản ra vận chuyển cột mốc những con sói kia vương lĩnh cánh tay trần yêu tộc, đưa tay nắm lấy màu đen cột mốc đỉnh nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem nó nhấc lên. Bởi vì thân thể biến lớn nguyên nhân, cho dù là lâm vào đầm lầy, vũng bùn mặt bằng cũng chỉ đến ngưu yêu đầu gối, cho nên ngưu yêu nhẹ nhõm dẫn theo cột mốc hướng phía trước cất bước. Không nhìn thẳng vũng bùn tồn tại, mà gô lăn cùng cổn thạch tại hắn thân thể cao lớn trước mặt càng là lộ ra buồn cười, tựa như từng cây cây tăm cùng viên bi quả cầu đá bị hắn tiện tay đẩy ra. Trong tiếng ầm ầm, khối này cột mốc thúc đẩy tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Những chuyện tương tự tại tuyệt đại đa số cột mốc trên chiến trường phát sinh. Những này lạ lẫm yêu tộc đạo hạnh cao thấp không đều, nhưng cộng đồng đặc điểm chính là bản mệnh yêu thuật tất cả đều uy lực vô cùng lớn. Mỗi một cái lạ lẫm yêu tộc cơ hồ đều có thể bằng vào bản mệnh yêu thuật càng một hai cái tiểu cảnh giới mà chiến. Phàm là có những này lạ lâm yêu tộc xuất hiện địa phương, cột mốc liền không hề nghi ngờ rơi vào lang vương lĩnh trong tay. Trên lý luận tới nói, xà vương sơn duy nhất có thể trưởng khống cột mốc cơ hội, chính là trùng hợp cái nào đó trên chiến trường, có xà vương sơn đao nhọn tiểu đội mà không có những cái kia lạ lâm yêu tộc loại này xác suất không thể nghi ngờ là cực thấp. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Tại khoảng cách New Giác Sơn gần nhất trên chiến trường, lại phát sinh ngoài dự liệu một màn. Lang vương lĩnh một phương phụ trách chỗ này chiến trường, đồng dạng là lạ lâm yêu tộc bên trong một viên, là một người mặc lục váy nữ tử. Nàng khuôn mặt phổ thông, nhưng tư thái mỹ lệ, vòng eo nhất là tinh tế. Chân chùi bên ngoài tuyết trăng cái rốn bên trong, không ngừng phun ra thon dài dính tính sợi tơ, bám vào tại xà vương sơn một phương yêu binh yêu tướng trên thân, người chúng lập tức tốc độ đại giảm. Cái này nữ tử mặc váy xanh bản thể chính là một lục con nện. Đạo hạnh của nàng chỉ là trong yêu tướng kỳ, nhưng môn này bản mệnh yêu thuật uy lực rất mạnh. Coi như đỉnh phong trong yêu tướng đại lượng tơ nhện, chỉ sợ đều khó mà tránh thoát. Xà vương sơn một phương cũng có một cái đao nhọn tiểu đội, nhưng như cũ không phải là đối thủ. Có con nhện tinh dẫn đầu, xà vương sơn một phương tự nhiên là liên tục bại lui, mắt thấy là phải mất đi khối này cột mốc. Bất quá lúc này, một mười phần không đáng chú ý thấp bé yêu binh, tại hôn chiến bên trong, tựa hồ là vô ý dần dần tới gần con nhện tinh. Ừm. Nữ tử mặc váy xanh liếc mắt nhìn hắn, chợt rời đi ánh mắt. Chỉ là một cái yêu binh mà thôi, mà lại từ thân bên trên tán phát yêu ớt yêu khí đến xem, chỉ sợ chỉ là cái cấp thấp yêu binh. Nữ tử mặc váy xanh tự nhiên một chút cũng không có cảnh giác, ngược lại đem lực chú ý tập trung ở cách đó không xa một cái còn tại ngoan cố chống lại yêu tướng trên thân. Cái rốn có chút co rụt lại, liền hướng về bên kia phun ra một sợi tơ trắng. Ai ngờ, đúng lúc này, cái kia cấp thấp yêu binh chợt bạo khởi. Trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện hai thanh sáng như tuyết pháp khí trường kiếm. phía sau thì lăng không toát ra hai đôi to lớn khí lưu cánh chim, như thiểm điện nhào về phía nữ tử mặc váy xanh. Này yêu tự nhiên là Trồn Ca. Cho dù là toàn lực xuất thủ, Trồn Ca khí tức trên thân vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, một thân yếu ớt yêu khí nhìn vẫn như cũ giống như là một cái cấp thấp yêu binh. Nữ tử mặc váy xanh cũng là kinh ngạc một nháy mắt, ngay sau đó mới hét lên một tiếng, bị Trồn Vàng tốc độ khủng khiếp hù dọa, liều mạng hướng Lang Vương lĩnh phương hướng tối lui. Chạy trốn đồng thời, nàng cái rốn cực tốc co vào mấy lần, lại bỗng nhiên phun ra một đại đoàn tơ trắng, Lang Không Dương mở được một cái lưới lớn, đối Trồn Vàng quay đầu che đậy đến. Bất quá đây hết thể đều quá muộn. Trồn Ca tại nàng trong bất chi bất giác, đã tới gần đến bên cạnh nàng, hai cách xa nhau vẹn vẹn mấy bước xa. Điểm ấy khoảng cách, tại Trồn Ca hai đôi phong dực toàn lực đập phía dưới, cơ hồ là cả thời gian trong nháy mắt đều không cần liền đuổi kịp. Về phần nàng đoàn kia mạng nện, cứ việc uy lực không tầm thường, để nàng một trong đó kỳ yêu tướng đều có thể chống đỡ đỉnh phong yêu tướng, thế nhưng là Trồn Ca thực lực há lại chỉ có từng đó là đỉnh phong yêu tướng. Bạch! Một dải lụa kiếm quang hiện lên, cái kia tơ nện lưới lớn trong nháy mắt một phân thành hai, Trồn Ca tàn ảnh từ giữa đó chợt lóe lên. Lại xuất hiện lúc, trong tay khác một thanh trường kiếm đã đâm vào nữ tử mặc váy xanh cái rốn, đâm cái thông thấu. Người! Nữ tử mặc váy xanh toàn thân rung mạnh, đối con nhện tinh tới nói, phần bụng chính là chí mạng yếu hại. Khoe miệng của nàng trong nháy mắt liền tràn ra đại lượng máu tươi. Con ngươi trợn tròn, mang theo vài phần không cam lòng, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, nhưng Trồn Ca lại là không khỏi chia tay. Khác một thanh trường kiếm trong nháy mắt quét ngang mà qua, một viên đầu lâu liền lăn rơi xuống đất. Vẹn vẹn hai chiêu, trước đó còn trương dương vô cùng, đem xả vương sơn yêu tộc ép tới không ngẩng đầu được lên con nhện tinh, chết. Ngươi là người thứ nhất. Trồn Ca liếc qua hóa làm nguyên hình to lớn lục con nhện thi thể, nhẹ giọng tự nói. Bất quá ngay sau đó, hắn con ngươi co rụt lại, gắt gao tập trung vào lục con nhện dưới thi thể mì một sợi giống như đã từng quen biết kim sắc. Đó là cái gì? Thúc ngựa lại đường. Trồn Vàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, đem cái kia sợi kim sắc từ thi thể dưới mặt đất rút ra, lại phát hiện kia là một cây thật dài kim sắc lông vũ. Đây không phải đại bàng thánh tổ lông vũ a? Trồn Ca vừa trừng mắt. Đồng dạng kim sắc lông vũ, Trồn Ca tại Mập Ly Yêu thân bên trên liền gặp được qua một lần. Mập Ly Yêu lúc trước lúc sắp chết, liền từng lấy ra một cây giống nhau như lúc kim sắc lông vũ, ý đồ làm át chủ bài, đáng tiếc Trồn Ca không sợ phía trên đại bàng thánh tổ uy áp. Đối cứng lấy uy áp giết chết Mập Ly Yêu. Trồn Ca hơi hồi tưởng một chút, lúc này mới nhớ tới nữ tử mặc váy xanh trước khi chết, tựa hồ cũng có một cái nhớ từ trong ngực móc đồ vật động tác, chỉ tiếc còn chưa hoàn thành, liền bị mình chém xuống một kiếm đầu. Xem ra, nàng cũng là nghĩ móc căn này kim sắc lông vũ lạc. Giờ khắc này, Trồn Vàng đầu cực tốc chuyển động. Đại bàng thánh tổ từng chính miệng thừa nhận, Mập Ly Yêu là hắn ký danh đệ tử, mà Mập Ly Yêu có một cây kim sắc lông vũ. Trước mắt cái này lục con nhện tinh đồng dạng có một cây kim sắc lông vũ, là không phải nói rõ, lục con nhện tinh cũng là đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử. Nói như vậy, những này bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp Lang Vương lĩnh lạ lâm yêu tộc, hẳn là đều là đại bàng thánh tổ đệ tử. Ý nghĩ này dọa Trồn Ca nhảy một cái, bất quá tiếp xuống, hắn lại là càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Trồn Ca hiểu rất rõ Mập Ly Yêu, cái kia mập hàng không phải là cái gì vương phẩm huyết mạch, phương diện khác cũng không có ưu điểm gì. Duy chỉ có bản mệnh yêu thuật tương đối đặc thù. Mặc dù trước kia bị gọi là tuổi mục, nhưng này rõ ràng là bởi vì không hiểu được sử dụng nguyên nhân, không thấy Mập Ly Yêu bị đại bàng thánh tổ điều giáo về sau, bản mệnh yêu thuật trở nên bao nhiêu lợi hại sao? Đại bàng thánh tổ thu Mập Ly Yêu vì đệ tử, nguyên nhân hẳn là nhìn chúng hắn bản mệnh yêu thuật. Có lẽ đại bàng thánh tổ thu đệ tử tiêu chuẩn chính là bản mệnh yêu thuật cường hắn đi. Mà cái này một nhóm bỗng nhiên xuất hiện lạ lâm yêu tộc, điểm giống nhau chính là bản mệnh yêu thuật uy lực cường hãn. Tăng thêm mình lần trước đắc tội đại bàng thánh tổ phái một chút ký danh đệ tử đến giúp Lang Vương lĩnh, cũng là rất có thể sự tình. Thậm chí, tại Lang Vương lĩnh cùng Xà Vương Sơn khai chiến mới bắt đầu, đại bàng thánh tổ cùng Hắc Hổ yêu thánh còn từng giữa trời giằng co, rất nhiều yêu tộc nhưng đều thấy được. Nói như vậy, vẫn là ta hại Xà Vương Sơn rơi cho tới bây giờ cục diện. Trồn Ca sắc mặt trở nên rất khó coi. Đây là rất dễ dàng đoán ra được kết luận. Trước kia cũng không nghe nói đại bàng thánh tổ đối Xà Vương Sơn có cái gì thành kiến. Bây giờ vì sao đối Xả Vương Sơn động thủ? Hiện nhưng liền là bởi vì chính mình lần trước đắc tội đối phương, hết lần này tới lần khác Hắc Hổ yêu thánh lại chấn thủ Xả Vương Sơn, đại bàng thánh tổ vô kế khả thi phía dưới, liền giả tá Lang Vương lĩnh chi thủ, muốn tiêu diệt Xả Vương Sơn. Đường đường đại bàng thánh tổ, tam tổ một trong, khí lượng cứ như vậy tiểu. Trồn Ca siết chặt nắm đấm. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có hai loại cảm xúc, một là áy náy, một là phẫn nộ. Áy náy là bởi vì, nếu không phải hắn, Xà Vương Sơn cũng không biết rơi đến nước này, dùng cái mông nghĩ cũng biết, nếu như không có Đại Bàng Thánh Tổ ủng hộ, Khiếu Nguyệt Lang Vương làm sao có thể có lá gan này đến khiêu khích Hắc Hổ Yêu Thánh. Trình độ nào đó, là hắn hại Xà Vương Sơn. Phẫn nộ thì là bởi vì, Đại Bàng Thánh Tổ không khỏi khinh người quá đáng. Quá lòng dạ độc ác. Là, ca là đắc tội ngươi Đại Bàng Thánh Tổ, thế nhưng vẹn vẹn lúc ấy không có nghe lời ngươi thả đi cựu nhân mà thôi, chỉ bằng cái này ngươi liền muốn giết ta. Đi, liền xem như vì cho đệ tử báo thù cũng tốt, vì giữ gìn uy nghiêm của mình cũng tốt, ngươi muốn giết ta. Thế nhưng là, giết không được ta, ngươi liền muốn tiêu diệt Xà Vương Sơn. Diệt cái này hơn 5.000 tên yêu binh yêu tướng. Trôn ca cũng không tin, thân là tam tổ một trong Đại Bàng Thánh Tổ lại không biết Xà Vương Sơn cùng Lang Vương Lĩnh ở giữa nhiều năm đoán hận chất chứa. Một khi Lang Vương Lĩnh công chiếm Xà Vương Sơn, ngoại trừ một phần nhỏ có thể sống, cái khác đều phải chết. Đây chính là mấy ngàn cái tính mạng A. Liên vì giết ta, ngươi liền muốn để bọn hắn hết thể chôn cùng. Tam tổ bốn thánh, tại Không Thanh Sơn mạch yêu tộc trong suy nghĩ một mực là truyền thuyết tồn tại, rất nhiều yêu tộc thậm chí 10 phần sùng bái bọn họ, cho rằng đúng là bọn họ tồn tại, mới khiến cho tu tiên giả không dám tùy tiện xâm chiếm Không Thanh Sơn mạch, mới cho yêu tộc lưu lại cái này một mảnh tương đối độc lập sinh tồn chi địa. Thế nhưng là bây giờ, Đại Bàng Thánh Tổ sở tác sở vi lại trực tiếp đẩy ngã Trồn Ca ấn tượng. Tốt, tốt, tốt. Trồn Ca lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tốt một cái trời sinh hung lệ chim đại bàng, tốt một cái tam tổ một trong. Ngươi muốn diệt Xà Vương Sơn đúng không, còn đem mình ký danh đệ tử đều phái tới, bất quá đã dính vào, vậy sẽ phải làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị. Cái này con nhện tinh chỉ là cái thứ nhất, tiếp xuống, còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, thẳng đến. Toàn diệt. Trồn Ca xem như nghĩ thông suốt, cái này đại bàng thánh tổ thà rằng diệt Xà Vương Sơn cũng muốn giết chết mình, hiện nhưng đã đem mình tính vào danh sách phải giết ở trong. Như vậy hiện tại lại chịu thua thỏa hiệp cái gì cũng không thể hữu dụng, đã như vậy, vậy liền giết đi. Giết tới đối phương đau lòng, giết tới đối phương hối hận. Cùng lắm thì, sau đó dùng liễm tức thuật đem mình cùng đám tiểu tể tử khí tức đều che đậy, đi xa tha hương, đổi tên đổi họ. Không được nữa, liền chạy đến thế giới loài người đi. Trôn Ca cũng không tin, trời đất bao la, còn không có hắn cùng lũ tiểu gia hỏa chỗ dung thân rồi. Bất quá ở trước đó, Trồn Ca muốn đem bị hắn hại đến nước này Xà Vương Sơn săn cứu trở về. 8. Chương 433, Liên Sát. Hai cuộc chiến đấu, một trận đánh bại yêu đan trung kỳ đại yêu Bạch Sa, một trận thì đánh chết bản mệnh yêu thuật uy lực cường hãn đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử, Trồn Ca xem như triệt để nổi danh. Lang Vương Lĩnh một phương, từng cái đều biết Xà Vương Sơn ra một cái nhân vật hung ác, am hiểu vận dụng song kiếm cùng hai đôi màu xanh cánh, chỉ là cái yêu tướng, vậy mà có được so sánh yêu đan kỳ thực lực. Ai nói Xà Vương Sơn không có yêu đàn kỳ chiến lực? Biết tin tức này, Lang Vương Lĩnh yêu tộc, vô luận yêu binh vẫn là yêu tướng, đều trong lòng căng lên, sợ mình không may trên chiến trường đụng tới cái này nhân vật hung ác, bất quá cũng có không phục, đó chính là Đại Bàng Thánh Tổ cái khác ký danh đệ tử. Bọn hắn đều là Đại Bàng Thánh Tổ phân thân du lịch thiên hạ thời điểm, tìm kiếm mà đến dị bẩm thiên phú yêu tộc thiên tài. Mỗi một cái bản mệnh yêu thuật đều uy lực không tầm thường, tuy nói còn không bằng vương phẩm huyết mạch, nhưng cũng đều có thể càng mấy cái tiểu cảnh giới mà chiến. Như thế một đám các sư huynh đệ, một mực tại cô phong bên trên đi theo Đại Bàng Thánh Tổ học nghệ, tương hô ở giữa cũng thường xuyên luận bàn, trong mắt bọn họ duy nhất để mắt cũng chính là cùng vị ký danh đệ tử cái khác yêu tộc thiên tài, về phần Trồn Vàng. Ai biết cái nào xó xỉnh xuất hiện nhà quê. Tại bọn hắn nghĩ đến, Đại Bàng Thánh Tổ đã từng lục soát qua Xà Vương Sơn một vùng, mang đi Mập Ly yêu, lại không mang đi cái này gọi Trồn Vàng ra hỏa. Đủ để chứng minh hắn bản mệnh yêu thuật không đủ để nhập sư phụ pháp nhãn. Bởi vậy, bị giết một sư muội, những này đám ký danh đệ tử bọn họ cả đám đều cảm giác trên mặt không ánh sáng, không chỉ có không lo lắng trên chiến trường gặp được Trồn Vàng, ngược lại từng cái vô cùng nóng nhìn có thể gặp được hắn, rửa sạch lục nhã. Dù sao lục con nhện tinh tại ngay trong bọn họ thực lực xem như hạng chót, con nhện tinh bại, không có nghĩa là bọn hắn cũng sẽ bại. Về phần Trồn Vàng ra rắn nội giáp vi áp, cho cười, có đại bàng thánh tổ lông vũ hộ thể. Sao lại e ngại chỉ là vương phẩm vĩ áp? Hơi chút chỉnh đốn về sau, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Bên trên một trận chiến đấu, Trồn Ca mặc dù đánh chết lục con nhện tinh, thế nhưng là tại chỉnh thể trên chiến trường vẫn như cũ là Lang Vương Lĩnh đại chiếm ưu thế, 53 chỗ cột mốc, Lang Vương Lĩnh cầm xuống 42 chỗ. Mà lần này, Chư Yêu đại thống lĩnh an bài Trồn Vàng tại chiến tuyến lệch bắc một chỗ cột mốc chiến trường. Cũng không biết là đám yêu tộc kia thiên tài vận khí tốt vẫn là vận khí chênh lệch. Vậy mà thật lại có một cái ký danh đệ tử gặp được Trồn Vàng, mà lại là rất nhiều ký danh đệ tử ở trong thực lực xếp tại hàng đầu một cái. Đáng tiếc, kết cục không có quá nhiều ngoài ý muốn. Những này ký danh đệ tử tuy mạnh, nhưng cũng chính là có thể càng một hai cái tiểu cảnh giới mà chiến thôi, còn không có mạnh đến có thể vượt qua yêu tướng cùng đại yêu ở giữa hồng câu trình độ. Thế nhưng là Trồn Ca toàn lực bạo phát, lại là thực sự yêu đan sơ kỳ thực lực a. Chớ nói chi là Trồn Vàng cái thằng này vẫn là đánh lén. Trận chiến đấu này cùng nữ tử mặc váy xanh chiến đấu không có gì khác biệt, Trồn Ca từ bạo khởi đến chém xuống đối phương đầu lâu, chỉ dùng 3 chiêu. Đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử, lại chết một cái. Nghe được tin tức này, Lang Vương Linh yêu tộc càng thêm sợ hãi, đám ký danh đệ tử bọn họ càng thêm phẫn nộ, Khiếu Nguyệt Lang Vương càng là vừa kinh vừa sợ. Chiến đấu đến bây giờ, song phương yêu tộc kỳ thật đều là tổn thương nhiều lắm, chết ít. Yêu binh chết cũng không nhiều, yêu tướng thì càng khó chết rồi, vì sao cái này Trồn Vàng lại có thể liên tục giết chết hai cái. Mà lại chết cũng đều là đại bàng thánh tổ đệ tử, cái này khiến hắn làm sao cùng đại bàng thánh tổ bàn giao. Cái này không thể không nói, Trồn Vàng đánh lén chỗ đặc thù. Các vu sư sinh hoạt hàng ngày tổng anh Mỹ. Cái khác đao nhọn tiểu đội mặc dù cũng sẽ che giấu, thế nhưng là cái này ẩn tàng cùng Trồn Ca dùng liễm tức thuật ẩn tàng cũng không phải cùng một cái ý tứ. Đao nhọn tiểu đội ẩn tàng, nhưng thật ra là chỉ khai chiến trước đó không bại lộ. Ba đại thống lĩnh liên thủ ngăn cản Khiếu Nguyệt Lang Vương cảm ứng, làm đối phương không cách nào cảm giác được yêu tướng cùng yêu binh khác nhau, liền không cách nào biết được Xà Vương Sơn tại cái nào chiến trường an bài đao nhọn tiểu đội, từ đó đạt tới kỳ binh hiệu quả. Thế nhưng là loại này ẩn tàng, không có khả năng giấu giếm đến khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi song phương tới gần đến khoảng cách nhất định, có thể lẫn nhau cảm ứng được trên người đối phương yêu khí, là yêu binh vẫn là yêu tướng liền liếc qua thấy ngay. Một khi khai chiến, đao nhọn tiểu đội tồn tại ngay lập tức sẽ bại lộ, cho nên không tồn tại đánh lén khả năng. Thế nhưng là Trồn Ca không giống A. Hắn ẩn tàng, là đem yêu khí thu liễm, chỉ hiển lộ một điểm, từ đó khiến cho hắn nhìn cùng chân chính yêu binh không có chút nào khác nhau. Đừng nói là tới gần, liền xem như mặt thiết mặt, Lang Vương Linh yêu tộc cũng không biết hoài nghi, cái này trên thân yêu khí cực kỳ nhạt ra hỏa lại là cái yêu tướng. Cho nên Trồn Ca có thể phát động đánh lén, mà cái khác đao nhọn tiểu đội không thể. Mà cột mốc chiến trường hết sức đặc thù. Vượt qua cột mốc một khoảng cách, thực lực liền lại nhận cực lớn áp chế, cho nên tại cột mốc trên chiến trường đào mệnh là rất dễ dàng. Dù là không địch lại đối thủ, chỉ phải chạy mau hai bước, tránh về đến nhà mình yêu sơn phạm vi bên trong, liền có thể trốn qua một kiếp. Cho nên dưới tình huống bình thường, một phương đánh bại một phương khác dễ dàng, giết chết cũng rất khó, đối phương một lòng muốn chạy trốn, liền cả yêu đan kỳ đại yêu muốn giết một cái yêu tướng cũng không dễ dàng. Cũng chỉ có Trồn Vàng loại này nắm giữ liêm tức thuật ra hỏa, mới có thể lặng yên tới gần đến địch quân yêu tướng bên người lại động thủ, liền chạy trốn thời gian cũng không lưu lại cho đối phương. Đương nhiên, nếu như Mông lúc trước không có bị Trồn Ca bắt lấy, trên chiến trường đồng dạng biết là như vậy một cái đáng sợ tồn tại. Nàng phát huy ra tác dụng, chỉ sợ sẽ so Bạch Sa mấy người hai cái yêu đan kỳ đại yêu còn kinh khủng. Hai trận chiến giết chết hai cái thiên tài yêu tộc, đây chỉ là một bắt đầu. Trận thứ ba chiến đấu, Trồn Vàng lại đụng cái trước đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử, không chút huyền niệm, lần nữa đem nó chém giết. Lần thứ tư chiến đấu, Trồn Vàng không có tiếp tục gặp được bọn này yêu tộc thiên tài, ngược lại đánh tan Lang Vương lĩnh một chi tinh anh yêu tướng tiểu đội. Chiếm lĩnh khối kia của mốc. Lần thứ năm chiến đấu, lần nữa giết chết một cái đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử. Ba ngày thời gian, năm cuộc chiến đấu, cũng đã có bốn cái thiên tài yêu tộc chết tại Trồn Vàng chi thủ. Lang Vương lĩnh đao nhọn, bị bẻ gãy bốn thanh, có thể nói tổn thất không nhỏ. Bây giờ là thứ 6 cuộc chiến đấu. Lần này, Trồn Ca đụng phải bọn này yêu tộc thiên tài ở trong mạnh nhất mấy cái một trong, Bạch Hổ yêu. Trải qua mấy ngày nay chiến đấu, những này ký danh đệ tử cũng đều học tình, căn bản không cho phép bất luận cái gì yêu binh nhích lại gần mình. Bất quá vẫn như cũ không dùng. Bọn hắn đã tham chiến, luôn cùng cái khác yêu tướng chiến đấu, mà lần này, Trồn Ca không có ngụy trang thành yêu binh, mà là hơi buông lỏng liễm tức thuật, ngụy trang thành một cái vừa đột phá chẳng phải sơ kỳ yêu tướng. Tựa như một cái bình thường nhất tân tấn yêu tướng như thế, Trồn Ca thoáng có chút vụng về chiến đấu, chờ đến Bạch Hổ yêu cởi gần nhào lên thời điểm, nhưng trong nháy mắt bạo phát thực lực mạnh nhất. Danh môn cưới sủng, ba yêu hai hôn thế tử. Hai thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm, hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim đồng thời xuất hiện, Trồn Vàng không chút do dự đối Bạch Hổ yêu xông tới. Là ngươi. Bạch Hổ yêu đầu tiên là giật mình, chợt thế mà lộ ra vẻ mừng như điên, ta tìm ngươi đã mấy ngày. Hôm nay ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đoàn trắng liễu cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện tại Trồn Ca cùng Bạch Hổ yêu ở giữa. Mấy ngày chiến đấu xuống tới, Xà Vương Sơn một phương cũng thăm dò những này lạ lâm yêu tộc một chút tình huống. Ngay trong bọn họ thực lực cao cấp nhất có ba cái, một cái là am hiểu cổ quái yêu phong Bạch Hổ yêu, một cái là am hiểu biến hóa hình thể lớn nhỏ như yêu, còn có một cái là am hiểu một môn phi hành loại bản mệnh yêu thuật bức yêu. Trước mắt cái này Bạch Hổ Yêu, không hổ là ký danh đệ tử ở trong đứng đầu nhất, bản thân liền là đỉnh phong yêu tướng, thêm nữa bản mệnh yêu thuật lại 10 phần bất phàm, thực lực chân chính đã rất gần yêu đan kỳ. Cho nên đối mặt trồn vàng đánh lén, hắn vẫn là thứ nhất thành công đỡ được. Không chỉ có chặn lại, còn có công phu lấy ra một cây kim sắc lông vũ. Hô! Kim sắc vũ trên lông, một cỗ nhàn nhạt tuyệt cường uy áp lan ra, chính là đại bảng thánh tổ thánh phẩm uy áp. Cung trồn ca dùng ra rắn nội giáp uy áp đến khi phụ bạch sa, Bạch Hổ Yêu cũng định dùng kim sắc lông vũ bên trên thánh phẩm uy áp, tới áp chế mấy phần trồn vàng thực lực. Chỉ tiếc, một chiêu này sớm đã chứng minh đối trồn ca vô hiệu. Uy áp đảo qua, trồn ca không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ như thiểm điện hướng Bạch Hổ Yêu đánh tới, tốc độ không có chút nào giảm bớt. Bất quá khi chạm đến hai ở giữa trắng liếu cuồng phong thời điểm, trồn ca nhưng cũng sắc mặt biến hóa. Vô luận thực lực như thế nào, trồn ca thân thể, nói cho cùng vẫn là yêu tướng yêu thân thể, tự nhiên cũng chống cự không được cái này so bạch cốt yêu phong mạnh hơn yêu phong ăn mòn. Liền cả hai thanh sáng như tuyết trung giai phi kiếm, cũng cấp tốc trở nên ảm đạm, mặt ngoài tựa hồ nhiều chút mấp mô, gập ghềnh. Bất quá ngay sau đó, trồn ca phía sau hai đôi màu xanh phong rực, trong đó một đôi trong nháy mắt uốn lượn xuống tới, hóa thành khí lưu màu xanh bình chướng đem hắn bao khỏa, trong nháy mắt liền ngăn cách cái này chán ghét màu trắng cuồng phong. Phong Thanh Xà Vương năm đó tung hoành không thanh sơn mạch tự sáng tạo yêu thuật, tự nhiên không sợ chỉ là cổ quái yêu phong. Chỉ là trồn vàng có thể cảm giác được, yêu lực tiêu hao tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Bất quá cái này đã đủ rồi, trồn vàng dùng thanh dược thuật trọi cứng lấy yêu phong ăn mòn, dùng liễm tức thuật ngăn cản thánh phẩm uy áp áp bách, toàn bộ thân thể tốc độ không giảm, lập tức vọt tới Bạch Hổ Yêu trước mặt. Không chút do dự, song kiếm đồng thời đâm ra. Bạch Hổ Yêu lấy làm kinh hãi, lập tức huy động móng vuốt ngăn cản. Thế nhưng là trồn ca khí lực bao lớn. Những ngày này, cho toàn bộ Xà Vương Sơn mấy ngàn yêu tộc chế tạo pháp khí, cái kia mỗi ngày hàng ngàn hàng vạn truy cũng không phải bạch vung. Trồn ca bây giờ thậm chí có loại cảm giác, hắn luyện thể lần nữa nhanh đến cực hạn, lần này là yêu tướng luyện thể cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tự thân lực lượng cơ thể cùng yêu lực điệp ra, một kiếm vung ra mới có thể bộc phát ra cùng màu xanh phong dực không sai biệt lắm lực lượng, kia là yêu đan sơ kỳ cấp bậc lực lượng. Yêu đan sơ kỳ, đối yêu tướng đỉnh phong. Phốc phốc. Một kiếm đâm xuyên Bạch Hổ Yêu lồng ngực. Chương 434, thiên tài kẻ hủy diệt. Ngươi Bạch Hổ Yêu sợi râu đều đang run rẩy, con mắt dần dần mất đi sinh khí. Cuối cùng hóa thành một con màu lông thuần trắng lão hổ, hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn thấy ngày xưa tung hoành vô địch Bạch Hổ Yêu đều bị cái này Xà Vương Sơn ra hỏa giết chết, Lang Vương Lĩnh yêu binh yêu tướng nhóm lập tức luống cuống. Trong nháy mắt bắt đầu chạy tán loạn, Xà Vương Sơn yêu tộc không tốn thời gian gì liền chiếm cứ tòa này cột mốc chiến trường. Mà trồn vàng lại lần nữa vận chuyển liễm tức thuật, lẫn vào bầy yêu ở trong biến mất không thấy gì nữa. Đại bàng thánh tổ phái tới ký danh đệ tử bên trong, xếp tại đỉnh tiêm Bạch Hổ Yêu đều bị giết, tin tức này một truyền trở về, rốt cục chấn nhiếp đến một đám yêu tộc thiên tài. Bọn hắn rất nhanh tụ cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc thảo luận. Không thể tiếp tục như vậy nữa, sư phụ là để chúng ta tới đây lịch luyện, không phải đến đưa mạng. Cái kia trồn vàng đến tột cùng lai lịch gì, theo Lang Vương Lĩnh đại yêu Bạch Sa nói, hắn cũng là yêu tướng. Làm sao lại lợi hại như vậy? Vượt cấp mà chiến năng lực, lại so với chúng ta đều mạnh mẽ. Hắn chẳng lẽ là vương phẩm huyết mạch? Không không, ta hỏi qua Khiếu Nguyệt Lang Vương, đối phương chỉ là có một kiện Hắc Lân Xà Vương ra rắn nội giáp. Vậy mà không phải vương phẩm huyết mạch. Một đám đệ tử thiên tài hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Một cái bình thường yêu tướng so với bọn hắn lợi hại, cái này đối sự kiêu ngạo của bọn họ là một cái sự đả kích không nhỏ. Ta cho rằng vấn đề xuất hiện ở cái kia hai đôi cánh chim màu xanh bên trên. Bên trong một cái sau lưng mọc lên màu xám hai cánh răng nanh thiếu niên mở miệng, nghe những chiến trường kia bên trên trốn về đến tiểu yêu hình dung, cái kia cánh chim màu xanh phi hành cực nhanh, lại cả công lẫn thủ, cả Bạch Hổ Yêu Phong đều có thể ngăn cản, bình thường yêu thuật không có khả năng như thế toàn diện. Ta lại cảm thấy, khí lực của hắn tựa hồ đại đến quá mức. Nói chuyện chính là một cái mực da màu xanh biết cường tráng thanh niên, thanh âm ồm ồm, Bạch Hổ hắn khí lực mặc dù không bằng ta, nhưng cũng so bình thường đỉnh phong yêu tướng mạnh mẽ. Thế nhưng là lại bị tên kia được chúng được môn mở rộng, bị một kiếm đâm xuyên ngực. Cái này là bực nào khí lực? Hai cái này yêu chính là mặt khác hai cái thực lực cao cấp nhất, hoàn toàn không kém gì Bạch Hổ Yêu đệ tử thiên tài, Ngưu Yêu cùng Bức Yêu. Bây giờ nói những này đã vô dụng. Cánh xám thiếu niên trong mắt đi lòng vòng, theo ta thấy, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Sư tôn hắn chẳng biết tại sao, đem chúng ta ném tới đây liền không tiếp tục để ý, chúng ta đến tự nghĩ biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Ngưu Yêu hỏi. Đơn độc một cái đã không phải tên kia đối thủ, liền để mọi người tập hợp, 3 năm cái một đội, ta cũng không tin cái kia trồn vàng còn có thể lấy một địch nhiều hay sao. Như vậy không tốt đâu, Nưu Yêu chần chờ, cứ như vậy, một cái chiến trường lực lượng là tăng cường, thế nhưng là có thể trưởng khống cột mốc chiến trường số lượng lại giảm bớt, Khiếu Nguyệt Lang Vương có thể đáp ứng. Khiếu Nguyệt Lang Vương. Bước Yêu Sủy cười một tiếng, ngươi quên, chúng ta là thân phận gì? Chúng ta là Đại Bàng Thánh Tổ đệ tử. Tại sư tôn trước mặt, Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là, so chúng ta thân phận không cao hơn bao nhiêu, hắn dựa vào cái gì quản chúng ta. Lại nói, chúng ta tập trung lại, một khi lại đụng tới cái kia trồn vàng, nói không chừng còn có thể nhất cử đem nó giết chết, đến lúc đó Khiếu Nguyệt Lang Vương còn có lời gì nói. Ê! Tựa như là chuyện như vậy, Ngưu Yêu hơi chậm một chút chậm nhẹ gật đầu, vậy ngươi cảm thấy, làm sao chia đội phù hợp? Cánh Sam thiếu niên theo ngón tay mấy cái ký danh đệ tử, mấy người các ngươi một đội, sau đó là các ngươi. Cánh Sam thiếu niên tùy ý chỉ điểm một phen, trên cơ bản bốn cái một đội, thực lực khá mạnh thì là ba cái một đội, rất nhanh liền đem tất cả ký danh đệ tử phân chia thành mười mấy tiểu đội. Ừm. Lão Ngưu, thực lực ngươi tương đối mạnh, đội ngũ của ngươi thành viên có thể ít một chút, liền tăng thêm ngươi tổng cộng ba cái đi. Bước Yêu rất nhanh chia xong đội ngũ, lại chỉ còn lại chính hắn. Ngươi đây. Ngưu Yêu ngạc nhiên. Ngươi cùng ai một đội? Chính ta hành động là được rồi. Cánh Sam thiếu niên có chút ngạo nghễ nhếch miệng, ta tốc độ nhanh, cái kia trồn vàng coi như đánh lén, đều chưa hẳn đụng đến góc áo của ta, ta căn bản không cần gia nhập tiểu đội. A, tốt. Hả? Ngưu Yêu một lát sau mới phản ứng được, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tức giận, ngươi là ý nói ta thực lực không bằng ngươi rồi. Dựa vào cái gì ngươi đơn độc hành động, ta lại cần muốn gia nhập tiểu đội? Vẫn là ba vị thành viên tiểu đội. Ta quyết định. Ta cũng đơn độc hành động. Cánh Sam thiếu niên nhìn đồ đần giống như liếc mắt nhìn hắn, nhún vai, tùy tiện. Trồn ca liên tục giết 5 cái lạ lâm yêu tộc, mà những cái kia yêu tất cả đều là thiên phú dị bẩm, thả tại bất kỳ một cái nào yêu vương sơn đều là khó được yêu tộc thiên tài. Cho nên, xa vương sơn yêu tộc sĩ khí đại trấn, cũng không biết là ai ngẩng đầu lên, cho trồn ca lấy một cái nổi tiếng ngoại hiệu. Thiên tài kẻ hủy diệt. Là, các ngươi đều là yêu tộc thiên tài, thế nhưng là chúng ta bên này có thiên tài kẻ hủy diệt. Chuyên giết các ngươi bọn này cái gọi là thiên tài. Không có qua một ngày, cái danh xưng này không chỉ có truyền khắp xà vương sơn, thậm chí cả lang vương lĩnh bên kia, không biết làm sao cũng biết. Không thể không nói, cái ngoại hiệu này thực chí danh quy, bởi vì lang vương lĩnh yêu tộc vậy mà tại chiến đấu kế tiếp bên trong, cấp tốc cải biến sách lược. Lãnh vương truy vợ chi y phi khó cầu. Những cái kia thực lực mạnh mẽ lạ lâm yêu tộc, vậy mà cũng bắt đầu báo đoàn, bọn hắn không còn phân tán ra đến, dẫn đầu đại đa số chiến trường. Mà biến thành chỉ có số ít cột mốc chiến trường mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, mà lại mỗi lần xuất hiện, đều là top 5 top 3. Không cần phải nói, cái này hiển nhiên là bị giết sợ. Kể từ đó, lang vương lĩnh đao nhọn số đo một cái tử biến ít, cùng xà vương sơn đao nhọn tiểu đội số lượng cũng không xê xích gì nhiều. Cột mốc chiến trường tranh đoạt, bởi vậy lập tức lại biến trở về thế lực ngang nhau trạng thái. Hôm nay là ngươi thúc đẩy mấy cái cột mốc, ngày mai đổi thành ta đẩy trở về mấy cái. Hai tòa yêu vương sơn đường ranh giới liền tại dạng này đánh rằng co bên trong, cơ hồ đình trệ tại chỗ. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Mấy ngày nay, Trôn Ca tiếp tục lấy hắn đánh lén kế hoạch, trong lúc đó đã từng nhiều lần đụng phải 3 năm bao đoàn ký danh đệ tử đội ngũ. Sự thật chứng minh, đối phương sách lược là hữu dụng, Trôn Ca đối mặt mấy cái yêu tộc thiên tài cường hoành bản mệnh yêu thuật liên thủ công kích, mặc dù cũng có thể chiếm thượng phong, cũng rất khó đem đối phương chém giết. Mà lại một khi kéo đến lâu, đối phương cái khác phụ cận trên chiến trường ký danh đệ tử, cũng sẽ nghe hỏi chạy đến, vây quét hắn. Mấy ngày thời gian, ngoại trừ đả thương nặng trong đó một tên ký danh đệ tử bên ngoài, đả thương 10 cái bên ngoài, Trồn Ca cũng không tiếp tục giết chết những thiên tài khác yêu tộc, cho tới hôm nay. Chính là ngươi. Bầy yêu bên trong, Trồn Ca ngụy trang thành một yêu binh, lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương trong trận doanh một cái khỏe miệng có răng nanh cánh xám thiếu niên. Đây chính là lang vương lĩnh một phương tại chỗ này trên chiến trường người mạnh nhất, cũng là đám kia lạ lâm yêu tộc một viên. Từ yêu khí cường độ đến xem, là một đỉnh phong yêu tướng. Càng quan trọng hơn là, đối phương là lạc đàn. Trồn Ca đợi vài ngày, cuối cùng đụng phải lạc đàn thiên tài yêu tộc. Hắn tên thiên tài này kẻ hủy diệt thế nhưng là vài ngày đều không có giết thiên tài, đều nhanh hữu danh vô thực. Trồn Vang rất có kiên nhẫn, làm bộ cùng mấy cái lang vương lĩnh yêu binh giao thủ, mượn nhờ va chạm không ngừng tẩu vị, không để lại dấu vết đến gần cánh xám thiếu niên. Khi hai khoảng cách còn sót lại xa mấy chục bước thời điểm, Trồn Ca bỗng nhiên thúc giục thành dược thuật. Soạt. Hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim hiện hiện, Trồn Vàng trong nháy mắt nào tới. Ai ngờ. Đến hay lắm. Cái kia cánh xám thiếu niên trong mắt trong nháy mắt nhìn lại, lại có vẻ hưng phấn, phía sau cánh chim màu xám một cái, cả thân ảnh lại trong nháy mắt hư ảo. Bạch! Thân thể của hắn, vậy mà liền tại trồn vàng dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 435, viện binh. Biến mất. Ẩn thân. Không. Là tốc độ quá nhanh. Trồn ca trong lòng trong nháy mắt chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hắn liền đem hai đôi màu xanh phong dược bao quanh khép lại, hai tầng mang theo lông vũ đường vân màu xanh bình chướng lập tức đem mình bao vây lại. Vâng! Gần như đồng thời, trồn ca phía sau truyền đến một tiếng nổ vang, có đồ vật gì công kích đến khí lưu màu xanh bình chướng lên. Ngoại tầng bình chướng bên trên, mấy cây khí lưu lông vũ đột nhiên nổ nát vụn, thình lình lộ ra một cái lỗ nhỏ. Cũng may tầng bên trong khí lưu bình chướng chỉ là hơi chấn động một chút, cũng không có vỡ vụn. Trồn vàng mãnh xoay người, liền thấy được cánh xám thiếu niên hơi có vẻ kinh ngạc gương mặt. Chợt thiếu niên kia chau mày, lần nữa lách mình tại trồn vàng tầm mắt ở trong. Bất quá vẻn vẹn như thế một cái dừng lại, trồn ca đã thấy rõ cánh xám thiếu niên hiện tại bộ dáng. Thân thể của đối phương tựa hồ trở nên có chút hư ảo, giống như là một đoàn nhàn nhạt, có chút hơi mờ. Sương mù xám. Cứ như vậy, trồn ca ánh mắt tự nhiên rất khó bắt được đối phương như sương như khói thân ảnh, lại thêm tốc độ của đối phương thật sự là nhanh đến quá mức, mới sẽ tạo thành loại kia cùng loại với biến mất không thấy gì nữa hiệu quả. Không sai, cái này cánh xám thiếu niên tốc độ phi hành so trồn ca còn nhanh. Cái này chính là mọi người truyền ngôn cái kia bức yêu đi, quả nhiên danh phủ kỳ thực, tốc độ quá nhanh trồn ca âm thầm liễu lưới. Hô hô! Cánh xám thiếu niên vây quanh trồn ca cấp tốc di động, trồn vàng mở to hai mắt nhìn quan sát, nhưng thủy chung nhìn không thấy đối phương ở đâu. Chỉ có dư quang ngẫu nhiên có thể bắt được sờ một cái màu xám tàn ảnh, thế nhưng là lại xoay qua chỗ khác thời điểm, tàn ảnh cũng không thấy. Yêu thị lực, vốn là theo đạo hạnh tăng lên mà tăng cường. Kỳ thật không chỉ có là thị lực, còn có thính lực, khứu giác vân vân. Mà trồn vàng cùng cánh xám thiếu niên tốc độ phi hành, giờ phút này đều đã bước vào yêu đan kỳ đại yêu phạm chủ, thế nhưng là thị lực của bọn họ lại đều vẫn là yêu tướng cấp bậc. Yêu tướng thị lực, đi bắt giữ đại yêu cấp bậc tốc độ di chuyển, tự nhiên sẽ cảm giác hoa mắt, khó mà đuổi theo. Bất quá cánh xám thiếu niên là có ưu thế. Bởi vì vừa đến, cánh xám thiếu niên là chủ động di động một phương, thứ hai, hắn chính là bức yêu. Mặc dù thành yêu về sau, con rơi con mắt cũng có thể thấy mọi vật, nhưng hắn vẫn là am hiểu hơn thông qua hồi âm thăm dò sự vật, hắn so trồn ca, nhiều một đôi con mắt. Đồng sự tỷ tỷ yêu ta. Cũng tạo thành, cánh xám thiếu niên tùy thời có thể nắm giữ trồn vàng vị trí, thế nhưng là trồn vàng lại không nhìn thấy hắn, cũng vô pháp phản kích. Mặt khác, cao siêu tốc độ cũng mang đến cường đại lực công kích. Cánh xám thiếu niên lực công kích, so ngày đó bạch hổ yêu còn mạnh hơn. Bất quá phạm vi càng nhỏ một chút, càng thêm bén nhọn. Trồn ca mấy lần nhìn thấy đối phương tàn ảnh, đều chú ý tới trong tay đối phương tựa hồ mơ hồ có một cây hàn mang lấp lóe giống như là gai nhọn đồng dạng đồ vật. Cả pháp khí đều có. Trồn ca đánh lên 12 phần tinh thần, cái này bức yêu, có thể nói là trồn ca cho tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, so ngày đó bạch hổ yêu còn mạnh hơn. Đương nhiên, hai nếu như quyết đấu, bức yêu khẳng định đánh không lại bạch hổ yêu, bởi vì bạch hổ yêu bản mệnh yêu phong là phạm vi lớn công kích, trùng hợp khắc chế cái này bức yêu. Khắc chế, nhưng giết không chết, bởi vì bức yêu muốn đi bạch hổ yêu cũng ngăn không được. Tốc độ khủng khiếp mang ý nghĩa cường đại chạy trốn năng lực, khó trách dám đơn độc hành động. Như thế nào mới có thể giết chết ra hỏa này? Trôn ca nhíu mày suy tư. Sau đó một lần giao thủ, trôn ca đếm thử tại cánh xám thiếu niên công kích sau dừng lại một nháy mắt, đồng nhiên mở ra cánh chim, dùng hai thanh pháp khí phi kiếm cùng bốn cái khí lưu cánh chim cùng nhau công kích. Trọn vẹn sáu cái phương hướng công kích, lúc trước bạch hổ yêu chính là chết như vậy, cánh xám thiếu niên hiển nhiên cũng là không cách nào ngăn cản. Thế nhưng là người ta cũng không có ý định ngăn cản. Phía sau cánh xám chấn động, thiếu niên trong nháy mắt bay ngược cách xa trồn vàng, thân ảnh một lần nữa biến mất. Đáng chết. Chạy cũng quá nhanh, cánh xám thiếu niên lui lại thời điểm, trồn ca lập tức đập hai đôi màu xanh phong dược hướng về phía trước đuổi theo, nhưng như cũ đuổi không kịp, trơ mắt nhìn đối phương cấp tốc rời xa hắn. Cái này cái gì bản mệnh yêu thuật, tốc độ phi hành đều có yêu đan trung kỳ trình độ đi. Trồn ca trong lòng thầm mắng, tốc độ phi hành của hắn, nói thế nào cũng coi là mới vào yêu đan kỳ tiêu chuẩn, thế nhưng là vẫn như cũ so với đối phương chậm rất nhiều. Đây cũng không phải nói đối phương bản mệnh yêu thuật so phong thanh xà vương thanh dược thuật còn lợi hại hơn. Phải biết trồn ca thanh dược thuật thế nhưng là công phòng nhất thể, còn có thể phi hành, mà cánh xám thiếu niên bản mệnh phi hành yêu thuật tựa hồ chính là sở trường phi hành phương diện này, không có cái khác bất luận cái gì năng lực, duy nhất đặc điểm chính là nhanh. Nhanh! Nhanh! Đương nhiên, tốc độ cực cao phối hợp đối phương cây kia hàn mang lấp lóe gai nhọn, lực công kích cũng không thấp, chính là thủ đoạn đơn nhất thôi. Thanh dược thuật ưu thế là toàn diện. Mà lại đừng quên, trồn ca thanh dược thuật đến nay còn không phải hoàn chỉnh. 81 đạo hoa văn, hắn chỉ góp nhặt 80 đạo. Ai cũng không nói chắc được, hoàn chỉnh thanh dược thuật, luận tốc độ phương diện này, sẽ hay không so cánh xám thiếu niên bản mệnh yêu thuật còn mạnh hơn. Vạn cổ đế thần. Phanh phanh phanh phanh. Song phương lại kịch liệt va chạm chiến đấu một hồi, chiến trường biên giới bỗng nhiên xuất hiện mấy cái bóng đen, nhanh chóng hướng bên này bay tới, xa xa liền nghe đến một tiếng ồm ồm cười to vang lên, ha ha ha, con rơi nhỏ, như thế nửa ngày ngươi còn không có giải quyết. Liền để ta lão ngưu đến giúp ngươi một tay. Ầm ầm. Bóng đen kia giữa không trung bỗng nhiên bắt đầu phồng lớn, biến thành một cái núi nhỏ như vậy cao to lớn man hán, đầu có hai sừng, làn da màu xanh sẫm, trên thân cơ bắp mạnh mẽ. Chính là đại bàng thánh tổ rất nhiều ký danh đệ tử ở trong một cái khác đứng đầu nhất tồn tại, Ngưu Yêu. Ha ha ha ha, Ngưu Yêu hai chân rơi xuống đất, nện bước nhanh chân chạy qua bên này đến, mặt đất đều khẽ chấn động. Hắn môn này bản mệnh yêu thuật cũng là thần kỳ, yêu bản thể mặc dù cũng không nhỏ, thế nhưng là hóa thành hình người thái thời điểm, nhưng đều là thường nhân lớn nhỏ, không có cách nào biến lớn. Nhưng hắn có thể lấy hình người thái biến lớn, mà lại biến lớn quá trình bên trong, lực lượng cũng theo đó tăng trưởng. Chính ta có thể làm được. Cánh xám thiếu niên hét lên một tiếng, đột nhiên tăng nhanh công kích trồn vàng tần suất. Đến rút binh rồi. Trồn ca nhíu mày, hắn cũng không sợ, dù sao hắn thực lực tổng hợp là yêu đan sơ kỳ trình độ, mà những cái kia thiên tài yêu tộc cũng không bằng hắn. Thế nhưng là tựa như chi mấy lần trước, một khi đối phương số lượng nhiều, phối hợp lẫn nhau hiểm hộ, hắn muốn giết chết đối phương coi như khó khăn. Hắn nhưng là thật vất vả mới đụng phải một cái lạc đàn. Mắt thấy Ngưu Yêu, cùng Ngưu Yêu sau lưng mấy cái chấm đen nhỏ nhanh chóng chạy về đằng này, Trồn ca trong lòng một phát hung ác, ám đạo liều mạng, liền bỗng nhiên bắt đầu yếu bất thanh dược thuật uy lực. Trái tim đen đú ám truy cập http, chuẩn. Cụ ạ toa trái tim đen đú ám nhất trực quan biểu hiện chính là, Trồn ca tốc độ phi hành bắt đầu giảm bớt, thanh dược thuật hình thành khí lưu bình chướng độ dày cũng bắt đầu biến mỏng, xem như xí nhận vùng ra lúc uy lực cũng thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí hắn cố ý hướng Ngưu Yêu bên kia nhìn mấy lần, lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Hướng xả Vương Sơn phương hướng di động mấy trượng. Cánh xám thiếu niên gặp một màn này, lại là tâm đầu vui mừng. Gia hỏa này yêu lực không đủ. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt phù hiện trong lòng của hắn. Chương 436, một đám rác rưởi. Mấy ngày nay giao thủ xuống tới, những này đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử đối trồn vàng cũng không xa lạ gì. Bọn hắn đã sớm trong âm thầm thảo luận qua, một cái cộng đồng kết luận chính là cái này trồn vàng đạo hạnh đích thật là yêu tướng. Mà hắn sở dĩ ủng biết có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, hẳn là bởi vì hai môn lợi hại yêu thuật. Một môn là cái kia hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim. Coi như lấy bọn hắn bắt bẻ ánh mắt đến xem, cái kia hai đôi cánh chim màu xanh cũng tuyệt đối là cấp cao nhất yêu thuật. Một môn khác thì là một cái phi thường cao cấp lực lượng tăng phúc loại yêu thuật. Không sai, bọn hắn đều đem trồn vàng biến thái lực lượng, quy kết làm một môn cùng loại với cự tượng chi lực lượng tăng phúc loại yêu thuật. Dù sao lực lượng tăng phúc loại yêu thuật phổ biến, mà cổ yêu rèn thể truy pháp dạng này pháp môn lại cực kỳ hiếm thấy. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải không nghe nói cổ yêu rèn thể truy pháp, Xà Vương Sơn cũng là có Lang Vương lĩnh gian tế, đã từng truyền về tin tức, nhưng bọn hắn căn bản không tin là truy pháp tác dụng. Phải biết, đại đa số Xà Vương Sơn yêu tộc cũng chỉ nắm giữ phía trước nhất mấy truy mà thôi, cho nên nhãn tuyến truyền về tin tức, cũng cho rằng môn kia truy pháp hiệu quả có hạn. Giá trị càng nhiều chỉ là thể hiện tại có thể tăng lên tất cả yêu tộc lực lượng phương diện này. Tổng hợp lấy bên trên đủ loại phân tích, những yêu tộc này thiên tài đối trồn vàng hạ một cái phán đoán suy luận, đó chính là trồn vàng cường hoành sức chiến đấu chính là căn cứ vào cái này hai môn đỉnh cấp yêu thuật. Mà càng cao cấp yêu thuật, tiêu hao yêu lực lại càng lớn, cho nên trồn vàng khẳng định không thể bền bị bộc phát. Bọn hắn còn tìm được một cái hữu lực chứng minh, từ trồn vàng một mực lựa chọn đánh lén liền có thể nhìn ra, hắn thích tốc chiến tốc thắng. Không thể không nói, bọn này yêu tộc thiên mới phân tích có chút đạo lý. Trồn ca đích thật là không thể bền bị bộc phát. Thế nhưng là bọn gia hỏa này đoán cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì trồn vàng kỳ thật chỉ có một môn đỉnh cấp yêu thuật. Mà lực lượng của hắn, nhưng thật ra là thực sự lực lượng cơ thể. Điều này sẽ đưa đến, trồn vàng yêu lực tiêu hao tốc độ mặc dù cũng nhanh, lại đối với bọn họ tưởng tượng nhanh như vậy. Giờ này khắc này, cánh xám thiếu niên nhìn thấy trồn vàng màu xanh phong rực dần dần biến mỏng, thậm chí bắt đầu nhìn chung quanh, tựa hồ sinh ra thoái ý, đồng nhiên có chút hưng phấn lên. Bởi vì dựa theo hắn suy tính, một cái trúc cơ trung kỳ yêu tướng đồng thời thôi động hai môn đỉnh cấp yêu thuật, đến bây giờ xác thực không sai biệt lắm nên yêu lực khô kiệt. Tựa hồ có cơ hội. Mà lúc này, xa xa Ngưu Yêu chính trách trách hô hô chạy tới, một bên chạy còn một bên vô tình cười nhạo hắn. Ngưu Yêu cùng bức yêu thực lực 8 lạng nửa cân, mỗi người một vẻ, luôn luôn không ai phục ai, cho nên giờ phút này cho dù là luôn luôn thông minh nhạy bén cánh xám thiếu niên giờ phút này cũng bắt đầu có chút gấp. Hỗ trợ. ta mới không cần ngươi cái này châu ngốc hỗ trợ, chính ta liền có thể đánh giết hắn. Hô! Hô thế nhưng là cho dù là đến cái này trước mắt, cánh xám thiếu niên vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, ép buộc mình tỉnh táo lại, vây quanh trồn vàng nhanh chóng xoay quanh quan sát. Hắn thiên tính cẩn thận, tuy tiện không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá lúc này, hắn lại chợt thấy, trồn vàng hai đôi màu xanh phong rực, đồng nhiên lóe lên một cái, trong đó phía trên một đôi dần dần biến mất. Đây là... yêu lực hao hết rồi. Cả cánh chim đều duy trì không ở rồi. Cánh xám thiếu niên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên vẻ kích động, cơ hội tốt. Giờ khắc này, khát vọng đè xuống tất cả lo nghĩ. Phải biết đối phương thế nhưng là kích giết bọn hắn rất nhiều sư huynh đệ thiên tài kẻ hủy diệt, cả thực lực đỉnh tiêm bạch hổ yêu đều bị hắn giết. Nếu như mình một mình đem nó đánh giết, như yêu còn có lời gì nói. Tại yêu tướng cái này tầng thứ sư huynh đệ bên trong, hắn sẽ thành uy vọng cao nhất một cái, về sau còn có ai dám không nghe hắn. Mà lại trồn vàng cái kia hai thanh pháp khí trường kiếm, hắn cũng ngấp nghé rất lâu. Chết đi. Cánh xám thiếu niên có chút nhắm mắt lại, nương tựa theo hắn tin tưởng nhất tiếng vang cảm giác khóa chặt trồn vàng, sau đó cánh chấn động, tốc độ như quỷ mị nhào về phía trồn vàng. Giống như thuấn di. Cơ hồ là một cái chớp mắt, liền từ đằng xa biến mất, xuất hiện tại trồn vàng nghiêng phía trên. Ầm. Mấy cây khí lưu cánh chim vỡ vụn, trồn vàng trước mặt màu xanh bình chướng bên trên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cánh xám thiếu niên lực công kích là đủ để phá vỡ một tầng cánh chim màu xanh bình chướng, mà giờ khắc này trồn vàng chỉ còn một đôi cánh, vừa vặn chỉ có thể hình thành một tầng khí lưu bình chướng. Một kích này là chính hướng về phía trồn ca đỉnh đầu đi, cây kia lạnh lóng lánh gai nhọn rất dài, một khi đâm xuyên qua đầu, liền xem như yêu tướng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may gai nhọn xuyên thấu khí lưu màu xanh bình chướng, cũng sinh ra một lát trì trệ, chính là này nháy mắt trì trệ, trồn ca bỗng nhiên mở to hai mắt, dùng sức lệch ra đầu. Bá một tiếng, gai nhọn đâm qua, hiểm lại càng hiểm tại trồn vàng gương mặt khía cạnh xẹt qua, lưu lại một đạo hẹp dài vết thương. Mà trồn vàng cũng đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên. Không chết. Vậy liền một lần nữa. Cánh xám thiếu niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huy động hai cánh dự định lần nữa rời xa trồn vàng. Nữ vương gia lâm, mà vương thiên kim cầu. Muốn đi rồi. Thế nhưng là trồn ca nhết miệng lên một tia cười lạnh, máu tươi tại trên gương mặt chậm rãi nhỏ xuống, ánh mắt có chút niềm ai. Ngươi cảm thấy ngươi còn đi được không? Ẩm. Cánh xám thiếu niên thân hình vừa mới hư ảo, chợt đụng phải thứ gì, lập tức ngã trở về, một lần nữa trở nên ngưng thực. Cái gì? Cánh xám thiếu niên giật nảy cả mình, đồng nhiên ngẩng đầu tứ phương, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào vậy mà lại có một tầng khí lưu màu xanh bình chướng xuất hiện ở chung quanh. Hắn lại mánh mà cúi đầu, phát hiện tầng bên trong khí lưu màu xanh bình chướng cũng còn tại. Một trong một ngoài, hai tầng cánh chim màu xanh hình thành khí lưu bình chướng. Lại đem hắn cho phong tỏa tại ở giữa. Đây cũng là trồn ca nhận được công kích trước tiên, liền đã không chút do dự một lần nữa ngưng tụ ra thứ hai đối khí lưu cánh chim, đồng thời bên ngoài tầng vờn quanh tạo thành cánh chim màu xanh bình chướng. Thanh dược thuật hai đôi cánh chim, vốn là phía trên cái kia một đôi dài nhất, tương ứng hình thành khí lưu bình chướng phạm vi cũng lớn hơn một chút, vừa vặn đem cánh xám thiếu niên nhốt lại trong đó. Hình tròn khí lưu cánh chim bình chướng, trong suốt lại có chất, có thể ngăn cản đến từ ngoại giới công kích. Tự nhiên cũng có thể ngăn cản nội bộ đồ vật ra ngoài. Bị lừa rồi. Cánh xám thiếu niên tâm lập tức chìm vào vực sâu không đáy. Lấy hắn cơ linh thông minh, tự nhiên trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy. Cái này trồn vàng, căn bản chính là ngụy giả trang ra một bộ yêu lực hao hết dáng vẻ, vì chính là dẫn hắn mắc câu A. Cánh xám thiếu niên trong nháy mắt thanh tỉnh. Vì cái gì hắn cùng bạch hổ yêu thực lực trên lệch không nhiều, thế nhưng là bạch hổ yêu mấy chiêu liền bị giết, hắn lại có thể cùng trồn vàng giao thủ lâu như vậy. Là bởi vì tốc độ của hắn nhanh. Là bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có ý định cùng trồn vàng liều mạng, mà là dự định trước tiêu hao đối phương yêu lực. Chính là bởi vì hắn chọn đúng sách lược, mới có thể cùng trồn vàng ác chiến hồi lâu. Mà cái này trồn vàng hiển nhiên là nhìn thấu điểm này, mới cố ý làm bộ yêu lực khô kiệt, liều mạng thụ thương cũng muốn dẫn hắn đến bên người đến, chính là vì đem hắn phong tỏa ở bên người, tiêu trừ tốc độ của hắn ưu thế, buộc hắn liều mạng. Cánh xám thiếu niên giờ phút này hảo não vô cùng. Hận không thể quất chính mình hai bàn tay, sách lược của mình rõ ràng là chính xác, nhưng làm sao lại nhất thời tham công, không có đem sách lược kiên trì đến cuối cùng đâu. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Cánh xám thiếu niên rất rõ ràng mình bây giờ hoàn cảnh là nguy hiểm cỡ nào, cận thân chiến đấu, hắn làm sao có thể là một cái có thể so với yêu đan kỳ đại yêu biến thái đối thủ. Hắn không phải chết ở chỗ này a? Phá phá phá, phá cho ta. Cánh xám thiếu niên nơi nào còn có nửa điểm tỉnh táo, mà là thần sắc bối rối. Vợ môi trắng bệnh, điên cuồng công kích tới phía ngoài một đôi khí lưu cánh chim bình chướng. thế nhưng là bình phong này rõ ràng lại khôi phục ban sơ dày đặc, mà lại có chút tổn hại lập tức biết được chữa trị, hiển nhiên, trồn vàng yêu lực còn có không ít có dư. Cánh sam thiếu niên mắt thấy ra không được, đột nhiên mắt đỏ lại xoay người lại, đối bên trong khí lưu bình chướng điên cuồng công kích, cây kia hàn mang gai nhọn chiều chiêu đều là hướng về phía trồn vàng yếu hại đi, một bên công kích còn một bên không ngừng lặp lại lấy, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi ta liền có thể đi ra. Hắn lại là đã có chút điên cuồng. Trồn ca lại không có chút nào đồng tình. Những yêu tộc này thiên tài, những này đại bàng thánh tổ đệ tử, cả đám đều không phải vật gì tốt. Xa Vương Sơn yêu tộc tổn thương chết nhiều ít, nhưng chết có không ít đều là bị bọn gia hỏa này giết, bởi vì bọn hắn có thực lực để Xa Vương Sơn yêu tộc trốn cũng không kịp trốn. Vù vù. Hai thanh pháp khí phi kiếm giao nhau mà qua, tại trải qua tầng bên trong khí lưu cánh chim bình chướng thời điểm, bình chướng biến mất một nháy mắt, để trường kiếm không trở ngại chút nào thông qua, sau đó, một cái mọc ra răng nanh thiếu niên đầu lâu phóng lên tận trời. Cánh xám bức yêu, chết. Mà Trồn ca chỉ là im lặng nhìn xem cái kia bức yêu đầu lâu rơi xuống, lúc này mới lấy mấy không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm một câu, cái thứ sáu. Đây là hắn giết chết cái thứ sáu thiên tài yêu tộc. Lời nói này xong, Trồn vàng lại đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa ngay tại chạy tới Ngưu yêu cùng mặt khác ba cái chấm đen. Hắn thời khắc này yêu lực còn lại khoảng 1/3. Không ngại cùng đối phương lại đánh một trận, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, nhớ lại đánh giết một cái khả năng không lớn, thậm chí yêu lực hao hết trước đó, đều chưa hẳn có thể đem đối phương đánh lui. Được rồi, đả thương mấy cái liền rút lui đi, cái này cột mốc chiến trường ném đi liền mất đi, cũng không có gì lớn, ca không quan tâm nhất thời được mất. Ách! Tình huống như thế nào? Trồn ca chính tự an ủi mình đâu, đồng nhiên ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia mực da màu lục, như ngọn núi cao lớn man như cử hán. Đồng nhiên không chút do dự xoay người một cái, vắt chân lên cổ liền hướng nơi xa chạy tới, cả đầu cũng không mang về. Siêu cấp lỗ sâu. Ầm ầm, mặt đất đều tại rung động. Phía sau mấy điểm đen xem xét, khá lắm, bức yêu đều bị giết, Nưu yêu cũng chạy trốn, hai cái thực lực mạnh nhất sư huynh đều như vậy, bọn hắn choáng váng mới tiếp tục xông đi lên a. Dừng lại một chút về sau, mấy cái bóng đen cũng trong nháy mắt quay người bay đi. Trốn ca. Giết ai trên mặt đất, Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm sĩ khí đại trấn. Cấp tốc đuổi đi Lang Vương lĩnh yêu tộc, chiếm lĩnh tòa này của mốc. Cùng lúc đó, Vân Tiêu phía trên, một con to lớn kim sĩ đại bằng chính híp mắt quan sát phía dưới, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tức giận, càng nhiều hơn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thân sắc. Phế vật, một đám rác rưởi. Ruộng ta phí hết tâm tư chỉ điểm các ngươi, tăng lên thực lực của các ngươi, đều là phế vật. Chỉ là một cái bình thường yêu tướng, học được cái phong thanh xả vương gà mở tự sáng tạo yêu thuật, liền đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Các ngươi cũng xứng đáng mình cái kia dị bẩm thiên phú huyết mạch. Phế vật như vậy, làm sao có thể trở thành cái kia bị yêu tinh chọn chúng ứng kiếp chi yêu? Hừ, chết cũng được. Nếu không phải cái kia trồn vàng tự thân huyết mạch phổ thông, ta đều muốn hoài nghi hắn chính là cái kia ứng kiếp mà thành yêu tộc thiên tài. Đáng tiếc, hắn là dựa vào một môn tương đối hiếm thấy luyện thể pháp môn, cùng một môn phong thanh tiểu xà không hoàn chỉnh yêu thuật, mới có phần này thực lực, không là hắn thiên phú của mình. Khẳng định không phải hắn. Yêu tướng cấp bậc trong hàng đệ tử, ta coi trọng nhất Bạch Hổ chết rồi, thứ hai nhìn bức yêu cũng đã chết. Còn lại thằng ngu này Nưu yêu, nghĩ đến cũng không thể nào là. Như vậy đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Có lẽ, huyết sắc phiến đá cũng chỉ là cho ra một cái báo trước. Đến tột cùng ai mới là cái kia ứng kiếp chi yêu, có lẽ còn chưa xác định. Không được, ta phí hết tâm tư sưu tập nhiều như vậy yêu tộc thiên tài, nhất định phải làm cho ứng kiếp chi yêu sinh ra tại trong bọn họ. Ân. Để mấy cái yêu đan kỳ đệ tử cũng tới động động gân cốt đi. Đại bàng thánh tổ trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết định. Ở xa không thanh sơn mạch tây vực tòa nào đó cô phong bên trên, một đoàn kim quang lập tức phát ra bén nhọn thanh âm, không bao lâu, ba cái bóng đen liền đằng không mà lên, đối kim quang túi người hành lễ, sau đó đối đông vực xả vương sơn phương hướng bay tới. Đại bàng thánh tổ lấy phân thân du lịch thiên hạ, siêu tập tới thiên tài yêu tộc, tự nhiên không có khả năng chỉ có yêu tướng. Bây giờ hắn tòa hạ liền có ba cái yêu đàn kỳ đại yêu đệ tử. Yêu tướng đều vì ký danh đệ tử, đại yêu thì làm đệ tử thân truyền. Nói phân hai đầu, đánh một trận xong, Nưu yêu cầm đầu một đám ký danh đệ tử lại là tìm tới Khiếu Nguyệt Lang Vương. Cái gì? To lớn cự lang màu bạc quan sát Nưu yêu, trầm thấp giống nói, các ngươi muốn 10 cái một đội, chia làm 3 đội. Vậy ai đi khắc chế Xả Vương Sơn tinh anh yêu tướng tiểu đội? Chẳng lẽ muốn đem đại lượng cột mốc chắp tay tặng cho Xả Vương Sơn? Mà lại ngươi còn muốn ta cho các ngươi cung cấp pháp khí thế nhưng là tu tiên giả mới có, 3-40 trôi pháp khí, bản vương đi nơi nào làm. Cái kia là của ngài sự tình. Nưu yêu trừng mắt, hắn xem như nhớ kỹ cánh xám bức yêu câu nói kia, Khiếu Nguyệt Lang Vương thân phận không so với bọn hắn những đệ tử này cao, cho nên nói chuyện không có sợ hãi, pháp khí hi hữu, thế nhưng là ta nhìn thấy có chút Lang Vương lĩnh yêu tướng cũng là có pháp khí, loại bảo bối kia cầm ở trong tay bọn họ dù sao cũng không phát huy ra uy lực lớn nhất, không bằng cho chúng ta dùng. Về phần cột mốc chiến trường, Lang Vương ngươi cũng không cần sợ. Chúng ta mặc dù chỉ có 3 cái đội ngũ, thế nhưng là sớm tối có thể đụng tới chồn vàng. Mà chúng ta 10 cái một đội, thực đủ sức để áp chế chồn vàng, nếu là lại tăng thêm ngươi cho chúng ta pháp khí, nói không chừng có thể đem hắn trực tiếp vây công giết chết. Đến lúc đó không có gia hỏa này, chúng ta liền có thể một lần nữa phân tán dẫn đầu đại lượng cột mốc chiến trường, giúp các ngươi Lang Vương lĩnh một lần nữa cầm lại ưu thế. Nưu Yêu nói lời thề son sắt, nhưng những lời này lại không phải hắn nghĩ ra được, mà là rất nhiều ký danh đệ tử đêm qua cùng một chỗ thương lượng ra biện pháp. Khiếu Nguyệt Lang Vương ánh mắt lạnh lẽo. Hắn bị Nưu Yêu ngữ khí làm cho rất khó chịu, thế nhưng là thật sự là hắn không có quá nhiều biện pháp ứng đối bây giờ cục diện. Hắn trước mấy ngày đã từng thử tự mình mạo hiểm xuất thủ đánh giết chồn vàng, thế nhưng là vừa mới tới gần cột mốc chiến trường, trên trời liền hàng hạ một đạo tam sắc quang trụ, nếu không phải hắn chạy nhanh, suýt nữa liền đem hắn đánh cho thần hồn câu diện. Rất hiển nhiên, hắn đã triệt để đem Hắc Hổ yêu thánh đắc tội, hổ thánh một có cơ hội giết hắn, xuất thủ không chút lưu tình. Cho nên Khiếu Nguyệt Lang Vương rất rõ ràng, hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp ôm chặt Đại Bàng Thánh Tổ đùi, chỉ có Đại Bàng Thánh Tổ mới có thể giúp hắn chống được hổ thánh lửa giận. Cho nên Đại Bàng Thánh Tổ yêu cầu, cũng chính là diệt đi Xà Vương Sơn, hắn nhất định phải làm được. Tốt ta Khiếu Nguyệt Lang Vương trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngươi muốn pháp khí, ta biết tận lực chuẩn bị cho ngươi tới. Chương 437, pháp khí. Pháp khí. Nưu Yêu vừa đi, Khiếu Nguyệt Lang Vương sắc mặt liền trở nên âm trầm vô cùng. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên mở miệng, đối sau lưng giả mua soi sám nói, đem có được pháp khí yêu tướng đều gọi tới đi. Tuy nói pháp khí khó được, nhưng cũng chỉ là khó được mà thôi, không phải là không có. Lang Vương lĩnh có hơn 100 cái yêu tướng, trong đó có được pháp khí cũng có mười mấy, ước chừng chiếm 1/10. Mà những pháp khí này, đại đa số đều là một chút sông lầm không thanh sơn mạch tu tiên giả, bị yêu tộc giết sau khi chết lưu lại. Dựa theo yêu tộc quy củ bất thành văn, ai đạt được tự nhiên là ai. Đương nhiên, cũng có chút yêu tộc vì nịnh bợ, sẽ chủ động đem pháp khí hiến cho Khiếu Nguyệt Lang Vương, cho nên những năm qua này, Khiếu Nguyệt Lang Vương trong tay cũng góp nhặt một chút pháp khí, ước chừng cũng có 10 cái tả hữu. Khai chiến về sau, hắn đã đem những pháp khí này đã tất cả đều ban cho dưới trướng yêu tộc, nói cách khác, giờ phút này tổng cộng có 20 mấy cái Lang Vương lĩnh yêu tướng là có pháp khí, tương đương với 5 cái ở trong có một cái. Mặc dù còn kém rất rất xa Xà Vương Sơn pháp khí số lượng, thế nhưng đầy đủ để đám kia ký danh đệ tử hâm mộ. Những yêu tộc này thiên tài, hàng năm ở tại cô phong bên trên, nhưng không có cơ hội tìm được pháp khí. Bái kiến Lang Vương. Sau một lát, 20 năm thân ảnh xuất hiện tại cự lang màu bạc trước mặt, tất cả đều cung kính phụ phục. Đem các ngươi pháp khí giao ra đi. Khiếu Nguyệt Lang Vương mặt không thay đổi nói. Chúng yêu tất cả đều ngạc nhiên. Những cái kia đoạn trước thời gian vừa mới bị Khiếu Nguyệt Lang Vương ban cho pháp khí yêu tướng, tự nhiên không dám có quá nhiều lời oán giận. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem pháp khí đem ra. Mà những cái kia bằng bản sự của mình đạt được pháp khí yêu tộc, cũng có chút không tình nguyện. Vì cái gì? Chính chúng ta thiên tân vạn khổ tìm tới pháp khí, hay là phí hết sức chín châu hai hổ từ tu tiên giả cùng cái khác yêu tộc nơi đó đoạt tới pháp khí, tại sao muốn giao ra? Ừm. Khiếu Nguyệt Lang Vương khẽ nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, thậm chí hiện hiện một tia đáng sợ sát khí. Những này yêu tướng một cái giật mình. Lúc này mới trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhà mình đại vương cũng không phải những cái kia tính tình tốt yêu vương, mà là lấy tàn bạo nổi danh Khiếu Nguyệt Lang Vương. Đại vương lúc nổi giận thậm chí biết hảo không có lý do xé nát thủ hạ yêu thú cùng yêu binh, liền coi như bọn họ là yêu tướng, cũng không dám hứa chắc Khiếu Nguyệt Lang Vương liền nhất định không biết giết bọn hắn a. Vừa mới là bị pháp khí chân quý làm đầu góc choáng váng, bây giờ thấy Khiếu Nguyệt Lang Vương băng lãnh ánh mắt, những yêu tộc này mới trong nháy mắt tỉnh ngộ, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Pháp khí tuy tốt, nào có mệnh trọng yếu. Chúng ta giao những này yêu tướng vẻ mặt cầu xin, chậm rãi đem mình yêu thích nhất binh khí đem ra, đặt ở trước mặt trên mặt đất. Có một cái yêu tướng, có lẽ là đối binh khí của mình thực sự yêu thích không buông tay, nhịn không được hỏi, đại vương, tiểu nhân có thể hay không hỏi một câu, ngài muốn pháp khí này có làm được cái gì à? Bây giờ đang là cùng Xà Vương Sơn giao chiến thời khắc, ngài để chúng ta tiếp tục sử dụng sớm đã dùng thuận tay binh khí chiến đấu, chúng ta mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất à? Khiếu Nguyệt Lang Vương quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là binh khí trong tay ngươi phát huy tác dụng lớn, vẫn là tại Đại Bàng Thánh Tổ đệ tử thiên tài nhóm trong tay tác dụng đại. Cái gì? Đại vương muốn đi binh khí của chúng ta, thế mà, là muốn cho đám kia ngoại lai yêu tộc thiên tài dùng. Cái này, cái này. Rất nhiều yêu tộc nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời trong nội tâm đều dâng lên một tia bi phẫn, đến cùng chúng ta là lang vương lĩnh yêu tộc, vẫn là bọn hắn là lang vương lĩnh yêu tộc. Đến cùng ai mới là ngươi Khiếu Nguyệt lang vương dòng chính thủ hạ. Đương nhiên lời này bọn hắn là không dám nói ra, Khiếu Nguyệt lang vương cũng xưa nay sẽ không để ý tới thủ hạ cảm thụ. Nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, cuốn đi tất cả pháp khí về sau, to lớn ngân sắc song đầu sói liền quay người rời đi. Xa Vương Sơn. Một lần nữa dựng luyện khí trên trận, Trôn Vàng mặt lộ vẻ vui mừng. Hôm nay việc vui thật đúng là một cái tiếp theo một cái. Vừa giết một cái đứng đầu nhất thiên tài yêu tộc, tiếp lấy băng hồn thiết tinh cũng thành công dung nhập pháp khí. Trôn Ca nhìn trong tay một thanh nhìn như phổ thông pháp khí trường kiếm. Có chút chuyển động trường kiếm, ngân bạch sáng như tuyết trên lưới kiếm tựa hồ có một vệt màu băng lam phản quang, dày đặc khí lạnh. Những ngày này, Trôn Ca lục lọi ra luyện chế băng hồn thiết tinh biện pháp chính là để chư yêu đại thống lĩnh hỗ trợ. Luyện khí lô hỏa diễm không đủ để hòa tan băng hồn thiết tinh, vậy liền để chư yêu đại thống lĩnh dùng xích lân yêu hỏa thiêu. Đây chính là tam đại chí cường yêu hỏa chi một, cả xà nữ vương đều dùng nó làm thường quy thủ đoạn công kích, hòa tan chỉ là băng hồn thiết tinh vẫn là không có vấn đề. Bất quá hòa tan chỉ là bước đầu tiên, hòa tan về sau như thế nào dung nhập vào pháp khí bên trong, cũng cần tìm tòi, Trôn Ca cũng là hôm nay mới nếm thử thành công. Thử một lần uy lực. Trôn Ca thầm nghĩ. Lật tay lấy ra một cái khắc chuôi trước kia luyện chế phổ thông pháp khí cấp thấp phi kiếm. Tay trái cầm trộn lẫn vào băng hồn thiết tinh đê dài phi kiếm, tay phải cầm phổ thông kim trúc luyện chế đê dài phi kiếm, Trôn Ca dùng trọn vẹn 8 thành lực lượng, hai tay bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại. Keng. Ba trải. Hai giao kích, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, chuôi này phổ thông kim trúc luyện chế mà thành phi kiếm ứng thanh mà đức. Cánh tay giáng dấp một đoạn lưỡi kiếm xoay một vòng bay ra ngoài. Đối kết quả này, Trôn Vàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là giơ lên hai thanh phi kiếm nhìn kỹ. Chỉ gặp, trong tay trái trộn lẫn băng hồn thiết tinh đê dài phi kiếm, trong thân kiếm đoạn xuất hiện một cái như hạt đậu nành lỗ hồng, bất quá chỉnh thể vẫn như cũ hoàn hảo, mà tay phải phổ thông đê dài phi kiếm, chỉ còn một nửa kiếm gãy, mặt cắt bóng loáng vương vước, càng quan trọng hơn là, toàn bộ kiếm gãy bên trên đều tựa hồ bao trùm một tầng xương lạnh. Xương lạnh theo kiếm thể lan tràn đến Trôn Ca trên tay phải, hắn giật giật, cảm giác ngón tay có một tia cứng ngắc, rất không thoải mái. Thân kiếm nhận tính và sắc bén đều tăng lên một đoạn A, cơ hồ theo kịp trùng dài phi kiếm. Mà lại công kích thời điểm, còn bổ sung băng hàn chi lực. Băng hàn có thể yếu bất đối phương phòng ngự, xem như biến tướng tăng lên lực công kích, lại có thể trì trệ đối thủ hành động, đơn giản quá hữu dụng, không thể so với lôi hồn thiết tinh kèm theo lôi điện chi lực chênh lệch. Nếu là có hai thanh dạng này trung phẩm pháp khí phi kiếm, ta lại đối mặt những cái kia top 5 top 3 yêu tộc thiên tài, thậm chí có thể đem thứ nhất một chém giết. Trôn Ca con mắt tỏa sáng. Cái này cùng mềm mại cao su đông cứng về sau có thể nhẹ nhõm bẻ gãy đạo lý giống nhau. Yêu tộc làn da là cứng cỏi, thế nhưng là nhiệt độ thấp biết dẫn đến tính bền dẻo giảm xuống, xem như trình độ nhất định suy yếu địch nhân phòng ngự. Mà lại Trôn Ca ghét nhất chính là những tên kia tương hô ở giữa phối hợp, có bổ sung băng hàn chi lực phi kiếm, chúng kiếm yêu tộc tất nhiên hành động trở nên chậm chạp, nói không chừng mình liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đại lượng luyện chế đi. Trôn Ca kiềm chế tâm tình, lập tức lên đường hướng chư yêu đại thống lĩnh nơi ở đi đến. Hắn cho đến tận này luyện chế sử dụng băng hồn thiết tinh, còn tất cả đều là những cái kia chừng hạt gạo màu lam hạt tròn, cũng chính là từ màu lam đao gãy bên trên tự hành dụng xuống băng hồn thiết tinh hạt tròn. Về phần chuôi này màu lam đoạn nhận bản thân, Trôn Ca đến nay đều không thể luyện chế, cả chư yêu đại thống lĩnh xích lân yêu lửa cũng không làm gì được nó. Cái kia trường đao màu xanh lam đoạn nhận, đơn giản chính là cái gân gà. Nó vô cùng sắc bén, hợp thành phẩm trung phẩm pháp khí tại trước mặt nó đều sẽ bị tùy tiện cắt đứt. Nhưng nguyên nhân chính là quá mức sắc bén, Trôn Ca cũng căn bản không cách nào cầm nó đi công kích người khác, bởi vì đao của nó chui sớm cũng không biết đi đâu, trực tiếp nắm lấy lưỡi đao. Chỉ sợ còn không có công kích đến người khác đâu, đầu ngón tay của mình liền bị cắt đứt. Trôn Ca cũng nghĩ qua cho nó chứa một cái lưỡi đao, thế nhưng là vẫn là cùng một nguyên nhân nó rất sắc bén, bất kỳ cái gì kim trúc làm thành lưỡi đao tại trước mặt nó đều như là bùn nhão, sẽ bị tùy tiện đâm xuyên, đều không được cố định tác dụng. Rõ ràng lưỡi đao toàn thân đều là từ độ cao áp xúc băng hồn thiết tinh cấu thành, thế nhưng là chính là không dùng đến, cũng chỉ có thể không làm gì được. Trôn Ca giờ phút này liền phảng phất đứng tại cửa bảo khố kẻ trộm, trông coi núi vàng núi bạc lại đánh không mở đại môn, chỉ có thể từ trong khe cửa móc mấy cái nguyên bảo ra tiêu xài một chút. Chương 438, pháp khí va chạm. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Ngay tại một đám đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử, còn tại tìm kiếm khắp nơi lấy Trôn Vàng tung tích lúc, hai tòa yêu vương sơn chỉnh thể chiến cuộc, lần thứ nhất xuất hiện đảo ngược. Kia là một lần nhìn như phổ thông chiến đấu. Thế nhưng là xà vương sơn một phương yêu tộc đống nhiên đại phát thần uy, lại nhất cử công chiếm vượt qua 30 chỗ cột mốc chiến trường. Cái này vượt xa chiến trường tổng số một nửa, đánh một trận xong, hai tòa yêu vương sơn đường ranh giới lại bị ngạnh sinh sinh đẩy trở về cách xa 10 dặm. Tin tức này bị rất nhiều ở phía xa ngắm nhìn thám tử truyền trở về, chấn kinh các lộ yêu vương. Không có Hắc Lân xà vương chấn giữ xà vương sơn, thế mà còn có thể phản công lang vương lĩnh. Những này yêu vương đều khó có thể tin. Kỳ thật xuất hiện đảo ngược nguyên nhân, một mặt là đám kia thiên tài yêu tộc tập kết ở cùng nhau, từ mười mấy chi đội ngũ rút lại thành vẹn vẹn ba chi đội ngũ, có thể trưởng khống cột mốc chiến trường số lượng giảm mạnh. Một phương diện khác, thì là trồn vàng luyện chế ra trọn vẹn trên trăm thanh tiểu mới pháp khí, trộn lẫn vào băng hồn thiết tinh pháp khí. Xà vương sơn yêu tướng cấp độ lực lượng vốn là so lang vương lĩnh yêu tướng cấp độ lợi hại, tăng thêm bây giờ xà vương sơn đao nhọn tiểu đội thành viên từng cái đều có trộn lẫn băng hồn thiết tinh pháp khí, lang vương lĩnh yêu tướng lại ngay cả vốn có số ít pháp khí đều bị khiếu nguyệt lang vương lấy đi, một tăng một giảm, chênh lệch lập tức kéo dài. Vốn đang có thể hơi ngăn cản một chút lang vương lĩnh tinh anh yêu tướng tiểu đội, lại liên tiếp tan tác. Xà vương sơn đao nhọn tiểu đội thật thành không gì có thể cản đao nhọn, cái này mới tạo thành lang vương lĩnh một phương chỉnh thể thất bại. Càng làm cho người ta ngoác mồm kinh ngạc chính là, lang vương lĩnh một phương tại một trận chiến này bên trong, không chỉ có ném đi đại lượng cột mốc, thế mà còn chết trận rất nhiều yêu tộc. Đây là bởi vì sen lẫn băng hồn thiết tinh pháp khí một khi đánh trúng đối thủ, liền có thể sinh ra giảm tốc trì trệ hiệu quả, mà tại cột mốc trên chiến trường, không dễ dàng chết nguyên nhân lớn nhất chính là chỉ cần trốn về nhà mình yêu vương sơn lãnh địa liền có thể sống mệnh, thế nhưng là bị giảm tốc về sau, chạy trốn độ khó gia tăng thật lớn. Một trận chiến qua đi, khiếu nguyệt lang vương gấp, một đám ký danh đệ tử cũng gấp. Thế nhưng là bọn hắn gấp cũng vô dụng. Cột mốc chiến trường thế nhưng là có chân đủ 53 chỗ A. Song phương đều là ngẫu nhiên lựa chọn tình huống dưới, ba chi ký danh đệ tử đội ngũ đụng vào trồn vàng xác suất thật đúng là không lớn. Bọn hắn lại gấp, cũng chỉ có thể chờ. Chỉ cần song phương vẫn như cũ mỗi ngày chém giết tranh đoạt cột mốc, một ngày nào đó biết đụng tới. Mà một ngày này, rất nhanh liền tới. Tại trưa ngày thứ ba, cuối cùng có một chi thiên tài yêu tộc đội ngũ đụng phải trồn vàng. Thật vừa đúng lúc, đây chính là Ngưu Yêu xuất lĩnh một chi đội ngũ, cũng là bây giờ ba chi đội ngũ ở trong mạnh nhất một chi. Chi đội ngũ này từ trọn vẹn 15 tên thiên tài yêu tộc tạo thành, lấy Ngưu Yêu cầm đầu, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Dựa theo lệ cũ, trồn ca ngụy trang thành một không đáng chú ý yêu binh, tới gần đối phương về sau, chọn lấy cả người bên trên yêu khí tương đối hơi yếu người cao gầy trung kỳ yêu tướng, đột nhiên bạo khởi. Cẩn thận, là trồn vàng. Bị trồn ca công kích người cao gầy yêu tướng, trong lúc vội vã dùng pháp khí chặn lại, toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài, nhưng trồn vàng công kích cũng bị bên cạnh mấy cái thiên tài yêu tộc dùng bản mệnh yêu thuật liều mạng kiềm chế, cuối cùng không thể thành công đem nó đánh giết. Ha ha ha, trốn trôn tránh tránh mấy ngày, hôm nay cuối cùng để chúng ta bắt được ngươi. Trọn vẹn 14 ký danh đệ tử bay trên không trung, trong nháy mắt tản ra, ẩn ẩn tạo thành một vòng tròn, đem trồn vàng thân ảnh vây vào giữa, cùng một chỗ phát ra phách lối tiếng cười. Trồn vàng, hôm nay ngươi đi không được. Chịu chết đi. Tránh có làm được cái gì? Sớm tối đồng dạng phải chết. Những này yêu tướng phách lối vô cùng, từng cái phảng phất đã ăn chắc trồn vàng. Trồn ca có chút buồn cười nhìn lấy bọn hắn. Từ khi vài ngày trước, nghe xả vương sơn tiểu yêu nói, những cái kia lạ lẫm yêu tộc có rút lại thành vẹn vẹn ba chi đội ngũ, trồn ca liền biết tính toán của bọn hắn. Trồn ca nếu như sợ, hoàn toàn có thể không xuất chiến. Dù sao bằng vào hơn trăm đem tân pháp khí, xả vương sơn đã tại chỉnh thể trên chiến trường chiếm cư ưu thế. Chỉ cần trồn ca một mực trốn tránh, xà vương sơn đao nhọn tiểu đội nhóm liền có thể chậm rãi đem mất đi lãnh địa một chút xíu từng bước xâm chiếm trở về. Thế nhưng là trồn ca vẫn là xuất hiện. Hắn biết rõ đối phương từ bỏ cột mốc là dự định tập trung lực lượng vây giết hắn, vẫn còn xuất hiện, nguyên nhân chính là hắn không sợ. Trồn ca trở tay từ trong túi càn khôn lấy ra hai thanh mơ hồ lóe ra một vòng lam sắc quang mang pháp khí phi kiếm, đối những thiên tài kia yêu tộc nhếch miệng cười một tiếng, coi là ăn chắc ta rồi. Bớt nói nhiều lời. Chết đi cho ta. Ngưu Yêu cái thứ nhất gầm thét, thân thể bỗng nhiên phồng lớn, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa mực da màu lục man hán. Tay cầm một thanh cùng loại khai thiên phủ đồng dạng pháp khí, đối trồn vàng thẳng tắp đánh xuống. Trồn ca phong dực chấn động, muốn né tránh, chợt cảm giác trên thân siết chặt. Túi đầu xem xét, chân trái bị một cỗ dòng nước cuốn quanh, đùi phải thì lăng không ngưng kết một tầng nham thạch, còn có rất nhiều cuồng phong, cắt vàng, các sắc quang mang đồng thời cùng nhau tiến lên. Đây đều là các vị thiên tài yêu tộc bản mệnh yêu thuật. Mục đích chỉ có một cái, chính là muốn đem trồn vàng giam cầm tại chỗ. Trung Hoa số 1 bảo tiêu, cực phẩm cao thủ. Những này ký danh đệ tử không hổ là dị bẩm thiên phù yêu, bản mệnh yêu thuật từng cái uy lực vô cùng lớn, chồng chất lên nhau cũng thực sự để Trồn Ca nhất thời khó mà tránh thoát. Ta sẽ sợ ngươi. Trồn Vang lạnh hừ một tiếng, dứt khoát không còn tránh thoát, mà là trực tiếp đem hai đôi phong dược hợp lại, tạo thành hai tầng khí lưu màu xanh bình trướng. Ẩm, Ẩm, Ngưu yêu lực lượng tăng thêm pháp khí chi uy, hoàn toàn chính xác uy lực cường hãn, mà ngay cả tục phá vỡ hai tầng màu xanh bình trướng, sau đó bị Trồn Vang trong tay hai thanh pháp khí trường kiếm chống chọi. Pháp khí cùng pháp khí chính diện va chạm. Một tiếng vang nhỏ, Ngưu yêu trong tay khai thiên phủ rung động một cái, lưới búa bên trên lại đã nứt ra một đạo tế văn, ngang quán xuyên toàn bộ lưới búa. Cái này cũng chưa tính, Trồn Vang trong tay song kiếm lại là dùng sức xoắn một phát, tại rất nhiều yêu tộc khó có thể tin ánh mắt bên trong, pháp khí khai thiên phủ nửa khúc trên vậy mà toàn bộ cắt thành hai nửa. Làm sao có thể? Chư đa thiên tài yêu tộc đều sợ ngây người. Lang Vương Linh cung cấp cái này hai mươi mấy thanh pháp khí, phẩm chất cao thấp không đều, đê giai cùng trung giai pháp khí đều có, mà thanh này khai thiên phủ chính là trong đó phẩm chất tốt nhất một thanh trung giai pháp khí. Cho nên mới bị Ngưu yêu cầm. Còn cao giai pháp khí là không có, có được loại pháp khí kia tu tiên giả bình thường cũng sẽ không tới không thanh sơn mạch chịu chết. Thế nhưng là cái này một nhóm ở trong phẩm chất tốt nhất một thanh pháp khí, thế mà cùng Trồn Vang trong tay hai thanh pháp khí phi kiếm đụng đụng một cái, liền trực tiếp đoạn mất. Mà lại đây chính là lưỡi búa A. Dài nhỏ lại mỏng đao kiếm, dễ dàng đoạn thì cũng thôi đi, nhưng khai thiên phủ phần lưng thế nhưng là rất dày kim trúc, thế mà cũng có thể đoạn mất. Ngươi cho dù là vặn vẹo biến hình, cũng so trực tiếp đoạn mất càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận A. Những yêu tộc này lại không chú ý, Ngưu yêu trong tay một nửa đoạn trên búa mì, đã ngưng kết một tầng không dễ dàng phát giác xương lạnh. Trồn Vang trong tay cái này hai thanh phi kiếm, đều là hắn luyện chế ra phẩm chất tốt nhất trung giai phi kiếm, mà lại dung nhập băng hồn thiết tinh cũng là nhiều nhất, xem như hắn bây giờ có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất tác phẩm. Cái khác phi kiếm cũng liền dung nhập một hạt băng hồn thiết tinh, cái này hai thanh phi kiếm mỗi một chuôi đều dung nhập ba hạt. Tự nhiên, vô luận là phi kiếm sắc bén cùng độ cứng, vẫn là hàn khí cường độ, đều là siêu quần bạt tụy. Luận sắc bén, cơ hồ có thể so sánh chân chính cao dài pháp khí, mà hàn khí càng là mấy lần tại cái khác xà vương sơn yêu đem trong tay pháp khí phi kiếm. Giang giác giang giác. Tầng này xương lạnh còn đang lặng lẽ dọc theo cán búa hướng Ngưu yêu lan tràn đi qua. Ta cũng không tin, mọi người cùng nhau xuống lên, vây giết hắn. Ngưu yêu có chút đau lòng nhìn thoáng qua đoạn búa, trừng mắt trâu tròng mắt giận dữ hét. Giết một đám ký danh đệ tử cùng kêu lên ứng hòa. Có pháp khí đều vung vẩy pháp khí, không pháp khí lộ ra răng nanh cùng lợi chảo, thân ảnh chưa đến, một đống lớn đủ loại bản mệnh yêu thuật liền trước một bước giáng lâm tại Trồn Ca trên thân. Đến hay lắm. Trồn Ca lại là hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên lăng lệ, gầm nhẹ một tiếng, đã tới, liền đừng hòng đi. Hắn bỗng nhiên run tay một cái, trong tay hai thanh pháp khí phi kiếm vậy mà bỗng nhiên phồng lên. Trung phẩm pháp khí vốn chính là minh khắc phù khắc mới có thể xưng vì trung phẩm pháp khí, mà Trồn Vang tại cái này hai thanh pháp khí trên phi kiếm khắc họa, chính là thu nhỏ phù khắc. Không sai, là thu nhỏ phù khắc. Phù khắc đối yêu tộc tới nói bình thường không có tác dụng gì, chính là bởi vì tất cả tăng lên pháp khí uy lực phù khắc. Rót vào yêu lực hết thể lại biến thành phản hiệu quả. Muốn cho yêu tộc có thể dùng tới, liền phải trái lại khắc họa có thể yếu bất pháp khí uy lực phù khắc, nhưng loại này phù khắc, bách luyện chân giải bên trên có ghi chép mới là gặp quỷ. Duy nhất ngoại lệ chính là biến lớn cùng thu nhỏ phù khắc. Nó hai là hiếm thấy thành đôi phù khắc, Trồn Ca chỉ cần ngược lại là được rồi, minh khắc thu nhỏ phù khắc, lại rót vào yêu tướng cấp bậc yêu lực, bọn chúng ngược lại có thể trở nên rất lớn. Hô hô. Hai thanh to lớn phi kiếm quét ngang mà qua. Mang theo uy thế kinh khủng, bởi vì là độ dài cùng độ rộng đều quá lớn nguyên nhân, những yêu tộc này nhất thời đều rất khó né tránh, quét xuống một cái, lại từng có nửa thiên tài yêu tộc đều bị phi kiếm quét đến cọ đến. Bất quá bọn hắn lại không lo lắng, phi kiếm trở nên khổng lồ như thế, cũng liền đã mất đi sắc bén cùng linh hoạt, vẹn vẹn khía cạnh cọ đến, bọn hắn không có gì phải sợ. Bất quá sau một khắc, nụ cười của bọn hắn lại cứng ở trên mặt. Ti! Lạnh quá! Đây là thứ độ gì? Ta toàn thân đều cứng. Một đám yêu tộc thiên tài sắc mặt đại biến, phàm là bị pháp khí phi kiếm quét đến, từng cái trên thân toát ra một lớp mỏng manh xương lạnh, tốc độ đại giảm. Cầm đầu Ngưu yêu mặc dù không có bị quét đến, thế nhưng lại cũng đông nhiên giật mình một cái đoạn trên búa xương lạnh, cũng lan tràn đến cánh tay của hắn lên. Các ngươi còn muốn vây giết người Trồn Ra ra. Trồn Ca một cái nách kẹp lấy một cái thô to chuôi kiếm, thông qua xoáy xoay người huy động cự kiếm, hai thanh to lớn phi kiếm hồi lại quét ngang mấy lần. Lập tức cơ hồ tất cả yêu tộc trên thân đều bị phá lao tới, xuất hiện xương lạnh, tốc độ giảm bất không ít. Tốc độ một giảm, lập tức phối hợp liền xuất hiện lỗ thủng. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là, khi trồn ca vũ cánh nhào về phía ngay từ đầu cái kia người cao gầy trung kỳ yêu tướng thời điểm, cái khác ký danh đệ tử lại là không ngăn trở kịp nữa. Bạch! Trồn ca đem hai thanh phi kiếm biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, vỗ phong dực, liền từ hai cái thiên tài yêu tộc khe hở bên trong sông ra vòng vây, vọt thẳng đến trước mặt hắn. Gia hỏa này lúc đầu bị thương, là đợi tại vòng vây phía ngoài nhất, cách chiến đoàn ở giữa xa xôi, cái này hạ lại là hố mình. Bởi vì những thứ khác yêu tộc muốn cứu viện hắn cũng không kịp. Không không không, đừng có giết ta. Người cao gầy yêu tướng muốn rách cả mí mắt, liều mạng dãy rủa lấy quay người muốn chạy trốn, hoàn toàn không có chút nào ý niệm phản kháng. Không giết ngươi. Trốn ca lại là không chút do dự run tay một cái, trong tay phải nhạt phi kiếm màu xanh lam liền trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của hắn, một bên rút kiếm một bên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ý đồ diệt ta Xà Vương Sơn, giúp đỡ Lang Vương lĩnh tàn sát ta Xà Vương Sơn yêu tộc. Còn không biết xấu hổ để ta không giết ngươi. Ta gầy người nam tử cao trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Không có yêu lực chống lại, thân thể cấp tốc bị hàn khí cong đến cứng, như cái giống như hòn đá rơi xuống. Kế tiếp, Trôn ca ánh mắt trong nháy mắt để mắt tới một cái khác đạo hạnh đồng dạng là trúc cơ trung kỳ yêu tướng. Ngươi đừng tới đây. Cái kia yêu tướng hét lên một tiếng, quay người liền muốn hướng đồng bạn bên kia trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn bị giảm bớt không ít, xa kém xa Trồn Vàng tốc độ phi hành. Sau một lát liền bị Trồn Vàng đuổi kịp, một kiếm xuyên thủng trái tim. Cả hắn dùng để đón đỡ pháp khí cấp thấp trường đao, cũng bị một kiếm đâm trúng mặt đao, vỡ thành hai đoạn. Khục. Ta không muốn chết. Ta là thiên tài, tiền đồ vô lượng thiên tài cái này yêu tướng trong miệng tuôn ra đại lượng bọt máu, không cam lòng che ngực, vô lực từ không trung rơi xuống. Bạch. Trồn Vàng thân hình lại lóe lên, lần này lại là chém đứt một trong đó kỳ yêu đem trong tay pháp khí trường thương, sau đó nhất chuyển, trực tiếp cắt rơi đối phương đầu lâu. Ba kiếm, liên sát ba cái. Dừng tay. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, cách đó không xa Ngưu Yêu rốt cục giống giận. Hắn vốn là gián tiếp bị hàn khí ảnh hưởng, tăng thêm bản thân khí huyết tràn đầy, yêu lực thâm hậu, cái thứ nhất khôi phục lại. Dùng sức một nắm quyền, trên cánh tay xương lạnh từng mảnh vỡ vụn, Ngưu Yêu dẫm lên đại địa ầm ầm chạy tới, lần nữa giơ lên một nửa pháp khí lơi búa, đối Trồn Vàng giận bổ xuống. Thế nhưng là lần này, đã không còn nhiều như vậy cường hãn bản mệnh yêu thuật đến trói buộc Trồn Ca. Chỉ có cách gần nhất hai cái ký danh đệ tử miễn cưỡng phóng xuất ra một dòng nước cùng một đầu do tác, đều bị Trồn Ca tùy tiện tránh thoát, sau đó hắn hai đôi phong dực chấn động, xét qua một đường vòng cung, trong nháy mắt lách qua kết thúc đúa phách chạm. Ẩm. Vừa mới vòng qua, Trồn Ca trở tay chính là một kiếm bổ vào đoạn đúa trôi bên trên, đã bị thương rất nặng đoạn đúa, cái này hạ toàn bộ phía trước đều bị bổ xuống. Mà Trồn Ca thì mượn nhờ phản chấn lực lượng, trong nháy mắt bắn ra hướng về phía như người khổng lồ Ngưu Yêu bả vai. Hàn quang lại lóe lên, chỉ nghe Ngưu Yêu phát ra một tiếng gào lên đau đớn, cứng cỏi vô cùng mực da màu xanh biếc vậy mà thoáng cái vỡ ra, xương bả vai chỗ thỉnh lình xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cả cánh tay đều suýt nữa bị chém đứt, máu tươi không cần tiền giống như rơi vãi hướng lên bầu trời, sau một khắc lại bị hàn khí đông kết, hóa thành vụn băng hướng về mặt đất. Ngao Ngưu Yêu khắp khuôn mặt là hoảng sợ, vừa rồi nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, Trồn Vàng một kiếm kia liền cắt đứt cổ của hắn. Nguy cơ sinh tử ở giữa, Ngưu Yêu thân thể bỗng nhiên lần nữa phồng lớn, khí huyết trên người chi lực cũng tương ứng trở nên càng thêm tràn đầy sôi trào, cuồn cuộn nhiệt huyết cấp tốc tách ra cái kia cỗ hàn khí, nhưng hắn lại không ham chiến, mà là quay người vắt chân lên cổ liền hướng Lang Vương lĩnh phương hướng liều mạng chạy trốn. Rầm rầm rầm, mặt đất đều bị hắn dẫm đến đá vụn nhảy loạn. Cái khác đám ký danh đệ tử bọn họ, giờ phút này cũng đều tuần tự khôi phục lại, nhìn xem Trồn Vàng trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Ngưu Yêu đều chạy, bọn hắn tự nhiên cũng không dám tiếp tục ở lại đây. Mà là trong nháy mắt như chim muông chạng tán, mỗi người tự chạy đi. Tập hợp, lòng tin tràn đầy muốn vây giết người ta, lại bị người ta lấy sức một mình liên sát ba cái. Coi như đối phương là đã chiếm pháp khí chi lợi, nhưng những thiên tài này yêu tộc trong lòng vẫn như cũ so chúng băng hồn thiết tinh hàn khí càng lạnh, hoảng hốt ở giữa, trong lòng chỉ có một cái tên đang vang vọng. Thiên tài kẻ hủy diệt. Chương 439, chúng ta đợi hắn đến. Cái gì? 15 cái sư huynh đệ cùng một chỗ, còn có Ngưu Yêu sư huynh dẫn đầu. Đều không làm gì được cái kia Trồn Vàng. Thế mà dạng này đều bị giết ba cái, đây cũng quá. Sư phụ ban cho ta nhóm lông vũ, đối với hắn cũng không có tác dụng. Lang Vương lĩnh linh trong đất, rất nhiều ký danh đệ tử tụ cùng một chỗ, sắc mặt hoảng sợ nghị luận với nhau. Nếu không, chúng ta dứt khoát toàn bộ tập hợp A. Một thanh âm bỗng nhiên sợ hãi đường. Toàn tập hợp, chỉ đối phó hắn một cái. Các đệ tử nghe vậy đều là yên tĩnh. Vừa mới bị Trồn Vàng giết chạy tán loạn chi đội ngũ kia 10 cái yêu tướng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cái này tên nhỏ con sư đệ. Cánh tay suýt nữa gây mất Ngưu Yêu, càng là trừng mắt huyết hồng nhu nhãn nhìn hắn chằm chằm. "Ách, ta chỉ là nói chuyện." Cái này tên nhỏ con yêu tộc giật nảy mình, cũng quýt khoát tay giải thích, "Ngưu sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, ta nhưng không có ý xem thường các ngươi hoa. Không đồng ý coi như xong, ta chẳng qua là cảm thấy, tất cả mọi người cùng một chỗ, gặp lại cái kia trồn vàng khả năng có nắm chắc hơn một điểm." Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ. Những yêu tộc này hai mặt nhìn nhau, lại đều trầm mặc. Nửa ngày về sau, vẫn là Ngưu yêu bỗng nhiên muộn thanh muộn khí mở miệng nói, "Ta đồng ý." "Ách, ta cũng tán thành." "Đồng ý." Rất nhiều ký danh đệ tử từng cái mở miệng, vậy mà đều lựa chọn đồng ý. Sự tình liền dạng này làm ra quyết định, trận chiến đấu tiếp theo, bọn này ký danh đệ tử sẽ không còn phân đội, mà là tập thể chiến đấu. Trọn vẹn 40 tên thiên tài yêu tướng, tăng thêm hơn 20 kiện pháp khí, cùng một chô vây công trồn vàng. Làm ra quyết định này, bọn này thiên tài yêu tộc cũng là biệt khuất vô cùng, bọn hắn luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cho rằng cùng cảnh giới ở trong mình là người nổi bật, ngoại trừ cùng vì ký danh đệ tử sư huynh đệ. Đối cái khác phổ thông yêu tộc luôn luôn xem thường. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn một đám thiên tài yêu tướng đối phó một cái bình thường yêu tướng lại muốn lấy nhiều khi ít, mà lại là 40 vây công một cái. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Còn có một vấn đề, chúng ta làm sao tìm được cái kia trồn vàng? Tên nhỏ con yêu tộc lại một lần đưa ra nghi vấn, ba chi đội ngũ thời điểm, đều rất khó đụng tới hắn, nếu là tập hợp thành một đội, chẳng phải là càng khó đụng phải. Cái này đơn giản. Ngưu yêu khó được đầu góc linh quang một lần. Hư lệnh nói, chúng ta tập hợp thành một đội, thực lực đối những cái kia phổ thông yêu binh yêu tướng đủ để hình thành nghiền ép tính ưu thế, chúng ta thậm chí có thể đỉnh lấy cột mốc lực cản truy sát đối phương. Trôn vang không ra, chúng ta liền giết xả vương sân yêu, giết tới hắn ra mới thôi. Một ý niệm, gang tấc thiên đường. Xả vương sơn chủ phong dưới chân, trồn ca nhà mới. Mới dựng luyện khí trận ngay tại chỗ không xa, trồn ca binh binh bang bang gõ lấy cái gì, thanh âm truyền đến bên này, một đám tiểu tể tử không có việc gì. Đều gật gù đắc ý nghe. Nơi này là xà vương sơn chủ phong dưới chân, phụ cận thiên tài địa bảo sớm đã bị lục soát cạo sạch sẽ, cho nên những tiểu tử này giờ phút này cũng không có chuyện gì làm. Kỳ thật trồn ca một mực rất buồn bực, hai tòa yêu vương sơn mở ra lãnh địa chi chiến, hiện nhiên là sẽ ảnh hưởng đến song phương siêu tập thiên tài địa bảo, mà đại bàng thánh tổ biết rõ nửa năm sau không thanh sơn mạch yêu tộc liền muốn giao ra thiên tài địa bảo, vì sao sẽ còn tỏ rõ ý đồ ủng hộ hai tòa yêu vương sơn chiến tranh? Hẳn là hắn căn bản không thèm để ý không thanh sơn mạch yêu tộc chết sống. Vẫn là khác có lý do. Sơn động bên này, ngoại trừ lũ tiểu gia hỏa, còn có một thân ảnh, chính là Mông. Nàng giờ phút này hai tay vẫn như cũ bị dây leo trói buộc, bất quá đã không bị cột vào trên trụ đá, mà là có thể tại trong phạm vi nhất định tự do hoạt động, bỏ vào trong miệng vải cũng lấy xuống, có thể tự do nói chuyện. Cái này đãi ngộ so trước đó xem như đã khá nhiều. Bởi vì sự tình lần trước qua đi, hiểu được trồn ca cùng ân công tiền bối một chút nguồn gốc, Mông đã minh xác biểu thị không có ý định tiếp tục cùng trồn vàng đấu. Thậm chí trồn vàng muốn nghiên cứu nàng bản mệnh yêu thuật, nàng cũng sẽ ở một mức độ nào đó phối hợp một hai, trồn vàng trước đó đánh lén những thiên tài kia yêu tộc một chút kỹ xảo, có chút chính là từ trên thân Mông học được. Chỉ bất quá, trồn vàng dù sao cũng là Khiếu Nguyệt Lang Vương chỉ mặt gọi tên muốn giết đối tượng, mà Khiếu Nguyệt Lang Vương lại đối Mông coi ân, cho nên đoán đúng trồn vàng cũng không có khả năng có cái gì tốt sắc mặt. Có lẽ chính nàng cũng rất mâu thuẫn, nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt trồn vàng đi. Bất quá kia là đối trồn vàng, thế nhưng là đối tiểu tuệ, linh linh, thứ cầu mấy người lũ tiểu gia hỏa, Mông lại không có một chút mâu thuẫn. Những tiểu tử này, đồng dạng cũng là ân công nhặt được cũng nuôi dưỡng, mà Khiếu Nguyệt Lang Vương lại không có để Mông giết bọn nó, cho nên đoán đúng đám tiểu tể tử ngược lại là không có một chút tác ý. Những ngày này xuống tới, ngược lại cùng bọn chúng chung đụng không tệ. Mông tỉ tỉ tiểu tuệ trong mắt đi lòng vòng. Tiểu thân thể hướng Mông bên người đụng đụng, kỳ thật trồn ca hắn rất tốt, ngươi vì cái gì nhất định phải chán ghét như vậy hắn đâu. Chúng ta xả vương sơn cũng so lang vương lĩnh tốt hơn nhiều, ngươi không bằng gia nhập chúng ta xả vương sơn A. Mông xinh đẹp con mắt nhìn một chút bé thỏ trắng yêu, ánh mắt nhu hòa, lại cười khổ lắc đầu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không cần khuyên ta, ta là không thể nào phản bội lang vương. Lang vương đối ta có ân cứu mạng, càng giúp ta giết lúc trước hại chết cha mẹ ta cửu nhân. Nếu như không phải hắn, ta khả năng đến nay đều không thể cho cha mẹ báo thù. Nếu như ngươi muốn cho ta giúp xả vương sơn tiến đánh lang vương lĩnh, vẫn là từ bỏ đi. Đương nhiên, ta bây giờ biết ân công sự tình, cũng sẽ không lại ám sát trồn vàng chính là. Hào môn bao yêu, tức ít độc sủng tê cay vợ. Tiểu tuệ phiền muộn cau mũi một cái, không nói. Nàng kỳ thật là có quyết định này, che bản mệnh yêu thuật tăng thêm vương phẩm yêu tộc vượt cấp mà chiến năng lực, thả trên chiến trường đưa đến tác dụng tuyệt đối không thể so với trồn vàng chênh lệch. Cách đó không xa, chôn vàng gõ đánh xong nào đó thứ gì, chợt nghe nơi xa chuyển đến tiếng kèn, lập tức ném ra vật trong tay, hướng về nơi xa chạy tới. Đây là lại một lần khai chiến. Những ngày này, đám tiểu tể tử sớm đã thành thói quen dạng này tiết tấu. Kèn lệnh thổi lên liền khai chiến, đồng la gõ vang liền thu binh, chôn vàng cũng là tới tới lui lui chạy tại chiến trường cùng luyện khí trận ở giữa, một tia thời gian đều không chậm trễ. Đám tiểu tể tử đối chôn ca cũng là càng thêm bội phục, bởi vì mỗi lần chôn vàng rời đi lại trở về, đều có thể mang đến một chút tin tức tốt, hoặc là chiếm lĩnh cái nào đó cột mốc chiến trường, hoặc là lại chém giết địch quân cái nào đó yêu tướng. Chỉ là, lần này, khi cái chiêng tiếng vang lên không lâu sau, chôn vàng lần nữa trở lại luyện khí trận bên này thời điểm, lại là sắc mặt rất khó nhìn. Lao xài ba chết rồi. Chôn vàng chỉ nói một câu nói như vậy, đám tiểu tể tử liền đều ngây ngẩn cả người. Lão xài ba là Lục La phụ thân, từ khi A Phá cùng Lục La thành hôn về sau, lũ tiểu gia hỏa cùng Lục La tiểu nữ yêu quan hệ cũng biến thành rất tốt, thường xuyên cùng nhau đùa giỡn. Lão xài ba có đôi khi đến xem nữ nhi thời điểm, cũng sẽ cho lũ tiểu gia hỏa mang một điểm nhỏ đồ chơi cái gì, phân cho mọi người.